Mà thần linh chỗ thế giới, chúng ta một chút cũng không biết, nói trắng ra là, chúng ta Thiên Võ Đại Lục thành Tiên Phong thần chi lộ đã chặt đứt. Cái này tinh vực thần giới, tại tiên cổ đại chiến trước khi, chính là chúng ta Thiên Võ Đại Lục các cường giả, thành Tiên Phong thần duy một con đường. Nhưng là tiên cổ đại chiến, tinh vực thần giới nứt vỡ, hiện tại tinh vực thần giới bất quá là một mảnh phế tích cùng hài cốt, cho nên, nếu như muốn mượn này phong thần thành tiên, là rất không có khả năng rồi. Phế tích cùng hài cốt, mọi người nghe xong lại là giật mình, lại là tiếc hận, nguyên lai tiên cổ thần thoại cũng không đều là tung tin vịt, người thật sự có thể thành tiên thành thần, cùng thiên địa đồng thọ, muôn đời bất hủ. Đan chủ đại nhân lại nói, bất quá các ngươi cũng không cần nhụt chí, tinh vực thần giới tuy nhiên đã sụp đổ, nhưng là bên trong có vô số cường giả lưu lại cơ duyên cùng bảo vật, nếu như các ngươi có thể có được, cái kia đem sẽ cải biến cuộc đời của các ngươi. Tinh vực thần giới chính là kết nối Thiên Võ Đại Lục cùng thần giới thông đạo, nứt vỡ trước khi, tụ tích lũy vô số thành tiên phong thần người lưu lại bảo vật cùng truyền thừa. Nứt vỡ về sau, lịch đại đại đế, cổ hoàng đều đã từng thăm dò qua tinh vực thần giới, bọn hắn cũng từng để lại chính mình ấn ký, nếu như các ngươi vận khí đầy đủ tốt, gặp bọn hắn lưu lại truyền thừa, sẽ thay đổi vận mệnh của các ngươi. Nghe được có thành tiên phong thần người lưu lại qua truyền thừa, càng liền đại đế cùng cổ hoàng cũng đều thăm dò qua tinh vực thần giới, trong lúc nhất thời mọi người nhiệt huyết lại bị đốt lên. Đại đế, đó là chí cao vô thượng tồn tại, nếu như đạt được bọn hắn một tia nửa điểm truyền thừa, chỉ sợ đều có thể làm bọn hắn thoát thai hoán cốt, thành tựu tuyệt đỉnh thiên tài. Lần trước Long Trần độ kiếp, cùng đại đế kịch chiến, chấn kinh rồi toàn bộ thế giới, đó là mọi người lần thứ nhất xem đến đại đế động thủ. Tuy nhiên cuối cùng Long Trần cùng đại đế liều mạng một cái lưỡng bại câu thương, đại đế lôi đình chi thân hóa thành hư ảo, lại để cho Long Trần độ kiếp thành công. Nhưng là Mạc Ly đại đế trước khi biểu hiện hạng gì bá đạo. Long Trần đem hết toàn lực đều không thể ngăn cản, hiển nhiên một chiêu cuối cùng phóng nước rồi. Mạc Ly đại đế đã từng cùng Long Trần xưng huynh gọi đệ, phóng nước đã ở hợp tình lý, cho nên, tự tính toán ánh mắt người chẳng ra gì, cũng có thể đoán được Long Trần cái kia một lần, căn bản cũng không phải là bằng thực lực vượt qua kiểm tra. Long Trần tại cùng thế hệ bên trong, vẫn là bất bại thiên kiêu, nhưng là tại ngang nhau tu vi đại đế trước mặt, căn bản không có sức hoàn thủ, cái kia một lần, Mạc Ly đại đế căn bản là không có thi triển kinh thiên chi thuật, cũng đã giết Long Trần chật vật không chịu nổi rồi. Có thể thấy được đại đế là bực nào khủng bố tồn tại, Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục, độc bộ quần hùng, nhưng là tại đại đế trước mặt, lại không chịu nổi một kích, hôm nay vừa nghe đến có khả năng được đến đại đế truyền thừa, làm sao có thể lại để cho người không hưng phấn. Đan chủ đại nhân, đệ tử có một chuyện muốn hỏi, kính xin tiền bối không nên trách tiểu nữ tử vô lễ. Một mực không có mở miệng Nam Cung Túy Nguyệt mở miệng, nói chuyện trước vốn là đối với đan chủ đại nhân thi lễ một cái, hiển thị rõ phong cách quý phái. Khách khí, có cái gì cứ việc hỏi, chỉ cần lão hủ biết đến, có thể nói, đều nói. Đan chủ đại nhân đạo, nghe nói tinh vực thần giới, không riêng gì liên thông Thiên Võ Đại Lục cùng thần giới thông đạo, càng là thiên đạo luân hồi đường nhỏ một trong, ngẫu nhiên sẽ có u linh thuyền trải qua, không biết đây là nghe đồn, hay là thật. Nam Cung Túy Nguyệt đạo, khi nhắc tới u linh thuyền, ở đây các đệ tử đều trong lòng kinh hoàng, bởi vì bọn họ đều nghe nói qua u linh thuyền cái từ này. Thế gian có nghe đồn, u linh thuyền là một loại cực kỳ quỷ dị tồn tại âm phủ cùng dương giới tầm đó du đãng, tại đi qua cùng tương lai tầm đó ghé qua. U linh thuyền lại xưng là tai nạn chi thuyền, nguyền rủa chi thuyền, phàm là chứng kiến người của nó, đều tao ngộ bất hạnh, đáng sợ nhất chính là, không thể đề cập nó, nếu như đề cập nó, phàm là đã nghe được tin tức này người, đều tao ngộ đáng sợ nguyền rủa. Chỉ có điều u linh thuyền, chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, mà ngay cả lịch sử văn hiến bên trong, đều không có ghi lại, cho nên tại cận đại, đều bị cho rằng là mọi người bằng tưởng tượng bịa đặt đi ra thứ đồ vật, trong hiện thực căn bản không tồn tại. U linh thuyền khủng bố câu chuyện, cơ hồ mỗi người đều nghe nói qua, nhưng là tất cả mọi người đem nó làm một cái câu chuyện đến nghe, không có người hội thật sự cho rằng nó tồn tại. Nhưng là thân là cổ đại thiên kiêu, lại là trường sinh thế gia tuyệt thế cường giả, Nam Cung Túy Nguyệt tuyệt đối sẽ không hồ ngôn loạn ngữ, huống chi tại loại trường hợp này ở bên trong, nàng đã có thể nói ra đến, tự nhất định biết chút ít cái gì, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhìn về phía đan chủ đại nhân. Đan chủ đại nhân mỉm cười, gật đầu nói, không hổ là trường sinh thế gia, liền u linh thuyền sự tình cũng biết. Vậy lão hủ tự giảng một chút cái gọi là u linh thuyền, thế gian truyền thuyết u linh thuyền, bất quá là linh dị câu chuyện. Nhưng là u linh thuyền, xác thực là chân thật tồn tại, nó không riêng chân thật tồn tại, hơn nữa chúng ta Thiên Võ Đại Lục, còn có cường giả đã từng cướp ngừng qua một chiếc. Cái gì, mọi người kinh hãi, chương 2432, đại đế truyền thuyết. Điều này sao có thể, u linh thuyền chính là xen vào giả thuyết cùng sự thật tầm đó, diễn biến vũ trụ quỹ tích, xuyên thẳng qua tại quá khứ tương lai bên trong. Nếu như đoạn ngừng U Linh Thuyền, chẳng khác gì là làm cho vũ trụ vận hành đình chỉ, đừng nói là người, coi như là thần, cũng không cách nào làm được. Bỗng nhiên vị kia đến từ tà thần mộ địa bên trong thần bí cường giả mở miệng, thanh âm của hắn bên trong mang theo khiếp sợ, cũng mang theo nghi vấn, hiển nhiên không thể tin được đan chủ đại nhân. Đương thần bí kia nam tử mở miệng, ở đây tất cả mọi người lắp bắp kinh hãi, cái này thần bí nam tử tựa hồ đối với U Linh Thuyền càng thêm rất hiểu rõ, người này đến cùng là lai lịch gì. Đan chủ đại nhân nhìn người nọ liếc, khẽ mỉm cười nói các hạ trải qua luân hồi, tại sống hay chết tầm đó chạy, tại âm dương hai giới trong khe hẹp lịch lãm rèn luyện, nên biết, sống hay chết tầm đó, có một loại năng lượng đem chi ngăn cách. Loại lực lượng này, sẽ là của ngươi sinh tồn chi đạo, mà trên cái thế giới này, tổng có một loại người, đã vượt ra loại trói buộc này, độc lập với pháp tắc bên ngoài. Đan chủ đại nhân chỉ là nhìn người nọ liếc, người nọ lại toàn thân chấn động, phảng phất hắn hết thảy đều bị đan chủ đại nhân xem thấu. Mà ở trường các cường giả, đã nghe được đan chủ đại nhân, càng thêm chấn kinh rồi, người này rốt cuộc là ai? Chạy tại thời khắc sinh tử, tại âm dương hai giới trong khe hẹp sinh tồn. Đến cùng là có ý gì? Long Trần cùng Mặc Niệm liếc nhau, khó trách bọn hắn cảm thấy thần bí nhân này có chút quái dị, hắn khí tức trên thân, tựa hồ ở nơi nào cảm thụ qua. Trải qua đan chủ đại nhân vừa nói như vậy, bọn hắn thoáng cái đã minh bạch, cái này thần bí nam tử trên người, có chứa một tia minh khí. Ở đây cường giả, đều cảm thụ không đến cái loại này khí tức, bởi vì bọn họ theo minh giới sau khi trở về, trí nhớ đều bị xóa đi, không nói bọn hắn, coi như là mộng kỳ, Sở Giao bọn người, vừa đi ra lúc, còn mang theo minh giới trí nhớ, thế nhưng mà theo thời gian chuyển rời, cái kia trí nhớ cũng bắt đầu làm nhạt, cuối cùng biến mất. Chỉ có Long Trần cùng Mặc Niệm nhớ rõ cái loại này khí tức, trong con mắt của bọn họ đều mang theo một vòng khiếp sợ, người này lai lịch không phải chuyện đùa a. Cái kia xin hỏi, người là ai vậy này? Thần bí kia nam tử mở miệng nói, đan chủ đại nhân trên mặt hiển hiện một vòng sùng bái chi ý, chậm rãi nói, hắn tự là Vân Thương Đại Đế. Vân Thương Đại Đế, đương Vân Thương Đại Đế danh tự vừa ra, ở đây các cường giả lần nữa phát ra một tiếng thét kinh hãi, khó trách có thể chặn đường U Linh Thuyền, cảm tình vị này dĩ nhiên là Vân Thương Đại Đế. Long Trần ngược lại là sớm có trong nội tâm chuẩn bị, có thể có như thế thực lực, chỉ sợ cũng chỉ có Đại Đế rồi, bất quá không nghĩ tới là Vân Thương Đại Đế. Khi nhắc tới Vân Thương Đại Đế tục danh thời điểm, ở phía xa trong đám người, có một vị thân mặc áo trắng, đầu đội mũ rộng vành nam tử, thân thể có chút rung động bỗng nhúc nhích. Người này một thân áo trắng, trần thế bất nhiễm, cho người một loại thoát trần xuất thế cảm giác, nhưng kỳ quái chính là, hắn đứng trong đám người, giống như hạc giữa bầy gà, thế nhưng mà cơ hồ tất cả mọi người, đều không sao cả để ý hắn. Tiền bối, U Linh Thuyền rốt cuộc là cái gì, có thể hay không cho chúng ta giải thích nghi hoặc thoáng một phát? Bắc Đường Như Sương thi lễ một cái, cung kính địa đạo. Đan chủ đại nhân mỉm cười, lắc lắc đầu nói, vấn đề này có thể làm khó lão hủ rồi, cái này U Linh Thuyền cực kỳ thần bí quỷ dị, tương truyền có thể mang đến vận rủi tai họa. Năm đó Vân Thương Đại Đế chặn đường một chiếc U Linh Thuyền, nhưng là hắn cũng không có nói ra về U Linh Thuyền bí mật. Thậm chí cảnh cáo hậu nhân, gặp được U Linh Thuyền muốn né tránh, nhưng là về phần tại sao, lại không người biết được. Nhưng là có một điểm có thể khẳng định, U Linh Thuyền là tự nhiên mình vận hành quỹ tích, mà tinh vực thần giới vừa lúc là hắn vận hành quỹ tích bên trong một cái tiết điểm. Về phần U Linh Thuyền vận hành ở bên trong, có bao nhiêu cái tiết điểm, từ đâu tới đây? Đi nơi nào, không người biết được, cái gọi là xuyên thẳng qua quá khứ tương lai, chỉ là mọi người một loại suy đoán, chỉ có thể với tư cách tham khảo, lại không thể với tư cách căn cứ. U Linh Thuyền xuất hiện, trong lịch sử từng có một ít ghi lại, có người chứng kiến U Linh trên thuyền có tiên nhân ca múa, càng có thần minh truyền đạo. Nhưng là có lệ quỷ gào thét, yêu mị khóc thét. Có ít người lên U Linh Thuyền, nhưng là ngoại trừ Vân Thương Đại Đế bên ngoài, chưa từng có người còn sống trở về qua. Mà những mắt thấy kia U Linh Thuyền người, phàm là tới gần lắng nghe đại đạo huyền âm người, đều đã xảy ra khủng bố tai họa, cuối cùng chết thảm, dù cho trốn về Thiên Võ Đại Lục, cũng khó trốn vận rủi. Đúng rồi, ta nhớ được Thiên Hải Tông thì có một vị cường giả, tao ngộ qua U Linh Thuyền, hắn hậu nhân lần này tới đến sao? Đan chủ đại nhân nói xong, nhìn về phía mọi người, rất nhanh có một cái chính đạo đệ tử đứng dậy, thở dài nói. Đệ tử tựu là Thiên Hải Tông người, tổ tiên xác thực đã từng gặp U Linh Thuyền, về sau phản hồi tông môn về sau, thường xuyên mộng thấy lệ quỷ lấy mạng, yêu ma phệ thân, dù cho trợn mắt cũng có thể chứng kiến hiện tượng quỷ dị, người khác lại nhìn không tới. Cuối cùng tổ tiên tại 3 tháng sau chết bất đắc kỳ tử, tại chết bất đắc kỳ tử đêm trước, lão tổ thanh tỉnh thời điểm, dặn dò hậu nhân, nếu như nhìn thấy U Linh Thuyền lập tức bỏ chạy, không được tới gần. Tổ tiên chết bất đắc kỳ tử về sau, chúng ta Thiên Hải Tông trải qua 3 lượt kiếp nạn, thiếu chút nữa bị diệt, thẳng đến ngàn năm về sau, mới dần dần hòa hoãn. Chuyện này một mực làm bản môn bí mật, chỉ có hạch tâm cấp nhân vật mới có tư cách biết được, bởi vì... Đệ tử kia nói đến đây, bỗng nhiên im ngay không nói, tựa hồ có cái gì kiêng kỵ, không dám nói đi xuống rồi. Đan chủ đại nhân tiếp lời nói, bởi vì sợ nguyền rủa tiếp tục nữa thật không? Kỳ thật đó cũng không phải cái gì nguyền rủa, hẳn là nào đó nhân quả. Hiện tại nhân quả sớm đã qua, không cần phải như thế trông gà hóa quốc rồi, bất quá có một điểm, mọi người phải chú ý, cái kia chính là gặp được U Linh Thuyền, nhất định phải né tránh, bởi vì này loại không rõ lai lịch thứ đồ vật, phi thường đáng sợ. Đương nhiên, nếu như ngươi cảm thấy có thể cùng đại đế sánh vai, vậy thì đương của ta lời nói chưa nói qua tốt rồi. Nghe thế sao nhiều về U Linh Thuyền thuyết pháp, ở đây các cường giả đều ra đầu run lên, cái này thật là đáng sợ. Trong lịch sử không biết có bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu, bị U Linh Thuyền hấp dẫn, kết quả chỉ có Vân Thương Đại Đế một người còn sống trở về, người còn lại tất cả đều biến mất, quá kinh khủng. Tuy nhiên có thể lại tới đây, đều là tinh anh trong tinh anh, càng có tuyệt đỉnh thiên kiêu, nhưng coi như là tuyệt đỉnh thiên kiêu, ai dám tự xưng sánh vai đại đế hay sao? Liền Long Trần đều tại thiên kiếp ở bên trong, bị đại đế hoàn ngược, lại càng không cần phải nói người khác, hôm nay U Linh Thuyền trong lòng mọi người, đã thành một giấc mộng nói mớ, đó là tuyệt đối không thể đụng vào tồn tại. Hai người các người đám ông lớn đôi mắt đang làm gì thế? Có phải hay không tại đánh U Linh Thuyền chủ ý? Liễu Tông Anh nhìn xem Mặc Niệm cùng Long Trần, bỗng nhiên cảnh giác địa đạo. Không không không, không thể nào, khủng bố như vậy thứ đồ vật, chúng ta mới sẽ không muốn lấy làm cho một chiếc đấy. Mặc Niệm vội vàng phủ nhận, bất quá Mặc Niệm nói xong, Long Trần mặt tựu đen, tên hỗn đản này đặc sao đem nghĩ cách đều nói ra. Người tên ngu ngốc này, người điên rồi. Liễu Tông khí khái hào hùng được hung hăng nhéo Mặc Niệm một thanh, hai tên khốn kiếp này, vậy mà thật sự tại đánh U Linh Thuyền chủ ý. Mộng Kỳ bọn người lại thập phần bình tĩnh, các nàng hiểu rất rõ Long Trần rồi, hắn việc cần phải làm, ai cũng ngăn không được, nhưng là cũng không cần phải quá lo lắng, bởi vì U Linh Thuyền không phải muốn chạm đến tựu có thể gặp được. Đan chủ đại nhân ha ha cười nói, xem ra tất cả mọi người so sánh ngại ngùng, vậy lão hủ là hơn lải nhải vài câu, một ít truyền thừa đã lâu thế lực, đối với tinh vực thần giới có nhất định được hiểu rõ, nhưng là tin tưởng rất nhiều người đều chưa quen thuộc. Các ngươi tiến vào tinh vực thần giới, trên thực tế cũng không phải một cái thế giới, các ngươi có thể lý giải làm cho là một đầu tinh hà. Hôm nay tinh hà nghiền nát, khắp nơi đều là ngôi sao mảnh vỡ, lớn nhỏ không đều, chỉ có nhỏ như phương viên mấy ngàn dặm mà thôi, mà đại, so với thiên võ đại lục còn muốn lớn hơn. Hơn nữa các ngươi phải chú ý chính là, những ngôi sao này mảnh vỡ, rất nhiều đều tự thành thế giới, kèm theo pháp tắc, có lẽ sẽ cùng thiên võ đại lục có rất lớn sai biệt. Mặt khác, có chút ngôi sao bên trong, lưu lại lấy thái cổ sinh linh, những sinh linh này cũng không phải rất thân mật, thậm chí các ngươi có thể sẽ tao ngộ đến thông minh phía trên tồn tại. Cơ duyên rất trọng yếu, nhưng là mệnh càng thêm trọng yếu, một lòng trở nên mạnh mẽ, thủ hộ đại lục, thủ hộ người nhà tâm là đúng vậy, nhưng là nếu như mệnh không có, hết thảy đều là nói suông. Tinh vực thần giới nội, bởi vì trải qua tiên cổ đại chiến, tuy nhiên vô số năm qua đi, như trước lưu lại lấy nào đó lực lượng thần bí. Loại lực lượng này, đối với các ngươi tiến vào thông minh bước thứ tư phi thường có lợi. Bất quá mỗi cái khu vực năng lượng đều là không đồng dạng như vậy, hơn nữa tinh vực thần giới nội năng lượng lập trường đã tan vỡ, như là nước đồng dạng lưu thông, không ngừng biến hóa, có thể hay không tìm được mạnh nhất lập trường, tự xem các ngươi vận khí của mình cùng thực lực. Tốt rồi, ta đối với mọi người muốn nói lời, đều nói đã xong, về phần các ngươi sau khi tiến vào sống hay chết, có thể không đạt được truyền thừa tăng thực lực lên, tự xem riêng phần mình cơ duyên rồi. Đan chủ đại nhân nói xong, phía sau hắn những trưởng lão kia đã bắt đầu bận rộn, lưỡng cái cự đại cột đá phía trên, phù văn chậm rãi sáng lên, cực lớn nổ vang chi tiếng vang lên, không gian chấn động càng ngày càng kịch liệt rồi. Xin hỏi đan chủ đại nhân, chúng ta một lần tiến vào tinh vực thần giới thời hạn là bao lâu? Bỗng nhiên một nữ tử mở miệng, nữ tử kia mới mở miệng, lập tức hấp dẫn ánh mắt mọi người, mở miệng không phải người khác, dĩ nhiên là đan cốc đan tiên tử. Hôm nay đan tiên tử cùng dĩ vãng bất đồng. Vậy mà dùng lụa trắng che mặt, giấu ở đan cốc trong hàng đệ tử, mà đan cốc các đệ tử, cũng phi thường thấp điều, làm cho Long Trần hiện tại mới chú ý tới nàng. Nàng, trên người nàng thần lực chấn động, như thế nào khủng bố như thế? Mặc Niệm chứng kiến đan tiên tử, tự nhiên mà vậy sinh ra cảm ứng, không khỏi lại càng hoảng sợ. Hắn hấp thu minh thần thành trước thần sở hữu tu vi, tuy nhiên còn không có hoàn toàn tiêu hóa, nhưng là đối với đồng dạng đều là thần tử thiên tà tử, rõ ràng cảm giác thần lực của mình có thể áp chế hắn, cố căn bản không đem hắn để vào mắt. Nhưng là đan tiên tử mới mở miệng, Mặc Niệm lại càng hoảng sợ, đối với thần lực chấn động cảm ứng, hắn so người khác có rõ ràng hơn tích nhận thức, đan tiên tử thần lực mênh mông như biển, so với hắn không biết hùng hậu bao nhiêu, Mặc Niệm đều sợ ngây người. Long Trần nhìn xem lụa trắng che mặt đan tiên tử, trong nội tâm âm thầm thở dài một hơi, đan tiên tử khí tức càng ngày càng lạ lẫm rồi, nàng giống như có lẽ đã bị thần lực cho đồng hóa rồi, liền linh hồn chấn động, cùng trước kia đều đã bất đồng. Hôm nay chứng kiến đan tiên tử ánh mắt, không còn có lấy trước kia bôi thiện lương nhu tình, mà chuyển biến thành chính là cao cao tại thượng lạnh lùng, cùng coi rẻ chúng sinh vô tình. Đan chủ đại nhân ảo não địa vỗ một cái trán, quả nhiên là già rồi, chuyện trọng yếu như vậy mà quên, các ngươi lần này tiến vào tinh vực thần giới thời gian là 10 ngày. 10 ngày, mọi người kinh hãi, 10 ngày đủ đang làm gì à? Cưỡi ngựa xem hoa xem náo nhiệt sao? Chương 2433, thời gian tốc độ chảy. Không cần khẩn trương, ta theo như lời 10 ngày, là chỉ thiên võ đại lục thời gian, nhưng là tinh vực thần giới thời gian tốc độ chảy cùng thiên võ đại lục bất đồng. Nếu như tinh vực thần giới không có tan vỡ, hắn cùng thiên võ đại lục đổi tỷ lệ là 1.000:1. Nói cách khác, tinh vực thần giới thời gian tốc độ chảy xa xa chậm tại thiên võ đại lục, dựa theo sách cổ ghi lại, phàm là chưa từng có thông đạo, thời gian tốc độ chảy đều biến chậm. Thật giống như chúng ta truyền tống trận đồng dạng, thiên võ đại lục xa nhất truyền tống trận, truyền tống thời gian tại cảm giác của chúng ta là một nén nhang, nhưng là trên thực tế cũng không có thời gian lâu như vậy. Tuy nhiên hiện tại tinh vực thần giới đã nứt vỡ, thời gian tốc độ chảy đã có cực biến hóa lớn, nhưng là dựa theo thời gian đổi, các ngươi ở bên trong vượt qua một năm, thiên võ đại lục mới vượt qua 10 ngày mà thôi. Cũng chính là bởi vì như thế, chúng ta mới dám cho các ngươi tất cả mọi người đi vào, nếu không tự tính toán không gian hàng rào bạc nhược yếu kém, chúng ta cũng không dám rút sạch thiên võ đại lục tương lai trung kiên lực lượng. Đan chủ đại nhân đạo, đan chủ đại nhân như thế một giải thích, mọi người lúc này mới thở dài một hơi, một năm thời gian còn không sai biệt lắm, nếu như chỉ là 10 ngày, thật sự cái gì đều không làm được. Trước khi một ít trong lòng người nghi vấn, đã ở đan chủ đại nhân giải thích xuống, rộng mở trong sáng, bởi vì không ít người đều lo lắng, tự khi bọn hắn tiến vào tinh vực thần giới thời điểm, nếu như đế ấn sụp đổ khai, thiên võ đại lục chẳng phải là thành một tòa không thành. Hiện tại mới biết được, thần tộc sớm có tính toán, căn bản không cần bọn hắn quan tâm, trong khoảng thời gian này, thần tộc thế hệ trước cường giả, có lẽ hội toàn lực thủ hộ từng cái cứ điểm. Đương các ngươi tiến vào tinh vực thần giới về sau, tự sẽ phải chịu bên trong pháp tắc chế ước, khi thời gian đã đến, các ngươi cũng sẽ bị tinh vực thần giới tống xuất đến. Đương nhiên đây là chỉ người sống, người chết là sẽ không bị truyền tống đi ra, tốt rồi, truyền tống trận đã không hoàn thành. Các ngươi chuẩn bị một chút, lại để cho chính mình ở vào trạng thái tốt nhất, bởi vì tinh vực thần giới như sao vân lưu động, các ngươi truyền đưa vào về sau, điểm dừng chân dù ai cũng không cách nào dự đoán. Nếu như vận khí không tốt rơi vào không gian trong khe hẹp, hội trong nháy mắt bị không gian thôn phệ, chết không có chỗ chôn. Đan chủ đại nhân khuôn mặt dần dần trở nên nghiêm túc địa đạo. Cái này, trong lúc nhất thời, không ít người mặt tựu tái rồi, cái này còn muốn dựa vào vận khí. Cái này nếu truyền tống đến vết nứt không gian ở bên trong, tựu quá xui xẻo, năng lực gì cũng thi triển không được, chỉ có thể thành thành thật thật chờ chết. Cho nên nói, có đôi khi, vận khí cũng là thực lực một loại, tốt rồi, mọi người giúp thăm quyết định trước sau trình tự A. Truyền tống trận mỗi một lần có thể truyền tống 5 vạn người, tất cả thế lực lớn cơ bản đều muốn từng nhóm lần truyền tống, các ngươi trước quy hoạch đội ngũ, mỗi cái thế lực người chủ trì đến đây giúp thăm. Đan chủ đại nhân nói xong, bắt đầu tiến hành giúp thăm. Linh San, ngươi đi đi, ta đến an bài những thứ khác. Long Trần lại để cho Diệp Linh San đi giúp thăm, Long Trần nhìn một chút thiên võ liên minh các chiến sĩ nói. Mọi người hiện tại trước nghĩ biện pháp tập hợp thành 5 vạn người đoàn đội, trong chốc lát ta đến thống nhất an bài. Mọi người không cần khẩn trương, đan chủ đại nhân nói cái chủng loại kia xác suất là phi thường thấp, các người đều hấp thu số mệnh nước lũ, tập hợp 5 vạn người số mệnh, người muốn xui xẻo như vậy, đều khó có khả năng. Đan chủ đại nhân, đem bọn họ cho hù đến rồi, nguyên một đám trong nội tâm tâm thần bất định, sợ mình không may, nhưng là nghe được Long Trần vừa nói như vậy, an lòng rất nhiều. Long Trần ca ca, chúng ta huyền thú nhất tộc làm sao bây giờ? Tiểu Vân đi vào Long Trần bên người đạo. Tiểu Vân bây giờ là huyền thú nhất tộc thủ lĩnh, nàng tuy nhiên chiến lực cường hãn, nhưng là cũng không có gì kinh nghiệm, có chút khẩn trương. Không có việc gì, người đi trước giúp thăm, ta đến an bài. Long Trần đạo, hiện tại huyền thú nhất tộc, tại Truy Vân thôn thiên tước nhất tộc thống soái xuống, đã hoàn thành thống nhất, hơn nữa bởi vì mộng kỳ cộng hưởng vạn linh đồ, triệt để chinh phục những huyền thú này, bọn hắn đối với Long Trần không còn có trước khi cảnh giác rồi. Tại tất cả mọi người bắt đầu tập hợp đội ngũ tính toán nhân số thời điểm, giúp thăm đã hoàn thành, theo thứ tự trình tự là Tà Đạo, Đan Cốc, Viễn Cổ Thế Gia Liên Minh, Thiên Võ Liên Minh, Thần Tộc, Huyền Thú Nhất Tộc, Hải Yêu Nhất Tộc, còn có một chút tán rơi thế lực, ví dụ như huyết sát điện cùng một ít trung lập thế lực các loại. Bởi vì những thế lực này không thuộc về chủ lưu thế lực, cho nên bọn hắn cũng không có rút thăm quyền lợi, chỉ có thể đến phiên cuối cùng. Kỳ thật trước sau trình tự, cũng không trọng yếu, đi vào trước chưa chắc là chuyện tốt, người hiểu biết ít đi cũng chưa hẳn là chuyện xấu, cho nên bất luận kẻ nào đều không có câu oán hận. Long Trần, ta tại tinh vực thần giới trung đẳng lấy ngươi, ta sẽ đích thân chém xuống đầu lâu của ngươi. Thiên Tà Tử mang theo đội thứ nhất tà đạo cường giả, đi tới truyền tống trước thông đạo, đối với Long Trần làm ra một cái cắt yết hầu động tác. Muốn chết, cái này vũ nhục động tác, thoáng cái chọc giận sở hữu Long huyết chiến sĩ, Thiên Tà Tử quá kiêu ngạo rồi. Coi như hết, bại tướng dưới tay, cũng dám nói dũng. Hay vẫn là chừa chút khí lực, an bài thật kỹ thoáng một phát đời sau, đem di chúc viết xong a, miễn cho chết không nhắm mắt. Long Trần bĩu môi nói, ngươi, Thiên Tà Tử đấu võ mồm, ở đâu là Long Trần đối thủ, Long Trần một câu, đem hắn cho chẹn hỏng cái bị giày vò. Đi thôi, đồ xính miệng lưỡi lợi hại, không có bất kỳ ý nghĩa. Thiên Tà Tử bên người cái vị kia thần bí nam tử lạnh lùng thốt, Thiên Tà Tử lập tức không lên tiếng nữa, mặt âm trầm, cùng mọi người cùng đi nhập môn hộ bên trong, môn hộ rung rung phía dưới, tại môn hộ phía trước 5 vạn tà đạo đệ tử trong nháy mắt biến mất. Theo Thiên Tà Tử bọn người biến mất, nhóm thứ hai tà đạo cường giả đi tới, một đám địa bắt đầu truyền tống. Long huyết các chiến sĩ, mỗi 500 người phân một tiểu đội, phân biệt nhập trú mặt khác trong đội ngũ. Long Trần mở miệng nói, Long Trần, Long huyết quân đoàn phân tán rồi, cái này có thể bị nguy hiểm hay không? Diệp Linh San giật mình địa đạo, yên tâm đi, hiện tại Long huyết quân đoàn đã không còn là lúc trước Long huyết quân đoàn, 500 người vừa lúc là một cái tiểu nhân chỉnh thể. Tiến vào ngôi sao không gian về sau, Long huyết quân đoàn là tự nhiên mình đặc thù phương thức liên lạc, có thể rất nhanh cùng với khác đội ngũ tụ hợp, như vậy trình độ lớn nhất mà bảo chứng mọi người an toàn, đem thương vong giảm bớt đến thấp nhất. Long Trần an ủi, hiện tại Long huyết chiến sĩ, không riêng tu vi đạt đến thông minh bước thứ 3, chiến giáp càng bị Hạ Thần cùng Quách Nhiên lần thứ 2 cải tiến, gần như hoàn mỹ, có thể đem lực sát thương phát huy đến lớn nhất. Mặt khác Long Trần ban đầu ở âm dương giới, gặp được Lam Tinh đại lục cường giả, cứu được bọn hắn về sau, Lạc Xuyên bọn người đem chính mình tông môn mạnh nhất thuật pháp chiến kỹ, toàn bộ đều giao cho Long Trần. Trong khoảng thời gian này, Long huyết các chiến sĩ tiềm tu khổ luyện, có Long huyết đoán thể thuật gia trì, có thể khống chế bất luận cái gì chiến kỹ. Hiện tại mỗi người đều khống chế mấy chục loại thần thuật, quan trọng nhất là, những thần thuật này, Thiên Võ Đại Lục đều chưa từng xuất hiện qua, một khi bộc phát, có thể sát nhân một trở tay không kịp. Hơn nữa Long huyết các chiến sĩ am hiểu phối hợp, 500 người vừa lúc là một cái trụ cột nhất đoàn thể, 500 người đồng thời dốc sức liều mạng, cái kia lực sát thương tuyệt đối khủng bố, cho nên, Long Trần mới dám đem Long huyết các chiến sĩ tách ra. Chỉ cần không phải gặp được Thiên Tà Tử, Đế Phong như vậy tuyệt thế cường giả, bọn hắn có thực lực tuyệt đối tự bảo vệ mình. Hơn nữa tất cả mọi người là phân bất đồng phê lần tiến vào, tao ngộ xác suất phi thường thấp. Mọi người tiến vào tinh vực thần giới về sau, trước tiên hội nghĩ biện pháp tụ hợp, cái này mới là trọng yếu nhất, khi tất cả người hội hợp lại, sẽ không sợ bất luận kẻ nào rồi. Thiên Võ Liên Minh 80 vạn đệ tử, tăng thêm huyền thú nhất tộc 30 vạn cường giả, trung phân 22 tiểu đội, Long huyết các chiến sĩ hoàn toàn đủ, nếu như là thực lực so sánh bạc nhược yếu kém đội ngũ, Cốc Dương bọn người sẽ đích thân nhập trú. Mộng Kỳ gia nhập Tiểu Vân đội ngũ, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu, Đông Minh Ngọc chờ có thể một mình đảm đương một phía cường giả, đều tách ra. Hết cách rồi, có đôi khi không thể không mạo hiểm, bởi vì hoàn cảnh quá mức hung hiểm, chỉ có ôm đoàn sưởi ấm, mới có càng lớn sinh tồn không gian. Nếu không tự tính toán Long huyết quân đoàn cường thịnh trở lại, cũng không có khả năng cùng tà đạo 60 vạn đại quân một mình đấu, Thiên Võ Liên Minh cần Long huyết quân đoàn, Long huyết quân đoàn cũng đồng dạng cần bọn hắn. Phân phối hoàn tất về sau, Mộng Kỳ có chút lo lắng mà nhìn xem Long Trần nói, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ sao? Long Trần lắc đầu nói, không được, vận khí ta gần đây không tốt lắm, các ngươi đi theo ta, sẽ phải chịu liên lụy. Long Trần cũng muốn cùng mọi người cùng một chỗ, nhưng là do dự đến do dự đi, hay vẫn là quyết định một người, như vậy đối với tất cả mọi người tốt, đối với hắn không may vận khí, hắn so bất luận kẻ nào đều có đủ tin tưởng. A-man, ngươi theo sát người Uyển Nhi tỷ, chớ đi ném đi. Long Trần đúng A-man dặn dò. Lúc này A-man, thân thể càng phát ra khổng lồ rồi, giống như một cái nhân hình quái vật, làn da trên không hiện đầy kỳ dị đường vân, khí huyết kinh thiên, phảng phất trong cơ thể ẩn núp lấy một đầu tuyệt thế hung thú, một khi bộc phát, có thể hủy diệt thiên địa. Cho dù là Long huyết chiến sĩ, cũng thật không dám tới gần hắn, bởi vì A-man hiện tại khí tức trên thân thật là đáng sợ, làm cho người kinh hồn táng đảm. Long ca, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ, A-man có chút không bỏ mà nói, A-man lớn lên càng ngày càng dọa người. Nhưng tính cách thủy chung không thay đổi, còn là năm đó cái kia chất phác tiểu tử ngốc. Cùng Long Trần tách ra rất lâu, rốt cuộc cùng Long Trần gặp mặt, hiện tại vừa muốn tách ra, Aman có chút không bỏ, cái kia chất phác bộ dáng, làm cho đau lòng người. Chúng ta hội cùng một chỗ, đã đến tinh vực thần giới, chúng ta lại tụ hợp, người Uyển Nhi tỷ cần ngươi bảo hộ, minh bạch chưa? Long Trần đảo, Aman minh bạch, ta sẽ bảo hộ tốt Uyển Nhi tỷ, ai dám tới, ta tự một gậy đập chết hắn. Aman vỗ ngực nói, cái kia cực lớn nắm đấm nện ở trên ngực của hắn, phát ra bành bành nổ mạnh, chấn đắc hư không nổ vang, xa xa truyền đi, đem không ít người lại càng hoảng sợ. Aman trong khoảng thời gian này, một mực dừng lại tại thủy ma tộc, đồ ăn sung túc, thân thể của hắn giống như càng không ngừng tại sinh trưởng, lớn lên càng lớn, hắn khí huyết lại càng kinh người, mà ngay cả Long Trần đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Long huyết quân đoàn cường giả bên trong, Đường Uyển Nhi tương đối yếu nhược trên một ít, cho nên Long Trần lại để cho Aman đi bảo hộ Đường Uyển Nhi, để tránh phát sinh vấn đề. Sau khi đi vào, trước tiên lựa chọn cùng phụ cận người một nhà tụ hợp, về phần cơ duyên bảo tàng cái gì, đặt ở vị thứ hai, tự tính toán có bảo vật, cũng cần thực lực tuyệt đối mới có thể được đến, hiểu chưa? Long Trần đối với tất cả mọi người đạo, Long Trần sợ một ít người thấy được bảo vật đỏ mắt phía dưới, trực tiếp đi cướp lấy, thực lực không đủ, rất có thể hội toàn quân bị diệt, dù sao đây chính là tinh vực thần giới, thành tiên phong thần chi lộ, trong đó hung hiểm, có thể nghĩ. Minh bạch, mọi người cùng kêu lên đáp lại, bọn hắn hiện tại dùng Long Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó, hoàn toàn nghe theo Long Trần chỉ huy. Vốn Long Trần căn bản không cần phải mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, nhưng là vì mọi người an toàn, Long huyết quân đoàn đều phân tán rồi, mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi bảo hộ bọn hắn, làm bọn hắn trong nội tâm tràn đầy cảm kích. Tốt rồi, lập tức đến chúng ta, lập trình tự, một đội tiến. Phía trước đội ngũ một lần tiến nhập truyền tống đại môn, rất nhanh tựu đến phiên thiên liên minh bên này. Long Trần, chúng ta cùng Tiểu Vân tầm đó, cách thần tộc, rất có thể hội phân tại bất đồng khu vực. Mộng Kỳ vụng trộm lôi kéo Long Trần đạo, ân, ta cũng nghĩ đến rồi, không có quan hệ, các ngươi sau khi tiến vào, trước nghĩ biện pháp đem huyền thú nhất tộc sở hữu cường giả toàn bộ tất cả tập hợp, sau đó lại nghĩ biện pháp cùng thiên võ liên minh tụ hợp. Thần tộc chắc có lẽ không làm khó dễ các ngươi, bất quá cũng không thể bài trừ tất cả mọi người, nếu có người không có mắt, tựu không cần khách khí trực tiếp giết. Long Trần dặn dò, thần tộc suốt 500 vạn cường giả, Long Trần tuy nhiên đắc tội Diệp gia, nhưng là Diệp gia chỉ là một trong tứ đại gia. Dưới loại tình huống này, đem Long Trần ân oán cá nhân phát tiết tại huyền thú nhất tộc cùng thiên võ liên minh trên xác suất là phi thường thấp, bởi vì Diệp gia không dám rơi xuống loại này mượn cớ. Đến chúng ta đi vào trước. Long Trần đối với Mộng Kỳ cùng Tiểu Vân nhẹ gật đầu, cùng một đám thiên võ liên minh các chiến sĩ, đi về hướng truyền tống đại môn. Chương 2434, dị tộc, Sở Giao, Đường Uyển Nhi, Diệp Chi Thu bọn người mang theo nguyên một đám đội ngũ, tiến vào trong cửa lớn. Đan chủ đại nhân, ta hy vọng có thể đơn độc một người tiến vào, không biết có thể hay không đi cái thuận tiện. Long Trần đi vào đan chủ đại nhân trước mặt, có chút không có ý tứ địa đạo. Đương nhiên có thể, cái này không có gì bất tiện, căn bản không cần chờ đợi không gian tụ lực. Bất quá một người đi vào, không có phần đông người số mệnh gia trì, chỉ sợ sẽ có không tốt sự tình phát sinh, người cần phải nghĩ kỹ. Đan chủ đại nhân nhắc nhở, ân, nghĩ kỹ, Long Trần gật đầu nói, hắn biết rõ tự tính toán có người khác số mệnh gia trì. Hắn như trước không có sự tình tốt phát sinh, không thể liên lụy người khác. Tựa hồ minh bạch Long Trần băn khoăn, đan chủ đại nhân dặn dò, vậy thì cẩn thận một chút a, chờ đám tiếp theo người trở ra, người có thể trực tiếp đi vào. Mỗi một lần truyền tống qua đi, không gian đại môn đều có một cái nho nhỏ dừng lại, đây là vì tiếp theo truyền tống tụ lực, Long Trần muốn một mình tiến vào, tự không cần chờ tụ lực hoàn thành, có thể trực tiếp tiến nhập. Đa tạ, Long Trần liền ôm quyền, có chút đối với đan chủ đại nhân thi lễ một cái. Nhìn nhìn ở phía sau Mặc Niệm, trao đổi một ánh mắt. Long Trần cùng Mặc Niệm thương lượng tốt rồi, Mặc Niệm phụ trách ở lại cuối cùng, hai người tách ra tiến vào. Đường Thiên Võ Liên Minh các chiến sĩ, có một nửa tiến vào thông đạo thời điểm, Long Trần vừa sải bước nhập không gian trong thông đạo. Oanh, Long Trần vừa bước vào, lập tức cảm thấy một cỗ cuồng bạo hấp xả chi lực đưa hắn kéo vào một cái lối đi bên trong, lối đi kia vô hình có chất, dù cho Long Trần thân thể cường hoành, như trước cảm giác có chút không chịu đựng nổi. Phảng phất thân thể muốn bị xé nứt. Long Trần biết rõ, bởi vì hắn một mình xâm nhập, thông đạo không có ổn định, cho nên thừa nhận áp lực cực lớn, nếu không khủng bố như thế áp lực, không có có bao nhiêu người có thể thừa nhận, sẽ bị áp lực tươi sống nghiền chết. Long Trần cảm giác mình tiến nhập vòi rồng hạch tâm, một đường bị hấp xả, cấp tốc chạy như bay, không gian cực độ vặn vẹo, làm cho người phi thường địa khó chịu. Hô, bỗng nhiên Long Trần trên người hấp xả chi lực biến mất, thân thể cấp tốc hạ xuống. Long Trần đi tới một cái không biết thế giới, trong thiên địa chấn động, trở nên cực kỳ lạ lẫm, cuồng bạo mà hỗn loạn, nói không nên lời quỷ dị. Oanh, Long Trần muốn ổn định thân hình, kết quả tốc độ rơi xuống quá nhanh, còn không thấy rõ tình huống chung quanh, thoáng cái nện trên mặt đất, đại địa bạo toái, bị nện ra một cái hố to. Ồ, đây là vật gì? Long Trần cảm giác dưới thân quái dị, giống như nện ở cái gì đó phía trên, đương nhìn rõ ràng như vậy thứ đồ vật, Long Trần tóc thoáng cái tựu dựng thẳng đi lên. Dưới người hắn dĩ nhiên là một chỉ mấy trăm dặm lớn nhỏ chi chu, Long Trần chính nện ở con nhện kia cực lớn đầu lâu phía trên, con nhện kia khí tức cuồng bạo, quanh thân hiện đầy quỷ dị hoa văn, nhìn xem tựu lại để cho đầu người ra run lên. 12 giai đỉnh phong cấp ma thú, Long Trần trong nội tâm lột bộp thoáng một phát, đầu ma thú này khí tức tràn đầy mục nát cùng âm u, cùng ma thú, yêu thú thậm chí là minh thú đều bất đồng, không biết là cái gì chủng loại. Nhưng là nó cho Long Trần cảm giác, lại dị thường khủng bố. Long Trần kêu to không may, vừa mới tiến đến, tự đập chúng như vậy một đầu khủng bố chi chu. Kho ở bên trong treo á, bỗng nhiên chung quanh truyền đến kỳ quái gầm rú, Long Trần thần thức quét qua, cái này mới phát hiện, tại hố to chung quanh, xuất hiện một đám thân hình cùng nhân tộc rất giống, nhưng là sau lưng mọc lên gai xương đồng dạng dị tộc. Bọn hắn không có tóc, nửa người trên sao, toàn thân không có gì thịt, làn da ngăm đen, trong tay mang theo cốt mâu, chỉ vào Long Trần nghiêm nghị giống to. Long Trần lúc này thời điểm mới chú ý tới, tại đây tựa hồ có một cái tế đàn, chỉ có điều bị Long Trần cho đập hư rồi, những dị tộc kia, nghiến răng nghiến lợi mà nhìn xem Long Trần, một bộ muốn đem Long Trần tươi sống cắn chết thần sắc, cực bất hữu thiện. Kêu la cái gì, bổn tọa chính là thiên thần hạ phàm, chỉ dẫn các ngươi những sinh linh này thành thiên thành thần, còn không quỳ xuống, tiếp nhận bản thần chỉ dẫn. Long Trần hừ lạnh một tiếng, bày làm ra một bộ nghiêm nghị không thể xâm phạm bộ dáng, nhìn xem có thể hay không trấn trụ bọn hắn. Oanh, bỗng nhiên Long Trần dưới chân run lên bần bật, một cỗ sức lực lớn đánh úp lại, Long Trần trong nháy mắt bị đạn lên giữa không trung, rõ ràng là Long Trần dưới chân chi chu nổi giận, đưa hắn vung phi. Cách hoa, những dị tộc kia ở bên trong, có người phát ra gầm lên giận dữ, sở hữu dị tộc nhóm, đi theo phát ra một tiếng gào thét, cầm trong tay cốt mâu đối với Long Trần đánh tới. Ngu ngốc, các ngươi không muốn trở thành thần đến sao? Long Trần kêu to. Thế nhưng mà những dị tộc này không biết là nghe không hiểu Long Trần, còn là căn bản cũng không tin hắn, nguyên một đám dị tộc cường giả, cầm trong tay cốt mâu phá vỡ hư không, đối với Long Trần đánh tới. Oanh, một cái dị tộc cường giả, cầm trong tay cốt mâu đi đầu giết đến, Long Trần một quyền nện ở cái kia cốt mâu phía trên, kết quả một tiếng bạo hưởng, cái kia dị tộc cường giả bị Long Trần một quyền trấn đắc cánh tay bạo toái, cốt mâu bị Long Trần đoạt đến. Dừng tay, Long Trần hét lớn, thế nhưng mà những người kia căn bản không để ý tới hắn. Điên cuồng xông lại, cốt mâu như là giống như cuồng phong bạo vũ thẳng hướng Long Trần. Long Trần vốn không muốn đại khai sát giới, thay vào đó những người này căn bản không nghe hắn giải thích, một bộ muốn đưa hắn phanh thây xé xác tư thế, Long Trần cũng nổi giận. Ông, trong tay cốt mâu quét ngang, lực lượng khổng lồ làm cho hư không nổ vang, cuồng bạo lực lượng, đem xông lên những dị tộc kia cường giả đánh bay. Những dị tộc kia các cường giả chấn động, tựa hồ thật không ngờ Long Trần lợi hại như thế, kỳ thật những dị tộc này, phi thường cường đại. Cảm thụ không đến khí thức của bọn hắn, nhưng là lực lượng lại có thể so với bình thường thông minh cảnh bước thứ ba cường giả. Chỉ có điều không biết bọn họ là như thế nào tu hành, không có biện pháp dùng thiên võ đại lục phương pháp để phán đoán tu vi của bọn hắn. Lộ ồ a, bỗng nhiên một tiếng quái gọi truyền đến, một cái dị tộc cường giả, toàn thân lóe ra kim sắc đường vân, cốt mâu phá không, thần âm long long, đây là dị tộc bên trong một cái siêu cấp cường giả. Oanh, Long Trần hừ lạnh một tiếng, trong tay cốt mâu mãnh lực hạ nện. Một tiếng bạo hưởng, Long Trần trong tay cốt mâu bạo toái, mà vị kia dị tộc cường giả, tất bị Long Trần chấn đắc bay rất ra ngoài. Bất quá cái kia dị tộc cường giả, trong tay cốt mâu quang mang lập lòe, bình yên vô sự, Long Trần đoán chừng cái này cốt mâu là bọn hắn chỉ mỗi hắn có vũ khí, hắn không biết sử dụng, không cách nào phát huy trong đó uy lực, cho nên mới bạo toái. Dừng tay, ta không muốn với các ngươi đánh, Long Trần hét lớn, vung tay lên làm ra một cái đình chỉ thủ thế, nghe không hiểu, tổng có lẽ xem hiểu a. Nào biết được, người nó căn bản không để ý tới Long Trần, mắt thấy Long Trần trong tay đã không có binh khí, vỗ xuống thân lần nữa đánh tới. Cùng lúc đó, lại vào tới mười mấy cái cùng hắn, toàn thân lóe ra kim sắc đường vân dị tộc cường giả vây công Long Trần. Ngoá nó, đạo lý giảng không thông, tự giảng nắm đấm a. Long Trần cũng nổi giận, vừa đến nơi đây, xem ra những dị tộc này hẳn là cao đẳng sinh linh, Long Trần chuẩn bị theo chân bọn họ câu thông thoáng một phát, nghĩ muốn hiểu rõ tình huống nơi này. Thế nhưng mà đám người kia, căn bản là không để cho hắn cơ hội, Long Trần mấy lần nhường nhịn, bọn hắn vậy mà được một tấc lại muốn tiến một thước rồi. Những toàn thân này bị kim sắc đường vân bao khỏa dị tộc, chiến lực miễn cưỡng đạt đến thiên võ đại lục thông minh cảnh bước thứ tư cường giả tình trạng, hơn nữa còn là cái loại này phi thường bình thường bước thứ tư cường giả, còn không bị Long Trần để vào mắt. Hô, trước khi nứt vỡ Long Trần cốt mâu cái vị kia dị tộc cường giả, lần nữa một mâu đối với Long Trần đánh tới, Long Trần hừ lạnh một tiếng, trực tiếp thò tay đi bắt. Cái kia dị tộc cường giả trong mắt nhan sắc thay đổi thoáng một phát, trong miệng hộc ra mấy cái thang âm, dựa theo Long Trần đoán chừng, người này hẳn là đang mắng người, có lẽ là cảm thấy Long Trần không có bắt hắn cho đương chuyện quan trọng. Ba ba, tiếng thứ nhất là Long Trần một tay bắt được cốt mâu, mà tiếng thứ hai thì là một cái miệng rộng từ quất vào trên mặt của hắn, phát ra thanh âm. Răng rắc, cái kia dị tộc cường giả mặt thoáng cái sụp đổ dưới đi, xương cốt bị đập toái, bay ngược đi ra ngoài. Long Trần vỗ người nọ một cái tát về sau, trong nội tâm cả kinh, trong nháy mắt đụng vào, lại để cho Long Trần đã biết bọn hắn một tia huyền bí. Nguyên lai bọn hắn tất cả lực lượng đều giấu ở cốt cách bên trong, thiên võ đại lục cường giả tu chính là tinh khí thần, mà lực lượng của bọn hắn đều nguyên ở cốt cách, cụ thể mà nói, hẳn là xương cốt nội cốt tủy. Long Trần thoáng cái đã minh bạch, vì cái gì bọn hắn vũ khí trong tay là cốt mâu rồi, đây là bọn hắn một loại bổn mạng vũ khí. Dầm dầm dầm, Long Trần một cái tát đem cái kia dị tộc cường giả trừ phi, cốt mâu vung vẩy, đem sau lưng những giết đến tận kia đến dị tộc các cường giả ngăn trở. Oanh, Long Trần trong tay cốt mâu mạnh mà vung lên, lúc này đây Long Trần vận dụng trong cơ thể tinh thần chi lực, kết quả chỉ chém ra một nửa, cái kia cốt mâu không chịu nổi cỗ lực lượng kia mà bạo nát. Nhưng là một kích này, lại tại trong hư không, nhấc lên vạn trượng sóng cả, kinh lực mãnh liệt, cương khí bành trướng, những dị tộc kia cường giả, nhao nhao bị đánh bay ra ngoài. Long Trần một kích bại lui tất cả mọi người, vừa muốn mở miệng nói chuyện, bỗng nhiên biến sắc, cơ hồ bản năng hướng bên cạnh lóe lên. Phốc, một căn màu đen gai xương, theo Long Trần bên người bay qua, Long Trần tránh được chỗ hiểm, kết quả gai xương vạch phá Long Trần sườn bộ, gai xương sắc bén, kéo lên một đường vết rách. Cái kia lỗ hổng vừa xuất hiện, Long Trần máu tươi còn không có chảy ra, dĩ nhiên cũng làm đọng lại, không riêng như thế, miệng vết thương biến thành màu đen, phụ cận làn da bắt đầu hóa đá. Có độc, Long Trần vừa sợ vừa giận, hắn vốn định dựa vào một chiêu này trấn nhiếp ở bọn hắn, nhưng là đám người kia dại dột không có thuốc chữa, dĩ nhiên thẳng đến muốn mạng của hắn. Cái này gai xương, tới vô thanh vô tức, nhưng là Long Trần biết rõ, cái này gai xương là cái con kia cự đại chi chu phát ra tới, cái kia khí tức hắn nhận ra. Long Trần cho gai xương quẹt làm bị thương, những dị tộc kia các cường giả hưng phấn mà kêu to, phần phật một tiếng, mấy trăm dị tộc cường giả một loạt mà lên, thẳng đến Long Trần đánh tới. Một đám ngu xuẩn, các ngươi đã một lòng muốn chết, ta sẽ thanh toàn các ngươi. Xuy, Long Trần Long Cốt Tà Nguyệt hiển hiện trong tay, tại sườn bộ vẽ một cái, đem một mảng lớn huyết nhục cắt đứt, cái kia huyết nhục nước sơn đen như mực, ngạnh như ngoan thạch, đã triệt để hóa đá. Đây là một loại cực kỳ cổ quái lực lượng, thiên võ đại lục chưa từng có lực lượng như vậy, nếu như không phải hắn xem thời cơ được sớm, tránh khỏi chỗ hiểm, bằng không thì hắn phiền toái lớn rồi, nghĩ tới đây, Long Trần càng ngày càng nộ. Đáng đời. Long Cốt Tà Nguyệt còn sợ Long Trần điểm nộ khí không đủ, đến rồi một lần lửa cháy đổ thêm dầu, hiển nhiên Long Trần với tư cách, khiến nó xem không vừa mắt, dựa theo tính tình của nó, cái lúc này, có lẽ hết thảy đều đã xong. Khai thiên thức thứ 8, Long Trần gầm lên giận dữ, Long Cốt Tà Nguyệt nâng lên, một đạo đao ảnh phóng lên trời, một cái xoay chuyển cấp tốc, một đao kia cũng không phải là thẳng chém, hay là cắt ngang. Phốc phốc phốc, màu đen đao ảnh chặt đứt hư không, phàm là bị đao ảnh đụng vào người, toàn bộ hóa thành bột mịn. Tàn cốt bay múa, huyết vụ đầy trời. Chương 2435, hai tộc giao chiến. Long Trần nổi giận, cũng không có ý định hỏi ý kiến hỏi tình huống nơi này rồi. Long Cốt Tà Nguyệt nổi lên hàn mang, sát khí trùng thiên. Một cái khai thiên thức thứ 8 về sau, hư không bạo toái, vây công Long Trần sở hữu dị tộc cường giả, toàn bộ bị đánh chết. Xa xa dị tộc các cường giả, sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới, Long Trần thật không ngờ khủng bố. Ầm ầm, bỗng nhiên một vị mặt mũi tràn đầy nếp nhăn dị tộc cường giả, một mâu kinh thiên, chấn đắc hư không nổ vang rung động, thẳng đến Long Trần đánh tới. Long Trần cả kinh, không dám lãnh đạm, sau lưng thần hoàn căng ra, trong con ngươi năm khỏa ngôi sao lập lòe, Long Cốt Tà Nguyệt gấp chạm mà xuống. Oanh, hư không tiêu tan, lão giả kia bị Long Trần một đao đánh bay, Long Trần một đao kia rơi xuống, rõ ràng những dị tộc kia cường giả trên mặt, lộ ra vẻ kinh hãi. Lão giả này hẳn là bọn hắn tại đây mạnh nhất tồn tại, nhưng như cũng ngăn không được Long Trần một đao. Bất quá lão giả kia xác thực rất cường, Long Trần lại bị chấn đắc cánh tay có chút run lên, lực lượng của bọn hắn quá mức cổ quái, Long Trần lần thứ nhất gặp được loại lực lượng này. Xuy xuy xuy xuy, vừa mới đem lão giả kia đánh bay, Long Trần sau lưng hư không động tĩnh, hơn 10 đạo ô quang kích xạ mà đến. Đương đương đương, Long Trần trong tay Long Cốt Tà Nguyệt bay múa, đem cái kia hơn 10 đạo ô quang đánh bay, những ô kia quang chính là trước kia lại để cho Long Trần bị tổn thất nặng gai xương, nếu như bị chúng đâm trúng, vậy thì thật sự xong đời. A, à, nha, bỗng nhiên cái kia nhất tộc lão giả, thân hình nhoáng một cái động, thẳng tắp rơi trên mặt đất khổng lồ chi chu đỉnh đầu, con nhện kia trên đỉnh đầu thậm chí có một mảnh đường vân, đem lão giả kia thôn phệ. Ầm ầm, bỗng nhiên cái kia một mực dừng lại tại đại địa phía trên chi chu, toàn thân phù văn chấp động, một cỗ hung lệ khí tức bộc phát, đại địa nứt vỡ, tám cái chân dài trên mặt đất khẽ trống, thẳng tắp đối với Long Trần đánh tới. Cái kia khổng lồ chi chu giống như một tòa chiến tranh bảo lũy, giống như sao băng phá khai, cuồng bạo lực lượng, làm thiên địa nổ vang, tốc độ cùng lực lượng đều đã đến một loại cực hạn, trong nháy mắt đã đến Long Trần trước mặt. Oanh, Long Trần một đao chém rụng, kết quả hỏa tinh văng khắp nơi, cái kia cực lớn chi chu, uyển như cương thiết đúc thành, Long Trần bị chấn đắc toàn thân run lên, người bị đánh bay. Vù vù, ngay tại Long Trần bị đánh bay chi tế, cái kia khổng lồ chi chu răng nanh đối với Long Trần kẹp đến, tốc độ nhanh như thiểm điện. Đây là thổ thuộc tính ma thú. Long Trần trong nội tâm thất kinh, tuy nhiên nơi này là thế giới khác, nhưng là có nhiều thứ, hay vẫn là cùng thiên võ đại lục giống nhau, Long Trần đã đoán được nó cơ bản thuộc tính. Chỉ có điều nó thổ hệ năng lượng, còn có một loại kỳ dị hắc ám năng lượng bám vào, điểm này là thiên võ đại lục các ma thú chỗ không chuẩn bị. Oanh, Long Trần chân đạp hư không, lên như diều gặp gió, dùng chỉ trong gang tấc, tránh khỏi cái kia khổng lồ chi chu một kích, lưỡng cái nanh đụng nhau, chân đắc hư không bạo hưởng, rõ ràng còn nổi lên một đạo rung động, có thể thấy được một kích này lực lượng cường đại cỡ nào. Hô, Long Trần vừa mới bay lên, bỗng nhiên cái kia khổng lồ chi chu miệng rộng mở ra, nhổ ra một đạo quang đoàn, cái kia quang đoàn cấp tốc tản ra, vậy mà tạo thành một chương phương viên mấy trăm dặm tia lưới. Tia lưới phía trên, có màu sắc rực rỡ chất lỏng rung rung, phát ra nhàn nhạt mùi thơm, Long Trần vội vàng đóng chặt lỗ chân lông, hắn biết rõ, cái kia chất lỏng có kịch độc, đừng nói chạm đến, coi như là nghe thấy được hương vị, cũng sẽ lây nguyên thần, thậm chí trên người lỗ chân lông, đều bị nó xâm nhập. Cái này chi chu hẳn là khế ước ma thú, lão gia hỏa kia tại khống chế nó. Sắc bén như thế chặt chẽ công kích, rất nhanh ứng biến năng lực, không phải là ma thú có lẽ có được. Thực tế chi chu cái này một loài ma thú, chỉ số thông minh cực thấp, càng thêm không có khả năng có được như thế chặt chẽ công kích, tiết tấu như thế chặt chẽ. Hơn nữa Long Trần cảm ứng qua linh hồn của nó chấn động, có thể xác định nó thuộc về thấp chỉ số thông minh ma thú, hôm nay bỗng nhiên biến thông minh, nhất định là lão giả kia giở trò quỷ. Hô, Long Trần cong lại bắn ra, một đạo hỏa diễm kích xạ mà ra, rơi vào cái kia tia lưới phía trên, cái kia tia lưới trong nháy mắt bị điểm đốt, hóa thành cho tàn, mạng nhện vậy mà e ngại hỏa diễm. Vù vù vù, Long Trần vừa mới đem mạng nhện thiêu hủy, bỗng nhiên hư không chấn động, vô tận gai xương theo cái kia khổng lồ chi chu trên đùi kích xạ mà ra, phô thiên cái địa, sắc bén tiếng rít thanh âm, đau đớn Long Trần màng tai. Hiển nhiên lão gia hỏa kia nổi giận, phóng ra khủng bố đại chiêu, đây là một cái siêu phạm vi lớn công kích, không cách nào tránh né. Oanh, Long Trần trước người, một ngụm lò đan xuất hiện, những gai xương kia đâm vào yêu nguyệt lô trên, nhào nhào bạo vỡ thành cốt phấn. Đối mặt phô thiên cái địa gai xương, Long Trần cũng không dám dùng Long Cốt Tà Nguyệt ngăn cản, vạn nhất bị đâm trúng, cái kia thì phiền toái. Chết, Long Trần gầm lên giận dữ, đem Long Cốt Tà Nguyệt thu hồi, trong tay yêu nguyệt lô cấp tốc phóng đại, như là một tòa núi cao, đối với cái kia khổng lồ chi chu mãnh liệt nện đi qua. Oanh, cái kia khổng lồ chi chu vừa mới phóng thích hết đại chiêu, chợt nghe được một tiếng bạo hưởng, bị yêu nguyệt lô nện vừa vặn. Bất quá lại để cho Long Trần khiếp sợ chính là, cái kia khổng lồ chi chu thân thể cực kỳ cường đại, nó tám cái trường lui đâm vào đại địa, vô tận đại địa chi lực dũng mãnh vào thân thể của nó, toàn thân phù văn rung rung, vốn Long Trần cho rằng có thể đem nó nện cái bị dày vò, kết quả nó tựa hồ liền một điểm thương đều không có. Đại địa rung rung, Long Trần có thể cảm giác được đại địa ở trong năng lượng tới lúc gấp rút nhanh chóng bị nó rút ra, đồng thời nó đầu lâu phía trên, một đạo kim sắc phù văn sáng lên, một cỗ kinh khủng khí tức bốc lên. Linh Nhi thu nó, mắt thấy cái kia khổng lồ chi chu, lại đang phóng thích đại chiêu, Long Trần hừ lạnh một tiếng, yêu nguyệt lô bỗng nhiên rung rung, nắp lò mở ra, như cùng một cái cực lớn miệng, đem cái kia khổng lồ chi chu thu nhập trong lò đan. Oanh, nắp lò khép lại, yêu nguyệt lô trên phù văn sáng lên, thần âm long long, yêu nguyệt lô bắt đầu luyện hóa cái con kia khổng lồ chi chu. Rầm rầm rầm, cái kia khổng lồ chi chu tại trong lò đan điên cuồng giãy giụa, nhưng là căn bản trốn không thoát đến, vô tận hỏa diễm đem chi bao khỏa, rất nhanh toàn thân bị đốt trọi, thoát ly đại địa trèo trống, nó căn bản không cách nào cùng yêu nguyệt lô đối kháng. Ha ba, Long Trần đem cái kia khổng lồ chi chu thu vào, kết quả những dị tộc kia, tựa như điên rồi bình thường, giống giận đối với Long Trần vọt tới. Muốn, cái kia cho các ngươi. Long Trần cười lạnh một tiếng, yêu nguyệt lô bỗng nhiên mở ra, vô tận hỏa diễm xì ra, một cái cự đại thi thể, bị vô tận hỏa diễm phun ra. Những dị tộc kia các cường giả, bị ngọn lửa phun vừa vặn, đương hỏa diễm ra thân, bọn hắn trong nháy mắt bị điểm đốt, phát ra thê lương kêu thảm thiết. Phốc, tại chi chu trên thi thể, bay ra một thân ảnh, kết quả vừa mới đi ra, đã sớm chờ đợi đã lâu Long Trần, từ phía sau lưng một chỉ đầu điểm ra, xuyên thủng này người cái ót. Ngay tại lúc đó, một ít kỳ quái tin tức dũng mãnh vào Long Trần trong đầu. Không có trí nhớ, chỉ có thể đọc hiểu một ít vụn vặt hình ảnh, siêu hồn thuật đối với nơi này sinh linh, vậy mà không dùng tốt, có lẽ mộng kỳ có biện pháp, nhưng là Long Trần chỉ có thể đạt được một ít vụn vặt hình ảnh. Nguyên tới nơi này là một tòa tế đàn, bọn hắn dùng để triệu hoán cái này khổng lồ chi chu, chỉ có điều vừa mới gọi về một cái, đã bị ta cho phá hủy. Long Trần tuy nhiên không cách nào đạt được nguyên vẹn tin tức, nhưng là thông qua những vụn vặt kia hình ảnh, cũng có thể lý ra một ít vật hữu dụng. Khó trách bọn hắn liều mạng như vậy, nguyên lai những dị tộc này có thể liên tục không ngừng mà thông qua cái này tế đàn, triệu hoán những con nhện kia, tế phẩm chuẩn bị sung túc, nhưng là tế đàn lại bị hắn làm hỏng. Ông, bỗng nhiên xa xa nổ vang rung động, vô tận hò hét chi tiếng vang lên, Long Trần chứng kiến một đám xuyên lấy ra thú, làn da ngăm đen sinh linh chạy như bay mà đến. Những sinh linh này cùng nhân tộc tướng mạo cơ hồ đồng dạng, nhưng là khí thức của bọn hắn chấn động lại hoàn toàn bất đồng. Tay trường chân trường, cầm trong tay trường cung, nhìn thấy những dị tộc kia cường giả, lập tức kéo cung bắn tên, điên cuồng bắn chết. Phốc phốc phốc, những sinh linh kia tiến pháp cực kỳ tinh chuẩn, mũi tên vậy mà có thể trên không trung chuyển biến, mỗi phát tất chúng, mũi tên chính là nguyên thủy nhất mộc mũi tên, nhưng lại sắc bén vô cùng, những dị tộc kia bị đâm trúng, nhao nhao phát ra thống khổ kêu to, cái kia mũi tên không phải có độc, nên có những thứ khác đặc tính. Những sinh linh kia đại khai sát giới, dị tộc các cường giả, điên cuồng ngăn cản. Nhưng là những sinh linh kia tiến thuật thật lợi hại, mỗi một mũi tên đều cho bọn hắn mang đến cực lớn thống khổ, bị mũi tên bắn trúng về sau, bọn hắn thân thể hành động trở nên ngốc trệ, trúng tên nhiều hơn, chỉ có thể ở trên mặt đất thống khổ kêu rên. Dị tộc có vài chục vạn cường giả, nhưng là đối diện sinh linh cũng không ít, cùng bọn họ không sai biệt nhiều, bọn hắn không riêng muốn nghênh chiến phía trước sinh linh, còn muốn phòng bị sau lưng Long Trần cái này khủng bố tồn tại. Trong lúc nhất thời những dị tộc này các cường giả, bối bụng thụ địch, tiến thối không được. Thành mảnh đất ngã xuống, có chút dị tộc phóng tới Long Trần, kết quả Long Trần yêu nguyệt lô rung rung, vô tận hỏa diễm, đưa bọn chúng đốt thành cho tàn. Chẳng lẽ là hai tộc tại giao chiến? Long Trần nhìn xem những sinh linh kia, tựa hồ đã minh bạch cái gì. Long Trần bên này phàm là khác thường tộc cường giả vào tới, đều bị Long Trần diệt sát, bên kia vô tận mũi tên như giống như cuồng phong bạo vũ chút xuống, một cái sinh linh cầm trong tay trường cung, vậy mà theo bên trong chiến trường đi ngang qua tới. Đương người nọ đã đến Long Trần phụ cận, Long Trần mới từ gia thú hạ phình bộ phận, phân biệt ra được, đây là một cái nữ tử. Bởi vì những sinh linh này, thân thể kéo dài, làn da ngăm đen, đều người mặc gia thú, giữ lại tóc dài, nếu như không phải nhìn kỹ, căn bản phân biệt không xuất ra nam nữ. Nàng kia chạy vội tới Long Trần trước mặt, bảo trì một cái khoảng cách an toàn, đối với Long Trần bô bô gọi bậy một trận. Ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì, Long Trần trừng tròng mắt, giang tay ra. Căn bản không rõ ý của hắn. Nàng kia chứng kiến Long Trần bộ dáng không khỏi khẩn trương, chỉ vào xa xa một đám dị tộc, lại là bô bô một trầu gọi bậy, một bên gọi một bên khoa tay múa chân, thấy Long Trần như lọt vào trong sương mù. Nàng kia xem Long Trần không rõ, bỗng nhiên cấp tốc chạy như bay mà đi, chạy như bay đến một nửa, gặp Long Trần vẫn không nhúc nhích, không khỏi kêu to, cũng ngoắc ý bảo, xem ý là lại để cho Long Trần đi theo nàng đi. Long Trần cũng không biết nàng đến cùng là có ý gì. Nhưng là cảm giác có lẽ đối với hắn không có gì địch ý, thấy nàng ngoắc, Long Trần trên đỉnh đầu yêu nguyệt lô thủ hộ, đi theo nàng kia sau lưng, Long Trần thời khắc bảo trì cảnh giác. Ngay tại Long Trần xuyên qua chiến trường thời điểm, những dị tộc kia chứng kiến Long Trần, trong đôi mắt bắn ra cừu hận hào quang, điên cuồng đối với Long Trần đánh tới, không riêng Long Trần bị vây công, mà ngay cả nữ tử kia cũng bị công kích. Nàng kia trong tay trường cung bay múa, linh hoạt vô cùng, tránh né lấy chung quanh tiến công, chỉ có một chút tránh bất quá công kích. Mới ngăn cản thoáng một phát, nhưng cũng không ham chiến, tiếp tục hướng trước chạy như bay. Long Trần cầm trong tay yêu nguyệt lô một đường mãnh liệt nện, mỗi nhất kích rơi xuống, những dị tộc kia đều có mảng lớn bị đánh chết, nhưng là bọn hắn như trước hung hãn không sợ chết địa xông về trước. Oanh, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, nàng kia chỉ vào phương hướng, bỗng nhiên phát ra một tiếng bạo hưởng, đại địa cấp tốc trầm xuống, ngay sau đó không gian vặn vẹo, hư không bị xé nứt, một cái vết nứt không gian, cấp tốc nổ bung. Nàng kia phát ra một tiếng kêu sợ hãi, điên cuồng mà chạy vội, Long Trần cũng lại càng hoảng sợ. Bọn này dị tộc đánh không lại, đây là muốn đồng quy vu tận sao? Chương 2436, vết nứt không gian. Thiên liệt địa hãm, không biết những dị tộc kia xúc động cái gì, cả phiến thế giới bắt đầu sụp đổ, trong hư không, một đạo khe hở hiển hiện. Hô, đương cái kia khe hở xuất hiện, vô tận hấp xả chi lực, làm cho không gian biến hình, Long Trần cũng cảm giác đặt mình trong biển rộng, nước biển điên cuồng chảy vào khe hở, cái kia cuồng bạo hấp xả chi lực, làm cho Long Trần sắc mặt đại biến. Coi chừng, nếu như bị hút vào vết nứt không gian, tự triệt để xong đời. Long cốt Tà Nguyệt lúc này cũng không bình tĩnh rồi, ngoá nó, như thế nào xui xẻo như vậy. Long Trần không khỏi chửi ầm lên, vừa lúc tiến vào, hắn còn cầu nguyện không muốn gặp được vết nứt không gian, quả nhiên mộng đều là phản. Vù vù vù, Long Trần điên cuồng về phía trước chạy như bay, thế nhưng mà sau lưng hấp xả chi lực quá lớn, chạy như bay tốc độ càng ngày càng chậm, mà những dị tộc kia cường giả, không có Long Trần lực lượng, căn bản không có dẫy dụa lực lượng, theo Long Trần bên người bay qua, rơi vào cái kia vết nứt không gian bên trong. Những dị tộc kia cường giả, tại khoảng cách vết nứt không gian còn có mấy trăm dặm khoảng cách thời điểm, thân thể bắt đầu giải thể, phảng phất trong hư không có nhìn không thấy bánh răng, đưa bọn chúng cho cắn nát, cuối cùng rơi vào vết nứt không gian bên trong, hóa thành hư vô. Ông, bỗng nhiên một cái dị tộc cường giả chạy như bay mà đến, trong tay cốt mâu đối với Long Trần đâm rơi, người này thập phần ác độc, chính mình trước khi chết, cũng muốn kéo lên Long Trần. Hô, Long Trần thân hình nhoáng một cái, tránh khỏi người nọ một kích, loại tình huống này, hắn không thể nghênh chiến, hắn hôm nay chẳng khác gì là đi ngược dòng nước, bất luận cái gì trở ngại, đều có thể làm hắn vạn kiếp bất phục. Vù vù vù, càng ngày càng nhiều dị tộc các cường giả, bị kinh khủng kia khe hở cho hấp tới, có chút dị tộc cường giả vừa vặn tại Long Trần trên một đường thẳng, đối với Long Trần triển khai điên cuồng công kích. Vạn hạnh chính là, những dị tộc này cường giả, bọn hắn cũng không hiểu nhiều tu hành kỹ xảo, chiến đấu cũng là dùng nguyên thủy nhất lực lượng, căn bản không hiểu cái gì công pháp chiến kỹ. Long Trần có thể như cùng giống như cá bơi, ngược dòng thẳng lên, tránh đi những công kích kia. Rầm rầm, bỗng nhiên phía trước truyền đến bạo hưởng, Long Trần sắc mặt biến hóa, nữ tử kia cũng bị công kích rồi, nàng đồng dạng không hiểu như thế nào né tránh, chỉ có thể liều mạng, kết quả thân thể một khi đình trệ, tốc độ sẽ hạ thấp một bộ phận. Thậm chí có một lần, gặp một cái dị tộc cường giả, một kích toàn lực phía dưới, thân thể của nàng, vậy mà rút lui một khoảng cách, lần nữa xông về trước lúc, đã mất đi trước khi quán tính, tốc độ càng chậm rồi. Mà ngay tại lúc đó, sau lưng vết nứt không gian càng lúc càng lớn, xa xa cùng nàng kia đồng tộc cường giả, nhao nhao cấp tốc chạy trốn, bọn hắn tại hấp xả biên giới, còn không có chịu ảnh hưởng. Nhưng là theo thời gian trôi qua, vết nứt không gian càng lớn, hấp xả chi lực càng cường, phạm vi cũng càng lớn, bọn hắn đối với nàng kia giống to, nhưng là không có bất kỳ biện pháp nào. Long Trần tốc độ cũng hạ thấp lợi hại, những dị tộc kia cường giả, cũng có người hướng ra phía ngoài trốn, nhưng là bọn hắn đều tại hấp xả trong phạm vi, căn bản trốn không thoát, nhao nhao kêu sợ hãi tin tức manh mối nhập vết nứt không gian bên trong, sau đó thanh âm im bặt mà dừng, cái kia hình ảnh làm cho người da đầu run lên. Hô, nàng kia rốt cục không kiên trì nổi rồi, không cách nào tiếp tục chạy như bay, ngược lại hướng về sau rơi đi, sợ tới mức xa xa các sinh linh, nghẹn ngào kêu to, lại không thể làm gì, bọn hắn trong ánh mắt tràn đầy lo lắng. Đương nàng kia bay đến Long Trần bên người thời điểm, Long Trần cánh tay duỗi ra, một phát bắt được cánh tay của nàng, kết quả bởi như vậy, vốn là tự bảo trì thật chậm tốc độ phi hành Long Trần, cả người run lên, tốc độ lần nữa biến trì hoãn. Nàng kia bị Long Trần bắt lấy, nhìn xem Long Trần, trong mắt hiển hiện một vòng cảm kích, lập tức quang quác hét to một hồi, Long Trần cũng không biết nàng nói là cái gì, trong cơ thể khí tức lưu chuyển, toàn lực chạy như bay. Nhưng là kéo lấy một người, tốc độ càng chậm rồi, cơ hồ là một trượng địa về phía trước rời. Mà phía sau vết nứt không gian càng liệt càng lớn, hấp xả chi lực càng ngày càng mạnh. Phía trước còn có mấy ngàn dặm khoảng cách mới có thể chạy ra cái không gian này phạm vi, xa xa các sinh linh hô to kêu to, lo lắng vạn phần. Có sinh linh bắt đầu lấy ra bên hông thú gân, đó là thắt lưng của bọn hắn rất nhanh địa đem thú gân buộc cùng một chỗ, rất nhanh hợp thành một sợi thừng tác, thoạt nhìn rất rắn chắc bộ dạng. Đần chết rồi, Long Trần chứng kiến những sinh linh kia tay chân vụng về bộ dáng, không khỏi chửi ầm lên. Các người có vài vạn người, không thể đa phần mấy tổ, tốc độ chẳng phải nhanh hơn đến sao? Chỉ có một người bận rộn, phải đợi tới khi nào? Sau lưng hấp lực càng ngày càng mạnh, đại địa lật úp, vô tận nham thạch bị vết nứt không gian hút đi, Long Trần liền mượn lực địa phương đều không có, chỉ có thể đau khổ kiên trì. Long Trần còn không dám mở ra lôi đình cánh chim, bởi vì lôi đình cánh chim một khi mở ra, nếu không thể đi về phía trước, ngược lại sẽ gia tăng lực cản, thoáng cái đã bị hấp đi nha. Đem cái này đồ vô dụng ném đi, người còn có lao ra hy vọng. Long Cốt Tà Nguyệt kêu lên, Long Trần không đáp, nữ tử này xông qua đám người, chính là vì thông chi hắn ly khai, hôm nay nàng hãm sâu tuyệt cảnh, đều là vì Long Trần làm sao có thể vứt bỏ nàng một mình chạy trốn. Hô, bỗng nhiên Long Trần lực thói quen hai tay, đem nữ tử mạnh mà về phía trước ném, nàng kia một tiếng thét kinh hãi, thân thể cấp tốc về phía trước chạy như bay, thẳng đến xa xa rủ xuống đến thú gân bay đi. Những sinh linh kia tay chân vụng về, nhiều người như vậy bận việc cả buổi, cũng chỉ kết xuất một đầu hơn trăm dặm trường tác. Bọn hắn bên hông thú gân có cao vài trượng, nếu như đa phần tổ, hiện tại đã sớm đủ dài rồi, có thể đem hai người cùng một chỗ kéo lên đi. Nàng kia cấp tốc chạy như bay, vừa vặn tại kiệt lực thời điểm, bị đưa đến dây thừng phía trên, một phát bắt được này dây thừng. Những sinh linh kia đại hỉ, bắt lấy dây thừng chạy vội mà đi, cơ hồ trong nháy mắt liền đem nàng kia kéo đi lên. Nàng kia thoát ly hấp lực không gian, gặp Long Trần bởi vì đẩy nàng, thân thể tại chậm rãi rút lui, từng điểm bị hút vào vết nứt không gian, càng là tới gần vết nứt không gian, hấp lực lại càng lớn. Nàng kia lo lắng kêu to, nàng muốn cứu Long Trần, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể đứng ở nơi đó gấp đến độ thẳng dậm chân. Ngu xuẩn, dậm chân không chỉ có nữ tử kia, Long Cốt Tà Nguyệt cũng chửi ầm lên, nó không cách nào lý giải Long Trần ngu xuẩn, vì một cái lạ lẫm nữ tử, liền là địch là bạn đều không xác định, đi cứu người ra, đem mình lâm vào tuyệt cảnh. Của ta ngu xuẩn cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi, ta làm không được sự tình, người cũng đừng kêu lên, thương cảm tình. Long Trần hít sâu một hơi đáp lại nói, lại để cho Long Trần bỏ qua một cái người cứu nàng mà một mình chạy trốn, cái này so lại để cho Long Trần bỏ qua tánh mạng của mình càng khó làm đến. Năm đó ở dưới Cửu Tuyền, cùng Tạ Thiên Thiên tao ngộ tình hình, cùng hiện tại rất tương tự, lúc trước Long Trần không có vứt bỏ Tạ Thiên Thiên, hiện tại cũng đồng dạng, hắn làm không được. Hấp lực càng lúc càng lớn, thân thể tại rất nhanh rút lui, chờ những sinh linh kia thắt nút dây để ghi nhớ tác đã không còn kịp rồi, hôm nay Long Trần chỉ có dựa vào chính mình. Vết nứt không gian, tự cho ta xem, ngươi đến cùng là cái gì? Long Trần cắn răng một cái, không hề lãng phí thể lực chống lại, tùy ý thân thể cấp tốc bay về phía vết nứt không gian, Long Trần trong tai, chuyển đến xa xa các sinh linh kinh hô. Thần hoàn hiện, chiến thân khai, Long Trần gầm lên giận dữ, toàn thân bị màu trắng long lân bao trùm, trong cơ thể 10 vạn 8 ngàn ngôi sao rung rung, hôm nay Long Trần không có bất kỳ lựa chọn. Ầm ầm, đương Long Trần tới gần cái kia vết nứt không gian thời điểm, lập tức cảm giác không gian như là cực lớn bánh răng tại nghiền áp, thiên đạo đã bị nứt vỡ, giống như cự thú hàm răng, nhấm nuốt thiên địa. Long Trần toàn thân chung quanh nổ vang bạo hưởng, đối kháng lấy cái kia vô hình uy áp, Long Trần giống như dòng nước xiết bên trong phù mộc, dần dần cuốn vào vòng xoáy, đương tiến vào vết nứt không gian thời điểm, Long Trần toàn thân cốt cách ken két rung động, cái kia áp lực quá kinh khủng. Long Trần ca ca, ta tới giúp ngươi ngăn cản a, loại này áp lực, ta không có vấn đề. Linh Nhi truyền âm nói, nàng sợ Long Trần nhịn không được. Tạm thời không cần, ta muốn nhìn, cái không gian này khe hở, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Long Trần truyền âm nói, ý bảo mình có thể chịu đựng được. Xem cái rắm a, cái này vết nứt không gian, là đám kia dị tộc nhóm nứt vỡ tổ hạch tâm, đục lỗ thế giới hàng rào, đưa tới không gian loạn lưu. Tại đây thật giống như một đầu giang hà con đê, bị người vi đánh nữa một cái lỗ nhỏ, không gian trường hà pháp tắc dũng mãnh vào tại đây, đem hết thảy sinh cơ diệt sát, tại đây có được toàn bộ đều là tử vong chi lực. Chờ đến nơi đây pháp tắc bão hòa rồi, người sẽ bị vết nứt không gian thôn phệ, dũng mãnh vào chủ lưu bên trong, vậy thì chỉ còn đường chết rồi, muốn mạng sống, trừ phi có thể đột phá đại đế, hiển nhiên, cái này đối với ngươi mà nói, căn bản chính là mơ mộng hão huyền. Long Cốt Tà Nguyệt lạnh lùng thốt, hiển nhiên đối với Long Trần cách làm, như trước canh cánh trong lòng. Tử vong chi lực, đúng vậy, tự là tử vong chi lực. Long Trần bỗng nhiên con mắt sáng ngời. Long Cốt Tà Nguyệt cho hắn nói ra cái tỉnh, vội vàng đối với Linh Nhi nói, Linh Nhi, ta hiện tại dạy ngươi luyện chế hủ tâm thực cốt tử linh đan, ngươi hãy nghe cho kỹ rồi. Luyện đan, Linh Nhi chấn động, cái lúc này, Long Trần còn muốn luyện đan. Ân, bất quá ta muốn đối kháng tại đây lực lượng, không thể tay cầm tay dạy ngươi rồi, cho nên ngươi muốn nghe tốt. Long Trần cực kỳ nghiêm túc địa đạo, thế nhưng mà cái này tới kịp sao? Linh Nhi có chút khẩn trương mà nói, phải biết rằng, dựa theo Long Cốt Tà Nguyệt nói, hiện tại Long Trần ở vào một cái lỗ thủng ở bên trong, đương bị hút vào không gian chủ lưu bên trong, cũng sẽ bị diệt sát, cái lúc này không muốn lấy biện pháp chạy đi, lại nghĩ đến luyện đan, cái này có chút quá hoang đường a. Tới hay không được và, không có người biết rõ, nhưng là không thể ngồi chờ chết, không có thời gian giải thích, ta đem cách điều chế cùng luyện chế phương pháp cho ngươi. Long Trần trực tiếp đem chân dược theo hỗn độn không gian, đưa vào Linh Nhi trong cơ thể, sau đó đem đan phương cùng luyện chế phương pháp, từng cái dạy cho Linh Nhi. Bởi vì Long Trần muốn khống chế thân thể, Long Trần không có biện pháp phân tâm nhị dụng đi giáo Linh Nhi, cũng may Linh Nhi đã có nhất định được luyện đan trụ cột, cái này hồ tâm thực cốt tử linh đan độ khó cũng không phải rất cao, Linh Nhi trực tiếp bắt đầu nhóm lửa luyện chế ra. Tạch tạch tạch, Long Trần cảm giác thân thể càng ngày càng gấp, cơ hồ muốn biến hình rồi, hắn hôm nay bị hút vào vô tận trong bóng tối, chỉ có xa xa khe hở còn có thể chứng kiến một tia ánh sáng, những sinh linh kia thanh âm đã hoàn toàn biến mất. Đây là một loại đáng sợ thôn phệ, vô tận hắc ám, hội làm cho lòng người ở bên trong sinh ra sợ hãi, liền Long Trần cũng không ngoại lệ, trong lòng của hắn tràn đầy khẩn trương, nhưng là hắn không thể không trấn tác tinh thần, nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng tình huống chung quanh. Ông, đúng lúc này, Long Trần trong cơ thể yêu nguyệt lô có chút rung rung, một lò đan dược đã luyện tốt, bất quá luyện chế ra đến có 3 khỏa phế đan, còn lại cũng đều là hạ phẩm đan dược mà thôi, Long Trần tâm có chút chìm xuống dưới rồi. Chương 2437, cầu phú quý trong nguy hiểm. Long Trần ca ca, thực xin lỗi, Linh Nhi quá vô dụng. Linh Nhi thanh âm, mang theo một vòng khóc nức nở, luyện chế đan dược quá kém. Lần thứ nhất luyện đan liền thành công rồi, người đã rất tuyệt rồi, trong đó có 9 chỗ hỏa hầu biến hóa, không có nắm giữ tốt, quá nóng này, không phải sợ, từ từ sẽ đến, chúng ta thời gian hay vẫn là rất đầy đủ. Long Trần lòng đang chìm xuống dưới, Linh Nhi càng là khẩn trương, càng dễ dàng phạm sai lầm, liền bình thường luyện đan trình độ, đều phát huy không đi ra. Long Trần vội vàng an ủi. Linh Nhi tuy nhiên thông minh, nhưng là bởi vì là khí linh, kháng áp năng lực quá kém, nếu như cái lúc này, Long Trần biểu hiện ra sốt ruột, Linh Nhi hội càng thêm sốt ruột. Vì để cho Linh Nhi không hề khẩn trương, Long Trần lại để cho chính mình ngữ điệu tận lực nhẹ nhõm, cho Linh Nhi vạch trong đó mấy lần phạm sai lầm, làm cho nàng chậm rãi sửa lại. Linh Nhi đạt được Long Trần an ủi, trong lòng khẩn trương thoáng thư trì hoãn, tiếp tục luyện đan, Long Trần tắc thì tiếp tục cảm ứng chung quanh không gian biến hóa. Rất nhanh, Long Trần trong đầu hiện ra một cái hình ảnh, hắn phảng phất thấy được một đầu vô biên vô hạn hắc ám trường hà tới lúc gấp rút nhanh chóng lưu động, mà ở trường hà biên giới, có một cái lỗ nhỏ, đê lọt, nước sông tuôn ra, tạo thành một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy cuối cùng, tựa là chỗ sơ hở kia, Long Trần như là một hạt bụi bặm bình thường, tại vòng xoáy bên trong xoay tròn. Nếu như bị hút vào vòng xoáy cuối cùng, tựa muốn đi vào cái kia hắc ám trường hà rồi. Long Trần tâm, bất tranh khí địa kinh hoàng vài cái. Cái kia hắc ám trường hà vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, hắn chỗ vòng xoáy, đối với trường hà mà nói, tựu là muối bỏ biển, mà Long Trần đối với cái này cái vòng xoáy mà nói, cũng là nhỏ bé như một hạt cát bụi. Ông, bỗng nhiên Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim hiển hiện, cấp tốc vò tới trước, cùng cái kia vòng xoáy chống đỡ. Người điên rồi, người như vậy sẽ nhanh hơn bị hút vào vòng xoáy cuối cùng, hơn nữa hội cấp tốc tiêu hao quang ngươi thể lực. Long Cốt Tà Nguyệt lớn tiếng kêu lên, ta chỉ có biện pháp này. Long Trần đáp lại một câu, tiếp tục hướng vào tới trước, thế nhưng mà vọt lên 3 lượt, đều bị hấp trở lại, Long Trần điên cuồng mà thở dốc, tại đây vô tận không gian nước lũ ở bên trong, hắn linh nguyên cấp tốc hạ thấp, tiêu hao quá kinh khủng. Long Trần hít sâu một hơi, lần nữa về phía trước vội xông, bỗng nhiên một cái sóng biển vọt tới, vậy mà đem Long Trần cuốn được bay lên. Oanh, Long Trần bay ra thật xa, phảng phất đâm vào lớp kín trong suốt trên vách tường, phát ra một tiếng bạo hưởng, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Cảm giác thân thể đều bị xé nứt rồi. Long Trần điên cuồng mà thở hào hển, nhưng là trong ánh mắt lại mang theo một vòng hưng phấn, hắn rốt cuộc thoát ly vòng xoáy hạch tâm, vò tới vòng xoáy bên ngoài. Long Trần cố gắng khống chế được thân thể của mình, bảo trì một cái kỳ dị độ cong, theo vòng xoáy bên ngoài xoay tròn, như vậy hắn tựu không đến mức rất nhanh địa bị hút vào vòng xoáy cuối cùng, đồng thời cho mình tranh thủ một cái thở dốc cơ hội. Đúng lúc này, Linh Nhi lại một lò đan dược luyện tốt rồi, lần này so sánh với lần tốt có 3 khỏa hạ phẩm, còn lại đều là trung phẩm. Rất tốt, tiếp tục, còn có 3 cái địa phương có một điểm sai lầm, ta đem tại đây lực lượng cùng ngươi cộng hưởng, hấp thụ tại đây tử vong chi lực, hủ tâm thực cốt tử linh đan phẩm chất, cũng tìm được phi tốc tăng lên, Linh Nhi cố gắng, ngươi là giỏi nhất. Long Trần khích lệ nói, đạt được Long Trần cổ vũ, hơn nữa luyện đan có chỗ tiến bộ, Linh Nhi tin tưởng gia tăng lên rất nhiều, tiếp tục bắt đầu luyện đan. Long Trần tại khống chế thân thể đồng thời, đem ngoại giới lực lượng chậm rãi dẫn vào hỗn độn không gian, Linh Nhi toàn thân phù văn rung rung, bắt đầu hấp thu. Vết nứt không gian bên trong, vô tận tử vong chi lực bắt đầu khởi động, sinh chi lực có ngàn vạn loại, nhưng là tử vong chi lực, tuy nhiên cũng là giống nhau, bất kể là thiên võ đại lục hay vẫn là thế giới khác, loại này tử vong chi lực không có gì bất đồng. Đây là một loại cực kỳ hiện tượng kỳ quái, thật giống như quang ám đối lập, mọi người có thể nghiên cứu quang, có thể phân biệt quang nhan sắc, cho chúng nó phân loại. Nhưng là hắc ám chỉ có một loại, không cách nào nghiên cứu, không cách nào dò xét, chính là bởi vì tử vong chi lực đều là giống nhau, Long Trần thoáng cái nghĩ tới luyện chế hủ tâm thực cốt tử linh đan. Vốn luyện chế hủ tâm thực cốt tử linh đan, tự cần muốn tử vong pháp tắc đến phụ trợ, Long Trần tại Thiên Võ Đại Lục không có đi luyện chế, đó là bởi vì bắt tử vong chi lực, cần thiên đạo phối hợp, đem thiên đạo bên trong tử vong chi lực trừ lấy ra, thập phần dườm già. Tuy nhiên Long Trần hỗn độn không gian ở bên trong đất đen, đồng dạng có đủ tử vong chi lực, nhưng là cái kia cũng không phải thuần túy tử vong chi lực, trong đó còn có hủy diệt chi đạo, mục nát chi khí, đồng dạng cần đi chóc bong, tốn thời gian cố sức. Âm Dương Tiên Thảo tuy nhiên cũng có được diễn biến tử vong chi lực năng lực, nhưng là cái loại này tử vong chi lực, thiếu khuyết pháp tắc, đối với Long Trần trợ giúp cũng không lớn. Nhưng là tại đây bất đồng, vô tận trong bóng tối, tử vong chi lực như hải dương bình thường, tràn ngập toàn bộ thế giới, nơi này chính là tử vong thâm uyên, rút ra tử vong pháp tắc, rất đơn giản. Hơn nữa Long Trần còn cần khống chế tử vong pháp tắc lực lượng, miễn cho tử vong chi lực dũng mãnh vào quá nhiều, lại để cho Linh Nhi không cách nào khống chế. Ông, quả nhiên như Long Trần đoán trước cái kia dạng, đương tử vong chi lực dũng mãnh vào, Linh Nhi luyện đan như cá gặp nước, đương một lò đan luyện chế hoàn thành, vậy mà toàn bộ đều là thượng phẩm đan dược, thậm chí có một khỏa, có đột phá cực phẩm báo hiệu, Linh Nhi kinh hỉ địa kêu to. Rất tốt, Linh Nhi ngươi là giỏi nhất, hôm nay có thể hay không thoát khốn, hãy nhìn ngươi đó. Long Trần không chút nào keo kiệt đối với Linh Nhi tán thưởng, thanh âm của hắn cũng mang theo một vòng hưng phấn, đem những đan dược kia lấy ra một khỏa, một ngụm nuốt vào. Oanh, Long Trần thân thể đột nhiên run lên, nguyên bản một mực bị áp chế tử vong chi lực, bỗng nhiên rung động bỗng nhúc nhích, giống như bị tỉnh lại. Yêu đan tựu là yêu đan, chỉ là thượng phẩm mà thôi, vậy mà cũng có rất mạnh dược hiệu. Long Trần trong nội tâm vui mừng. Không tốt, Long Trần bỗng nhiên một tiếng kêu sợ hãi, chút bất chi bất giác, không gian chung quanh càng ngày càng gấp, hắn lần nữa bị hút vào hạch tâm khu vực. Oanh, Long Trần sau lưng lôi đỉnh cánh chim bộc phát, điên cuồng mà hướng ra phía ngoài tràn ngập, bất quá lần này liên tục vọt lên hai lần, Long Trần linh nguyên, tựu cấp tốc hạ thấp, vô lực trùng kích lần thứ ba rồi. Bất quá ngay cả tục hai lần trùng kích, lại để cho hắn khoảng cách vòng xoáy hạch tâm, lại xa đi một tí, mặc dù không có đạt tới vừa rồi khoảng cách, nhưng là cũng có thể thở một cái. Thời gian còn lại, còn có thể lại trùng kích một lần rồi. Long Trần cảm thụ một trong hạ thể còn thừa không nhiều lắm linh nguyên, trong lòng hơi có chút phát chìm, hắn còn có thể lại dẫy dụa một lần, còn lại, muốn xem Linh Nhi được rồi. Long Trần đem từng khỏa hủ tâm thực cốt tử linh đan nuốt vào, Long Trần trong cơ thể tử vong chi lực, bắt đầu chậm rãi thức tỉnh, như là triều tịch bắt đầu khởi động, nhưng là còn không có lực lượng đủ mức, hướng sinh chi lực khởi xướng trùng kích. Bởi vì tử vong chi lực bị áp xúc đã đến cực hạn, mà sinh chi lực đương đạt tới chín thành về sau, tiến nhập một cái trạng thái bão hòa, bản thân bắt đầu diễn biến thành một cái chỉnh thể, rất khó dung chuyển. Muốn đánh vỡ sự cân bằng này, cần muốn tử vong chi lực bị kích hoạt, sau đó tự cùng lúc trước sinh chi lực nghiền áp nó đồng dạng, đi nghiền áp trở về, mà có thể vi chết chi lực cung cấp lực lượng, cũng chỉ có hủ tâm thực cốt tử linh đan. Ông, lại là một lò đan dược luyện chế hoàn thành, thậm chí có ba khỏa cực phẩm đan, Long Trần đại hỉ, Linh Nhi rốt cuộc tìm được cảm giác rồi, có thể dần dần khống chế ngoại giới tử vong chi lực rót vào đan dược bên trong. Linh Nhi, tiếp tục cố gắng, toàn bộ nhờ vào ngươi. Long Trần cao hứng địa nói, đồng thời dẫn vào càng nhiều nữa tử vong chi lực, cung cấp Linh Nhi. Linh Nhi tin tưởng 10 phần, đáp ứng, tiếp tục cố gắng luyện đan. Tiểu tử ngươi hay vẫn là man thông minh nha, cái lúc này trùng kích cảnh giới, đem sinh chi lực áp chế, dùng chết chi lực cùng ngoại giới chết chi lực sinh ra cộng minh, như vậy ngươi lực cản tựu nhỏ đi rồi. Long Cốt Tà Nguyệt lúc này rốt cuộc hiểu rõ Long Trần nghĩ cách. Muốn không thế nào nói không may đâu rồi, nếu như ta tiến nhập thông minh cảnh bước thứ ba, có thể khống chế tử vong chi lực, căn bản sẽ không bị như thế khắc chế, vừa mới có thể đơn giản chạy trốn. Long Trần bất đắc dĩ nói, sinh tử chi lực tương khắc, Long Trần trong cơ thể sinh chi lực chiếm cứ chín thành, mà cái này vết nứt không gian ở bên trong, toàn bộ đều là tử vong chi lực, Long Trần thật giống như phù mộc bình thường, căn bản không cách nào đối kháng. Nhưng là nếu như tiến vào thông minh cảnh bước thứ ba, tử vong chi lực nếu như đạt tới chín thành, tự cũng không bị như thế khắc chế rồi, thậm chí có thể như cá gặp nước bình thường tại đây du động, cho nên tăng lên trong cơ thể tử vong chi lực, là hắn có thể hay không sống sót mấu chốt. Tự coi như ngươi đã đến thông minh cảnh bước thứ ba, bị hấp đến nơi này, ngươi cũng ra không được, khe hở khẩu vị trí có kết giới, tiến đến dễ dàng, đi ra ngoài khó. Long Cốt Tà Nguyệt thở dài nói, ta đi, ngươi nha không thể không muốn đả kích ta. Long Trần cả giận nói, chưa nghe nói qua xe đến trước núi ắt có đường sao. Long Trần tức giận đến muốn mắng người, Long Cốt Tà Nguyệt không phồng lệ hắn coi như xong, lại vẫn cho hắn nhụt chí, thằng này rốt cuộc là cái đó cùng. Long Cốt Tà Nguyệt cũng cảm thấy mình nói sai, không lên tiếng nữa, Long Trần đem một khỏa cực phẩm hủ tâm thực cốt tử linh đan nuốt vào, trong cơ thể tử vong chi lực, rốt cục phát ra một tiếng bạo hưởng, bắt đầu đối với sinh chi lực tiến hành trùng kích. Long Trần đem ba khỏa cực phẩm hủ tâm thực cốt tử linh đan ăn xong, linh nhi thứ hai lô đan dược đã ra lò, lần này đã có 6 khỏa cực phẩm đan dược. Long Trần đại hỉ, một lần đem 2 khỏa hủ tâm thực cốt tử linh đan nuốt vào, đã có đan dược phụ trợ, Long Trần trong cơ thể tử vong chi lực, đã có liên tục không ngừng năng lượng, bắt đầu đè ép sinh chi lực. Linh nhi luyện đan càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, về sau, mỗi một lò đều là 9 khỏa cực phẩm hủ tâm thực cốt tử linh đan, Long Trần miệng điên cuồng mà không ngừng ăn đan. Oanh, một tiếng bạo hưởng, tử vong chi lực bắt đầu tranh đoạt sàn xe, sinh tử chi lực rốt cục đạt đến 8:2 trình độ, Long Trần trong cơ thể tử vong chi lực trở nên bành trướng. Hô, Long Trần sau lưng lôi đình cánh chim rung rung, người tiếp tục hướng bên ngoài chạy như bay, theo vòng xoáy hạch tâm bộ vị, thoáng cái vào tới lần thứ nhất dừng lại địa phương. Ha ha ha ha, thành công rồi, Linh Nhi, chúng ta thành công rồi. Long Trần đại hỉ, điên cuồng mà kêu to, quả nhiên như là hắn đoán trước cái kia dạng, trong cơ thể tử vong chi lực kéo lên, hắc ám loạn lưu đối với hắn ảnh hưởng tựu giảm ít đi một phần, hắn chỉ vọt lên một lần, thì đến được chi ba lần trước hiệu quả, về sau thời gian đầy đủ dùng. Linh Nhi so Long Trần càng thêm vui vẻ, tiếp tục điên cuồng mà luyện chế hủ tâm thực cốt tử linh đan, không biết đã qua bao lâu, Long Trần ăn hết chừng 100 khỏa hủ tâm thực cốt tử linh đan về sau, trong cơ thể lần nữa một tiếng bạo hưởng, tử vong chi lực, lần nữa tăng vọt một tiết. Quả nhiên cầu phú quý trong nguy hiểm, cái kia ngay ở chỗ này đột phá đến thông minh cảnh bước thứ 3A. Chết chi lực tăng lên, chung quanh không gian lực áp bách nhỏ đi, Long Trần dần dần có thể khống chế thân thể của mình rồi, bỗng nhiên đem yêu nguyệt lô gọi đi ra, trực tiếp ở chỗ này luyện đan. Chương 2438, chạy ra tìm đường sống. Theo Long Trần trong cơ thể chết chi lực càng ngày càng nhiều, chung quanh áp lực cũng tựu càng ngày càng nhỏ, Long Trần có thể khống chế yêu nguyệt lô cùng Linh Nhi cùng một chỗ luyện đan rồi. Đường Linh Nhi đưa thân vào hư không loạn lưu bên trong, có thể rất tốt địa hấp thu tử vong pháp tắc, rót vào hủ tâm thực cốt tử linh đan bên trong, hủ tâm thực cốt tử linh đan phẩm chất lần nữa đã nhận được tăng lên. Long Trần không thể tưởng được, ở chỗ này vậy mà sẽ có như cơ duyên này, vốn dựa theo Long Trần suy tính, muốn luyện chế đầy đủ hủ tâm thực cốt tử linh đan, tối thiểu cần nửa năm thậm chí là một năm trở lên thời gian, đây là tại toàn lực luyện đan, mặc kệ sự tình khác dưới tình huống. Bởi vì thiên võ đại lục pháp tắc, sinh chi lực muốn xa xa lớn hơn chết chi lực, cho nên rút ra sinh chi lực dễ dàng, rút ra chết chi lực phi thường khó khăn, quá trình rườm rà, muốn tiêu hao lớn lượng thời gian. Lúc này Long Trần giống như có lẽ đã quên bản thân nguy hiểm, bắt đầu điên cuồng luyện đan, Linh Nhi tuy nhiên là dựa theo Long Trần chỉ đạo đến luyện chế hủ tâm thực cốt tử linh đan. Nhưng là chi tiết phương diện, hay vẫn là tồn tại rất nhiều khuyết điểm nhỏ nhặt, Long Trần hiện tại rốt cục có năng lực cùng Linh Nhi cùng một chỗ luyện đan, trong nháy mắt đem Linh Nhi chưa đủ, toàn bộ đền bù, luyện đan hiệu suất cùng phẩm chất đều đã nhận được thật lớn tăng lên. Đã có chết chi lực liên tục không ngừng rót vào, luyện đan trở nên dễ như trở bàn tay, cực phẩm yêu đan trải qua lôi đình chi lực rèn luyện, biến thành lịch kiếp đan, loại trừ sở hữu tạp chất, sinh ra đời linh tính, dược tính càng thêm khủng bố. Long Trần điên cuồng mà ăn đan, càng không ngừng tăng lên, thời gian không sai biệt lắm đi qua hơn một tháng. Oanh, Long Trần trong cơ thể phát ra một tiếng bạo hưởng, tử vong chi lực đem minh mông tánh mạng chi lực áp chế, tử vong chi lực chiếm cứ 9 thành, mà tánh mạng chi lực bị áp chế tại 1 thành, nhưng là cái này 1 thành tánh mạng chi lực, lại toàn bộ đều là sinh mệnh tinh hoa, không có một tia tạp chất, tinh thuần vô cùng. Ngay tại lúc đó, Long Trần tu vi cũng tiến nhập thông minh lục trọng thiên, cảnh giới bên trên, đã khóa nhập thông minh cảnh bước thứ 3. Long Trần trong khoảnh khắc đó, cảm giác mình có được một loại vô thượng khống chế chi lực, tử vong chi lực cường đại, làm hắn cảm giác được trao cho đối với vạn vật quyền sanh sát trong tay toàn lực. Hỗn độn không gian cùng 108.000 ngôi sao, lần nữa khuếch trương, giao phó hắn lực lượng vô cùng. Là thời điểm, đi ra ngoài rồi. Long Trần hít sâu một hơi, cấp tốc hướng xa xa vết nứt không gian chạy như bay mà đi. Hắn lúc này, tại tràn đầy tử vong chi lực không gian loạn lưu bên trong, như là con cá tại du đáng, không hề bị đến nhận chức gì chế ước. Oanh, đương Long Trần tới gần vết nứt không gian thời điểm, bỗng nhiên một tiếng bạo hưởng, vết nứt không gian rung rung, một cỗ minh mông lực lượng, đem Long Trần cho đánh bay. Cái này vết nứt không gian là tự nhiên mình pháp tắc, chỉ có vào chứ không có ra, muốn đi ra ngoài, hy vọng phi thường xa vời. Long Cốt Tà Nguyệt mở miệng nói, thử xem, khẳng định có biện pháp. Long Trần một cước tại trong hư không mãnh liệt đạp, người như là mũi tên tuôn hướng hư không khe hở, đương gặp được pháp tắc ngăn cản thời điểm, Long Trần căng ra thần hoàn, triệu hồi ra chiến thân, một đao chém rụng. Oanh, một tiếng bạo hưởng, lực lượng khổng lồ làm cho hư không hiện đầy vết rạn, có bạo toái dấu hiệu. Có môn, Long Trần không khỏi đại hỉ, nếu như nứt vỡ phiến khu vực này, hắn thì có thể lao ra rồi. Bất quá một đao qua đi, cái kia cực lớn lực phản chấn, bị Long Trần đánh bay ra mấy ngàn dặm khoảng cách, đương lại nhìn hướng cái kia vết nứt không gian thời điểm, Long Trần sắc mặt thay đổi. Bởi vì vừa mới bị một đao chém ra vết nứt không gian, đã chậm rãi khép lại, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lại đến, Long Trần lại là một lần chạm kích, lúc này đây Long Trần toàn lực vận dụng khai thiên thức thứ 9, kết quả hư không như là mạng nhện vỡ ra, kém một ít tựu bạo nát, nhưng là còn kém một chút như vậy, Long Trần không thể tiến lên, hay vẫn là bị bắn trở lại. Tà Nguyệt, đi ra hỗ trợ, Long Trần kêu to, tựu kém một ít, chỉ cần Tà Nguyệt hỗ trợ, là được rồi. Được rồi, lại để cho ngươi đừng có hy vọng, Long Cốt Tà Nguyệt bất đắc dĩ địa đáp lại nói. Long Trần không biết Long Cốt Tà Nguyệt có ý tứ gì, lần nữa tập trung tất cả lực lượng, trải qua hai lần trùng kích, lực lượng của hắn đã chỉ có một nửa, lúc này đây Long Trần toàn bộ đều vận dụng. Ông, Long Cốt Tà Nguyệt phía trên phù văn sáng lên, cùng Long Trần lực lượng hợp hai làm một, lần nữa trùng kích. Oanh, một tiếng bạo hưởng, hư không bạo toái, hàng rào bị đục lỗ, Long Trần rốt cục xuyên qua cái kia không gian pháp tắc hình thành vách tường. Ha ha ha, oanh, Long Trần điên cuồng mà cười to, kết quả chỉ cười đáp một nửa, đã bị một cỗ lực lượng khổng lồ bắn bay, lại bay về phía vòng xoáy trung tâm. Cái gì? Long Trần vừa sợ vừa giận, lại vẫn không có đi ra ngoài, bị đạn trở lại Long Trần phát hiện, trước khi bị hắn đục lỗ hàng rào, bắt đầu chậm rãi khôi phục, lại khôi phục đã đến nguyên lai bộ dáng. Tại sao có thể như vậy? Long Trần cảm giác tay chân lạnh buốt, cái này vết nứt không gian pháp tắc, chỉ có vào chứ không có ra, hàng rào tổng cộng có cửu trọng, trừ phi ngươi có thể duy nhất một lần xuyên thủng cửu trọng phòng hộ, nếu không là căn bản ra không được. Long Cốt Tà Nguyệt thở dài nói, trong thanh âm tràn đầy bất đắc dĩ. Cửu trọng, dù cho Long Trần ý chí kiên định, cũng không khỏi có chút tuyệt vọng, liền nhất trọng đều cần sử xuất bú sữa mẹ khí lực, một hơi liền phá cửu trọng. Loại này độ khó, cho dù là đại đế, sợ rằng cũng phải đến luân hồi cảnh mới có cơ hội đột phá. Nhưng là tại đây, chỉ có chết chi lực, không có sinh chi lực, tự tính toán ở chỗ này tu hành mấy vạn năm, cũng tiến không vào được luân hồi cảnh. Long Cốt Tà Nguyệt có chút nhược trí mà nói, tuy nhiên Long Trần hiện tại không chết được, nhưng là tại đây căn bản ra không được, không có bất kỳ hy vọng. Long Trần thể lực đã hao hết, cảm giác toàn thân đều bị lấy hết rồi, hôm nay lại nghe được tin tức này, Long Trần bị đả kích mắt nổi đom đóm. Phải nghĩ biện pháp, nhất định có biện pháp. Long Trần nắm nắm đấm, một bên khôi phục thể lực, một bên đầu tại phi tốc vận chuyển, thế nhưng mà đối mặt khủng bố như vậy hàng rào, Long Trần nghĩ không ra bất luận cái gì hữu hiệu xử lý pháp. Chẳng lẽ ta Long Trần cũng bị vây chết ở chỗ này sao? Long Trần nghiến răng nghiến lợi, ầm ầm, bỗng nhiên có thanh âm truyền đến. Long Trần sững sờ, thanh âm gì? Hắn ngay từ đầu còn cho là mình quá mức khẩn trương, sinh ra ảo giác, thế nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện, hắn chỗ không gian, đang không ngừng địa rung rung, phảng phất động đất. Ông, đúng lúc này, Long Trần chợt phát hiện, sau lưng vòng xoáy bên trong, có một cái cự đại bóng đen vậy mà ngược dòng mà lên, cấp tốc vào tới. Mau tránh ra, là U Linh Thuyền, Long Cốt Tà Nguyệt bỗng nhiên kêu to. Long Trần lúc này mới kinh hãi phát hiện, đây là một chiếc màu đen thuyền lớn. Trên thuyền còn treo móc buồm, cột buồm đã thiên sang bách khổng, tản ra vô tận mục nát khí tức. Cả con thuyền đen kịt một mảnh, đường Long Trần chứng kiến nó lần đầu tiên, toàn thân lỗ chân lông đều mở ra, không biết vì cái gì, chứng kiến nó sẽ để cho người sinh ra vô tận sợ hãi. Tuy nhiên Long Trần gần đây tự nhận vì lá gan của mình không nhỏ, nhưng là không biết vì cái gì, lúc này vậy mà ra đầu run lên. Cái kia chiếc U Linh thuyền, cũng không phải rất lớn, chỉ có mấy trăm dặm lớn nhỏ, cùng một chiếc cỡ trung phi thuyền không sai biệt lắm. Nhưng không biết tại sao phải xuất hiện ở chỗ này, thẳng đến Long Trần đánh tới. Nó chạy như bay tới, U Linh thuyền phía trước, tạo nên tầng tầng gợn sóng, cái kia gợn sóng những nơi đi qua, không gian pháp tắc nhao nhao bạo toái, thanh thế làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Không muốn ngẩn người, bị hắn đụng ở bên trong, người biết thịt nát xương tan, hình thần câu diệt. Long Cốt Tà Nguyệt kêu to, Long Trần lúc này mới kịp phản ứng, cấp tốc hướng bên cạnh tránh đi, Long Trần vừa mới tránh đi. Cái kia U Linh thuyền cực lớn thân tàu dán Long Trần bên người bay qua, Long Trần một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Một cổ lực lượng vô hình đánh úp lại, Long Trần cảm giác thân thể bị vặn thành bánh quai treo, một loại bị xé nát cảm giác, Long Trần trong nội tâm hoảng hốt, rõ ràng tránh được, chung quanh dư ba, đều khủng bố như thế, nếu như bị đụng ở bên trong, thật sự muốn thịt nát xương tan rồi. Cái kia U Linh thuyền tốc độ quá là nhanh, Long Trần không đợi thấy rõ bộ dáng của nó đã cùng Long Trần sát bên người mà qua. Bất quá khi chứng kiến U Linh thuyền cái đuôi bộ vị, nâng một đầu dài trường xiềng xích thời điểm, Long Trần cơ hồ không chút nghĩ ngợi, ôm cổ cái kia so người eo còn thô xiềng xích. Ông, Ngay tại Long Trần ôm lấy cái kia xiềng xích trong nháy mắt, Long Trần linh hồn chấn động, linh hồn của hắn phảng phất muốn bị xé nứt kịch liệt đau nhức. Nhưng là Long Trần đau khổ chịu đựng, gắt gao ôm lấy cái kia xiềng xích, Long Trần phảng phất đã nghe được không gian hàng rào bạo toái thanh âm, nhưng là hắn đã vô hạ để ý tới. Bởi vì tại lúc này, Long Trần trong đầu, vô số hình ảnh thay đổi, phảng phất đưa thân vào thời không đường hầm bên trong, tại vô tận trong bóng tối ghé qua. Tại những trong tấm hình kia, hữu nhân gian tiên cảnh, có u minh địa ngục, có huyết tinh chiến tranh, cũng hữu nhân gian ôn nhu, hình ảnh lúc sáng lúc tối, mỗi một lần hình ảnh chuyển đổi, đều giống như đã trải qua một lần luân hồi. Long Trần thấy được rất nhiều không biết sinh linh, cũng nhìn thấy diện mục dữ tợn ác ma, chúng hoảng sợ mà nhìn xem Long Trần, nhao nhao đào tẩu, cũng có sinh linh đánh về phía Long Trần, nhưng là Long Trần lại không làm bất luận cái gì động tác, chúng tự nhao nhao bạo vỡ thành tro, giống như một giấc mộng, nhưng là mộng cảnh lại như thế chân thật. Long Trần, mau buông tay. Một tiếng lo lắng hò hét tại Long Trần trong mộng cảnh vang lên, Long Trần lúc này đã đắm chìm đang ở trong mộng, phản ứng cũng trở nên trì độn, thanh âm kia phảng phất tại chỗ xa vô cùng vang lên, mang theo hồi âm, nhưng có chút mơ hồ không rõ. Bỗng nhiên một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm đem Long Trần bừng tỉnh, hắn bỗng nhiên minh bạch, cái thanh âm kia là Long Cốt Tào Nguyệt phát ra, Long Trần không cần suy nghĩ, vội vàng buông lỏng ra hai tay. Sau đó Long Trần cũng cảm giác, chính mình lại lọt vào vô tận thâm uyên, càng không ngừng trầm xuống. Trầm xuống, không chừng mực địa trầm luân, trong óc một mảnh hắc ám. Long Trần, người có thể nghe được của ta lời nói sao? Tại vô tận trong bóng tối, Long Trần trong đầu, vang lên một cái thanh âm quen thuộc, cái thanh âm kia, từng nghe qua nhiều lần, mỗi lần đều kể một ít không hiểu thấu. Mới có thể a, Long Trần cười khổ, cái thanh âm này thiệt nhiều lần, đều là lầm bầm lầu bầu, nhưng là Long Trần, hắn nhưng thật giống như nghe không được. Vị trí của ngươi đã bị đã tập trung vào, thiên ma tộc người thợ săn. Rất nhanh tựu sẽ tìm được ngươi rồi, nếu như ngươi vẫn không thể lớn lên, ngươi hết thảy đều muốn sẽ bị cướp đi. Cái kia thanh âm già nua, mang theo một vòng thở dài, cũng mang theo một vòng lo lắng, nhưng là càng nhiều hơn là không thể làm gì. Ngươi là ai, ta là ai, có thể hay không không nếu đánh với ta bí hiểm? Long Trần hỏi, ta là của ngươi tiếp dẫn người, nhưng là chúng ta khoảng cách quá xa rồi, chỉ có ngươi tại gần như tử vong tâm niệm chấn động hoàn toàn bình tĩnh thời điểm, ta mới có thể cảm ứng được ngươi. Về phần ngươi là ai, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Ngươi là vĩ đại cửu tinh truyền nhân, ngươi gánh vác cứu vớt thập phương thế giới sứ mạng. Thanh âm kia đáp lại nói, xong rồi a, ta hiện tại ngay cả mình đều chưởng cứu không được, lấy cái gì đi cứu vớt người khác? Long Trần lắc đầu, ngươi bây giờ, sở dĩ yếu, đó là bởi vì ngươi còn không tìm được mở ra thân thể của mình bảo khố cái chìa khóa, ngươi muốn. Ông, bỗng nhiên Long Trần linh hồn chấn động, thanh âm kia thoáng cái biến mất, phảng phất bị cái gì lực lượng cho chặt đứt. Long Trần chậm rãi mở to mắt, phát hiện mình nằm ở trên một cái giường, tại bên giường, ngồi một nữ tử. Là ngươi, khi thấy nữ tử kia, Long Trần không khỏi lắp bắp kinh hãi. Chương 2439, Lạc Linh Tộc. Nàng kia dĩ nhiên là lúc trước muốn dẫn Long Trần cùng một chỗ người rời đi, về sau Long Trần mới hiểu được, nữ tử này hẳn là nhìn ra Long Trần cùng những dị tộc kia là địch nhân tựu là bằng hữu, cho nên mới tới thông chi hắn ly khai. Long Trần rơi vào vết nứt không gian thời điểm, mới hiểu được, những cái kia dị tộc có lẽ cùng những sinh linh này là tử địch, tình nguyện hủy diệt địa bàn của mình, đưa tới vết nứt không gian, cũng tuyệt không đầu hàng. Nàng kia hẳn là xem ra môn đạo, mới thông chi Long Trần ly khai, kết quả những dị tộc kia hận chết Long Trần, trực tiếp đã phát động ra tự hủy, cũng phải đem Long Trần cho tiêu diệt. Ngươi, tỉnh lại, sao? Nàng kia nhìn xem Long Trần, trên mặt hiển hiện một vòng vui mừng, vậy mà mở miệng nói chuyện. Không còn là bô bô cái chủng loại kia, mà là Long Trần có thể nghe hiểu được. Chỉ có điều nàng ngữ điệu phi thường đông cứng, phát âm cũng phi thường cổ quái, hơn nữa câu hỏi cũng không phải người bình thường hỏi. Cảm ơn, là ngươi cứu ta đây sao? Long Trần đoán chừng, nữ tử này hẳn là hiện học ngôn ngữ nhân loại, cho nên nói mới cổ quái như vậy. Long Trần sợ nàng không rõ, một bên khoa tay múa chân vừa nói. Nàng kia nhìn xem Long Trần, hẳn là cố gắng lý giải Long Trần, sau một lúc lâu mới lắc đầu, ngươi. Thuyền. Đến rơi xuống, nàng kia cũng học Long Trần hệ so sánh hoa mang giảng, ý tứ Long Trần là u linh trên thuyền đến rơi xuống, bọn hắn nhặt được hắn. Như vậy câu thông xuống dưới, thật sự quá tốn sức rồi, Long Trần do dự một chút, vươn tay, chậm rãi tới gần nàng mi tâm, nàng kia sững sờ, có chút hướng về sau né thoáng một phát, nhưng là thấy Long Trần ý bảo nàng không nên động, nàng do dự một chút, cuối cùng nhất tùy ý Long Trần đem ngón tay đặt tại nàng mi tâm. Long Trần linh hồn chi lực. Chậm rãi vận chuyển tiến vào nàng kia trong thức hải, Long Trần phát hiện, nữ tử này linh hồn chi lực, vậy mà phi thường yếu, nếu như dựa theo nhân tộc cảnh giới phân chia, liền tiên thiên cảnh đều không có đạt tới. Long Trần đem chính mình một đạo linh hồn lạc ấn, chậm rãi đưa vào nàng kia trong thức hải, nàng kia thân thể có chút rung rung, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ thống khổ. Cái kia linh hồn lạc ấn, là Long Trần đem thiên võ đại lục ngôn ngữ trí nhớ, đưa vào linh hồn của nàng ở chỗ sâu trong, như vậy nàng có thể bình thường cùng Long Trần trao đổi rồi, chỉ có điều, không biết là nàng linh hồn chi lực quá yếu, còn là bởi vì nơi này pháp tắc bất đồng, vốn nên là nhẹ nhõm lạc ấn, lại làm cho nàng có chút thống khổ. Hô, bỗng nhiên một bóng người vọt lên tiến đến, một quyền đối với Long Trần đập tới, trong miệng lớn tiếng hô hỏa lấy cái gì. Ba, Long Trần thò tay đón đỡ, lại phát hiện thân thể kịch liệt đau nhức, lại bị người nọ một quyền từ trên giường nện xuống dưới, để cho nhất hắn giật mình chính là, hắn hiện tại căn bản không có mặc quần áo, da thú theo trên người chảy xuống, lập tức kinh hãi, gấp vội vươn tay đi giữ chặt da thú, đem mấu chốt bộ vị che khuất. Người nọ là một cái tráng hán, hắn một quyền đem Long Trần nện trở mình, gặp Long Trần không có mặc quần áo, càng thêm phẫn nộ rồi, sau lưng trường cung kéo một phát, lập tức cung như mãn nguyệt, mũi tên nhắm ngay Long Trần. Tạp a đấy, đúng lúc này, nàng kia bỗng nhiên kêu to, ngăn trở nam tử kia lập tức giận dữ, chỉ vào Long Trần càng không ngừng gào thét. Nàng kia nhìn nhìn Long Trần, tựa hồ giải thích cái gì, nhưng là nam tử kia như trước nộ khí trùng thiên, cuối cùng một dậm chân, quay người đã đi ra. Long Trần lúc này thời điểm mới phát hiện, chỗ của hắn, dĩ nhiên là một cái gia thú trong trướng bồng, xem chung quanh bài trí cùng bố trí, cái này rất có thể là nữ tính chỗ ở, xem nam tử kia gào thét bộ dáng, hẳn là nữ tử này khuê phòng. Chỉ có điều cái này khuê phòng quá đơn sơ đi một tí, cũng không có gì như dạng thứ đồ vật, cảm giác các nàng trải qua phi thường nguyên thủy sinh hoạt. Thực xin lỗi, kéo duy quá lỗ mãng rồi, thật sự thật có lỗi. Nàng kia mở miệng nói, dung hợp Long Trần linh hồn lạc ấn về sau, nàng nói chuyện trở nên bình thường, thanh âm của nàng thoáng có chút thô, nhưng là nghe cũng không tệ lắm. Hắn là người vị hôn phu, Long Trần tò mò hỏi, nàng kia gật gật đầu, Long Trần lắc đầu, hắn tính tình coi như không tệ, nếu như thay đổi ta vị hôn thê ẩn giấu một cái cởi chuồng nam nhân, ta đã sớm đem người nam nhân kia giết đi. Long Trần chậm rãi đứng lên, lại phát hiện một hồi tráng váng đầu hoa mắt, thiếu chút nữa không có ngã sắp xuống, lúc này Long Trần mới phát hiện, chính mình suy yếu dị thường. Nàng kia thò tay muốn đi nâng Long Trần, lại bị Long Trần cự tuyệt, thật sự bất tiện. Đây là có chuyện gì? Long Trần đối với Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói, người bị U Linh Thuyền Tuế Nguyệt chi lực cho ăn mòn rồi, cái kia U Linh Thuyền tại thời gian Trường Hà bên trong, phiêu đãng vô tận Tuế Nguyệt, xuyên thẳng qua hậu thế giới trong khe hẹp, lây dính vô tận Tuế Nguyệt chi lực. Người lúc ấy ôm U Linh Thuyền xiềng xích, thần trí bắt đầu xuất hiện mơ hồ, không đi chống cự Tuế Nguyệt chi lực, đây cũng chính là ngươi. Nếu như là người khác, đã sớm hóa thành cho tẫn rồi. Không có người có thể ngăn cản Tuế Nguyệt ăn mòn, là của ngươi hỗn độn không gian thay ngươi chia sẻ này ăn mòn chi lực, nếu không chỉ cần một cái thời gian hô hấp, ngươi tựu sẽ biến thành một cái giả trên 80 tuổi lão nhân. Bất quá tựu tính toán như thế, thân thể của ngươi cũng nhận được trọng thương, bất quá ngươi đã thức tỉnh, dùng không được bao lâu, có thể bình phục. Long Cốt Tà Nguyệt truyền âm nói, Long Trần cái này mới nhớ tới ôm cái kia xiềng xích thời điểm tình cảnh, khi đó hắn giống như nằm mơ, tại trong mộng cảnh thấy được vô số hình ảnh, có lẽ những hình ảnh kia đều là chân thật. U Linh Thuyền vẫn luôn là như mê tồn tại, cho tới bây giờ không ai có thể làm hiểu nó, không biết nó từ chỗ nào mà đến nơi nào đi. Đáng tiếc, không có thể đi lên xem một chút. Long Trần có chút tiếc nuối địa đạo, lúc ấy Long Trần liên tục 3 lượt trùng kích không gian hàng rào, tất cả lực lượng đều đã tiêu hao hết, nếu như toàn thắng trạng thái hắn, có lẽ có thể bò lên trên U Linh Thuyền cũng nói không chừng. Vị cô nương này, cái kia có thể hay không thỉnh ngươi đi ra ngoài thoáng một phát, ta đổi một bộ quần áo. Long Trần có chút không có ý tứ địa đạo, nàng kia sắc mặt hơi có chút đỏ lên, sau đó tự như vậy đi ra ngoài rồi, trong phòng chỉ còn lại có Long Trần một người. Long Trần lúc này mới kiểm tra một chút thân thể của mình, phát hiện làn da phía trên, tất cả đều là vết rạn, giống như bị phanh thây xé xác qua bình thường, miệng vết thương còn không có khép lại, thoáng nhúc nhích thì có máu tươi tràn ra. Tuế Nguyệt như đao, trên vết thương vậy mà bám vào kỳ dị lực lượng. Long Trần kiểm tra một chút miệng vết thương, phát hiện miệng vết thương tại khôi phục, chỉ có điều khôi phục được cực kỳ chậm chạp, vừa rồi hắn bỗng nhúc nhích, máu tươi tràn ra, đem nửa người cho nhuộm hồng cả. Long Trần một lần nữa thay đổi quần áo, đem tán loạn tóc chải vuốt thoáng một phát, đồng thời bắt đầu điều động hỗn độn không gian nội sinh chi lực trị thương cho chính mình. Đương sinh chi lực dũng mãnh vào Long Trần thân thể, cùng Long Trần trong cơ thể sinh chi lực sinh ra cộng minh, bắt đầu rất nhanh tẩm bổ Long Trần thân thể. Hỗn độn không gian cây cối trong nháy mắt héo rũ, chỗ có sinh mệnh lực đều bị Long Trần rút lấy, lại chỉ làm cho Long Trần thương thế khôi phục một nửa. Long Trần không khỏi lắc đầu, hỗn độn không gian ở bên trong cây cối nên thay, chúng đã cung cấp không được Long Trần nhu cầu, những vết thương này bất quá là bị thương ngoài da, đều không thể khỏi hẳn, nếu như là mặt khác trọng thương, hiệu quả thì càng thêm cực kỳ bé nhỏ rồi. Chỉ có điều Long Trần một mực không có phát hiện cường đại tánh mạng giống cây, hiện tại hắn đại đa số sinh mệnh lực đều là đất đen chung quanh âm dương tiên thảo cung cấp. Nhưng là âm dương tiên thảo sinh mệnh lực không thể rút ra quá nhiều, nếu không sẽ để cho âm dương tiên thảo âm dương chi lực mất đi cân đối, suy giảm tới nó bổn nguyên, nếu như bổn nguyên bị thương, nó rất có thể hội chết héo. Thoáng sống bỗng nhúc nhích thân thể, cảm giác thân thể chỉ có thể làm đơn giản hoạt động, còn không cách nào chiến đấu, Long Trần đi ra lều vải, phát hiện hắn hiện tại ở vào một cái trong bộ lạc. Trước tự giới thiệu thoáng một phát, ta gọi tươi đẹp, Lạc Linh tộc tộc trưởng con gái, phi thường cảm tạ ngươi, giúp chúng ta đánh bại đâm ma tộc, ngài đại ân đại đức, chúng ta vĩnh viễn khắc trong tâm khảm. Đường Long Trần đi tới, nàng kia bỗng nhiên cực kỳ nghiêm túc địa đối với Long Trần quỳ một chân trên đất, tay phải vịn ngực, làm ra một cái kỳ lạ quý hiếm cổ quái lễ tiết. Các hạ quá khách khí, Long Trần gấp vội vươn tay đem nàng nâng dậy, nói thật, ta không phải cố ý giúp các ngươi, là đám người kia muốn giết ta, ta vì tự bảo vệ mình, mới theo chân bọn họ động thủ. Nếu như muốn cảm tạ, ta có lẽ cảm tạ ngươi mới đúng, cảm tạ ngươi liều chết đến cho ta biết, đúng rồi, ta muốn hỏi hỏi, các ngươi ở nơi nào nhặt được ta sao? Long Trần không muốn tự cái đề tài này dây dưa xuống dưới, hỏi tươi đẹp là như thế nào phát hiện hắn. Tươi đẹp nói cho Long Trần, đường Long Trần bị hút vào vết nứt không gian, bọn hắn đều rất khổ sở, cảm thấy Long Trần không có khả năng sống rồi. Bọn hắn tại quét dọn chiến trường, nhìn xem có hay không không chết đâm ma, thế nhưng mà mới một lát sau một lát, một chiếc thuyền lớn theo vết nứt không gian ở bên trong bay ra, sau đó bọn hắn tự chứng kiến Long Trần theo trong hư không rơi xuống. Chỉ có điều Long Trần lúc ấy toàn thân là huyết, đã hôn mê, nàng đem Long Trần dẫn theo trở lại. Long Trần nghe xong một hồi xấu hổ, sẽ không phải là nữ nhân này cho hắn tẩy trừ miệng vết thương a, nhưng là loại lời này hỏi không ra khẩu. Đến đây đi, ta mang ngươi đi gặp phụ thân của ta. Nàng kia làm ra một cái thỉnh thủ thế, Long Trần gật gật đầu, đi theo nàng đi thẳng về phía trước. Trên đường đi, Long Trần quan sát thoáng một phát, đây là một mảnh cực kỳ trống trải bình nguyên, phương viên mấy trăm dặm, hiện đầy một ít lều vải có lớn có nhỏ, nhan sắc bất đồng, toàn bộ đều là dùng da thú chế thành, phi thường phong cách cổ xưa. Cái này rất giống là một cái cổ xưa bộ lạc, chung quanh lui tới người đều xuyên lấy da thú, lưng cõng trường cung, tại bộ lạc đằng sau, là một mảnh rừng rậm xanh tươi tốt. Trông không đến giới hạn, kỳ quái chính là cái này bộ lạc tự lấy rừng rậm mà kiến. Đi theo tươi đẹp một đường về phía trước, không ít người nhao nhao hướng tươi đẹp xoay người, làm ra một cái cổ xưa lễ tiết, nhưng là đương nhìn về phía Long Trần thời điểm, lại tràn ngập tò mò, bất quá hiếu kỳ trong ánh mắt, còn mang theo một tia bất an, tựa hồ đối với Long Trần phi thường kiêng kỵ. Các ngươi tại đây tại sao không có hài tử? Long Trần kỳ quái nói, lớn như thế một cái bộ lạc, vậy mà nhìn không tới một đứa bé. Chúng ta tuổi nhỏ tộc nhân, cũng còn trong rừng rậm lịch lãm rèn luyện, chỉ có trưởng thành tộc nhân, mới có tư cách đi ra rừng rậm. Tươi đẹp giải thích nói, trên thực tế, nơi này là chúng ta Lạc Linh tộc tuyến đầu trận địa, chúng ta cùng đâm ma tộc là trời sinh địch nhân, lẫn nhau giao chiến mấy chục vạn năm. Đâm ma tộc lần này đối với chúng ta đã phát động ra tập kích, lại bị chúng ta ngăn cản, thương vong thảm trọng, bọn hắn dưới sự giận dữ, mở ra tế đàn, chuẩn bị sung túc tế phẩm hiến tế cho ma vương, để đổi lấy ma vương ủng hộ. Bởi vì có thể triệu hồi ra hàng trăm hàng ngàn ma vật, chúng ta căn bản không phải đối thủ, vốn chúng ta đều đã làm tốt lui nhập rừng rậm, lợi dụng địa hình đến theo chân bọn họ quyết nhất tử chiến chuẩn bị, không nghĩ tới lại bị ngươi cho phá hủy. Nếu như không phải ngươi, chúng ta Lạc Linh tộc chỉ có thể bị động phòng ngự, dù cho phòng ngự thành công rồi, cũng tất nhiên thương vong thảm trọng, cho nên, ngươi thật là chúng ta Lạc Linh tộc ân nhân, cha ta, nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Đối với Long Trần, tươi đẹp vô cùng cảm kích, Long Trần không nghĩ tới. Vậy mà hội trùng hợp như vậy, hai người chính đi về phía trước, bỗng nhiên phía trước lòe ra mấy ngàn Lạc Linh tộc cường giả. Trong tay bọn họ trường cung mở ra, mũi tên chỉ vào Long Trần, trong đôi mắt tất cả đều là sát ý, Long Trần trong đám người, thấy được tươi đẹp vị hôn phu. Long Trần lắc đầu nói, xem ra các ngươi tộc nhân, cũng không phải như vậy hoan nghênh ta à. Chương 2440, sinh mệnh linh thần. Cung cùng mũi tên đều là dùng nguyên thủy nhất mộc đầu chế tác. Nhưng là Long Trần thấy tận mắt qua những cung tiễn này uy lực, muốn so với bình thường thần khí, còn muốn khủng bố. Đối mặt mấy ngàn Lạc Linh tộc căm thù, Long Trần trấn định tự nhiên, hắn tin tưởng khởi lệ hội giải quyết. Quả nhiên đương những Lạc Linh kia tộc cường giả xuất hiện, khởi lệ sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, nghiêm nghị quát hỏi những người kia. Kết quả những người kia chỉ vào Long Trần, Bồ Bồ một hồi kêu to, trong đôi mắt mang theo nồng đậm địch ý. Khởi Lệ theo chân bọn họ tranh luận một hồi, không riêng gì Khởi Lệ vị hôn phu sắc mặt tái nhợt, thì không hề nhượng bộ chút nào, mà ngay cả mặt khác Lạc Linh tộc cường giả, cũng đều không có chút nào nhượng bộ ý tứ. Khởi Lệ tức giận đến lông mày ngược lại, trường cung nơi tay, dây cung kéo động, một mũi tên xuất hiện tại cung trên tên, chỉ vào vị hôn phu của hắn. Đương Khởi Lệ làm ra động tác này, ở đây Lạc Linh tộc các cường giả, toàn bộ phát ra một tiếng thét kinh hãi, Khởi Lệ vị hôn phu, càng là sắc mặt khó coi, nhưng là hắn không có chút nào nhượng bộ, như trước đứng ở nơi đó, chỉ vào Long Trần, đối với Khởi Lệ cao giọng kêu cái gì. Khởi Lệ lạnh lùng địa nói một câu nói, lại làm cho nam tử kia sắc mặt cho tàn, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ thất vọng. Tuy nhiên không rõ bọn hắn nói cái gì đó, cũng không cách nào đọc đến linh hồn của bọn hắn chấn động, nhưng là theo động tác của bọn hắn biểu lộ, Long Trần có thể đoán được, ở chỗ này hắn cũng không được hoan nghênh. Khởi Lệ cô nương, cảm tạ các ngươi thu lưu tri ân, ta nghĩ tới ta không cần phải đi thấy các ngươi tộc trưởng rồi, núi cao sông dài, chúng ta sau này còn gặp lại rồi. Long Trần đối với Khởi Lệ mỉm cười, hắn là tự nhiên mình kiêu ngạo, đã người khác không chào đón hắn, cũng không cần phải mặt dày mày dạn ở tại chỗ này, dẫn phát người ta bên trong phân tranh. Cái gọi là ninh hủy đi 10 ngọn miếu, không hủy đi một cái cọc hôn, người ta vị hôn phu thê vì hắn trở mặt thành thù, vậy thì quá không có ý nghĩa rồi. Long Trần nói xong xoay người rời đi, căn bản không để cho Khởi Lệ giữ lại cơ hội, bỗng nhiên kèn chi tiếng vang lên, một đám người hùng hổ địa chạy đến. Trong đám người, một cái thân hình cao lớn, khuôn mặt uy nghiêm lão giả, tại mọi người túm tụm phía dưới đã đi tới. Người này rất cường, khi thấy lão giả kia, Long Trần trong lòng giật mình, lão giả này là trong mọi người, duy nhất có thể làm cho Long Trần cảm nhận được uy hiếp tánh mạng chi nhân. Chứng kiến lão giả kia, Khởi Lệ phát ra một tiếng mừng rỡ tiếng kêu, chạy đến cái kia khuôn mặt uy nghiêm lão giả trước mặt, nàng xem thấy Long Trần, vừa chỉ vị hôn phu của hắn, đối diện lão giả kia đang nói gì đó. Tại Khởi Lệ lúc nói chuyện, vị hôn phu của hắn chính giữa xen vào một câu miệng, kết quả bị lão giả kia trừng mắt liếc, lập tức lại cũng không dám nói tiếp nữa. Nghe xong Khởi Lệ, lão giả kia nhẹ gật đầu, lấy ra một khối màu đen phiến đá, giao cho Khởi Lệ. Khi thấy cái kia khối cổ xưa phiến đá, ở đây những Lạc Linh kia tộc cường giả một hồi kinh hô, nhao nhao kêu to. Nhưng là lão giả kia hừ lạnh một tiếng, nói một câu cái gì, bọn hắn lập tức lại cũng không dám lên tiếng nữa. Khởi Lệ mừng rỡ cầm cái kia khối phiến đá đưa cho Long Trần nói, cha ta cho phép ngươi sử dụng chúng ta thông linh thạch, đến đây đi, đem của ngươi linh hồn chi lực đưa vào trong đó, có thể cùng chúng ta bình thường đối thoại rồi. Long Trần do dự một chút, nhẹ gật đầu, linh hồn chi lực thò ra, cái kia màu đen phiến đá, lập tức có hào quang sáng lên, hơn nữa càng ngày càng sáng, dẫn tới những Lạc Linh kia tộc cường giả một hồi kinh hô. Theo Long Trần linh hồn chi lực thăm dò vào phiến đá, cái này phiến đá phía trên, đạo đạo tin tức dũng mãnh vào Long Trần thức hải, đây là Lạc Linh tộc ngôn ngữ câu thông chi thuật. Bất quá cái này phiến đá ở trong, còn có vô số tin tức, ngôn ngữ câu thông chi thuật, chỉ là rất nhỏ một bộ phận, Long Trần linh hồn chi lực quá mức khổng lồ, mới vừa vào đi, liền đem cả khối phiến đá đều kích hoạt lên, mà ngay cả lão giả kia sắc mặt đều thay đổi. Hô, Long Trần linh hồn chi lực theo phiến đá nội rời khỏi, Long Trần chỉ dung hợp ngôn ngữ chi thuật. Về phần vật gì đó khác, hắn không có đi xem. Long Trần động tác này, lại để cho lão giả kia sắc mặt có chút hòa hoãn, nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với Long Trần cách làm rất hài lòng. Long Trần đem phiến đá đưa cho Khởi Lệ, mở miệng nói, thật sự là không có ý tứ, không thể tưởng được bởi vì ta một ngoại nhân, vậy mà làm cho trong các ngươi bộ sinh ra khác nhau. Về đâm ma tộc sự tình, hoàn toàn là một cái trùng hợp, bọn hắn muốn giết ta chỉ có thể giết bọn hắn, cho nên, các ngươi không cần phải cảm tạ ta. Hơn nữa ta theo vết nứt không gian ở bên trong trốn tới, là của các ngươi người đã cứu ta, mọi người tự tính toán huề nhau, tại hạ còn có việc, tự không nhiều lắm quấy rầy. Long Trần dùng chính là Lạc Linh tộc ngôn ngữ nói chuyện, ở đây Lạc Linh tộc cường giả đều có thể nghe hiểu, nghe được Long Trần nói như vậy, bọn hắn lập tức có chút hổ thẹn rồi. Mọi người không muốn mắc lừa, dị giới chi nhân giảo hoạt âm độc, thủ đoạn gì đều dùng được ra, hắn đây là cố ý tranh thủ chúng ta đồng tình, chúng ta muốn cảnh giác. Khởi Lệ vị hôn phu nhìn xem Long Trần nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Kéo duy, hắn là chúng ta Lạc Linh tộc ân nhân, ngươi nhưng vẫn nhằm vào hắn, ngươi đến cùng còn có phải hay không Lạc Linh tộc dũng sĩ? Như thế lấy oán trả ơn, ngươi có thể nào phục chúng? Khởi Lệ nhìn xem Kéo Duy, khí đến sắc mặt trắng bệch, cả giận nói. Ngươi là bị cái này dị giới tiểu bạch kiểm cho mê hoặc, đã quên dị giới hỗn đản, cho chúng ta đã mang đến bao nhiêu thống khổ, bọn hắn giết chúng ta bao nhiêu tộc nhân. Ngươi đều quên sao? Cũng bởi vì hắn một điểm ơn huệ nhỏ, tự đi tin tưởng hắn. Rõ ràng là thích cái khuôn mặt kia được không cùng giấy trắng đồng dạng thối mặt, Kéo Duy cũng giận dữ hét, Tiểu Bạch Kiểm, Long Trần sắc mặt một hồi cổ quái, ca cái này khuôn mặt nam nhân vị 10 phần, tuy nhiên không thể nói có nhiều anh tuấn, nhưng là cùng Tiểu Bạch Kiểm không dính nổi đảm nhiệm quan hệ như thế nào a? Bất quá nhìn xem những sắc mặt này ngăm đen Lạc Linh tộc đàn ông, đối lập phía dưới, Long Trần vốn không tính như thế nào bạch mặt, xác thực lộ ra có chút trắng rồi. Ngươi hỗn đản, Khởi Lệ tức giận đến toàn thân phát run, thò tay hung hăng chiều Kéo Duy một bạt tai, cái kia Kéo Duy vậy mà không tránh không né, tùy ý Khởi Lệ chiều hắn một bạt tai mà mặt không đổi sắc, xem ra, lần lượt cái tát không phải một hồi hai hồi rồi. Đều dừng tay, mặc kệ hắn có phải hay không ôm lấy mục đích đến đây, hắn còn không nói gì, chính các ngươi tự loạn thành một bầy rồi, ngu xuẩn không ngu. Cái kia khuôn mặt uy nghiêm lão giả, cuối cùng mở miệng, lạnh giọng quát. Kéo Duy cùng Khởi Lệ lập tức không nói thêm gì nữa. Lão giả kia chậm rãi đi đến Long Trần trước mặt, hắn vậy mà so Long Trần cao hơn một cái đầu, phi thường hùng tráng, như là một hùng sư, tràn đầy uy nghiêm. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi là ai trùng hợp, hay vẫn là có mục đích riêng, chúng ta Lạc Linh tộc tuyệt đối không phải vong ân phụ nghĩa chi nhân. Ngươi cứu được Khởi Lệ, dựa theo chúng ta Lạc Linh tộc quy củ, nàng sẽ là của ngươi nữ nhân, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là chúng ta Lạc Linh tộc con rể. Dù là ngươi là địch nhân phái tới, nhưng là chỉ cần an tâm ở tại chỗ này. Vĩnh viễn không phản bội tộc nhân, người tựu là người của chúng ta. Lão giả kia mở miệng nói, lão giả kia mới mở miệng, ở đây các cường giả đều trợn tròn mắt, Khởi Lệ con mắt càng là trừng được sâu sắc, Kéo Duy lại trên trán gân xanh bộc lên, trong đôi mắt lửa giận cơ hồ muốn phun đi ra. Không không không, đây tuyệt đối không được, Long Trần đầu dao động giống như trống lúc lắc đồng dạng. Ta có thê tử, nhưng lại không chỉ một cái, cho nên. Nói đùa gì vậy, cái này cũng quá khoa trương đi, đột nhiên xuất hiện biến cố. Lại để cho Long Trần trở nên có chút nói năng lộn xộn rồi. Ân, nếu như ngươi cự tuyệt, ngươi không phải xem thường chúng ta Lạc Linh tộc, tựu là địch nhân phái tới gian tế, ngươi muốn chết sao? Lão giả kia giận dữ hét, nói xong lão giả kia vung tay lên. Vù vù vù, ở đây hơn vạn Lạc Linh tộc cường giả, trong tay trường cung đều nhắm ngay Long Trần, chỉ cần lão giả kia ra lệnh một tiếng, gần như thế khoảng cách, Long Trần hội trong nháy mắt bị bắn thành bột mịn. Phụ thân đại nhân, Khởi Lệ một tiếng thét kinh hãi. Câm miệng, tại đây không có người nói chuyện phần, lão giả kia quát lên, đồng thời xoay người lại nhìn xem Long Trần, hai mắt nhìn chằm chằm Long Trần con mắt, sống hay chết, ngay tại ngươi một câu. Đối mặt như là cuồng sư Lạc Linh tộc tộc trưởng, Long Trần lắc đầu nói, để cho ta lấy Khởi Lệ là không thể nào, bất quá sinh tử của ta, cũng không phải các ngươi có thể quyết định, tốt rồi, các ngươi tiếp tục làm các ngươi Sơn Đại Vương A, ta có việc muốn đi nha. Những dã nhân này tư duy làm cho không người nào có thể lý giải. Những Lạc Linh này tộc mũi tên tuy nhiên khủng bố, nhưng là Long Trần còn không để vào mắt, nói dứt lời, tựu như vậy bỏ qua những mũi tên kia, quay người rời đi. Trở lại a, vừa rồi chẳng qua là đối với ngươi thăm dò. Lão giả kia trên mặt sẳng giọng biến mất, đổi lại một vòng dáng tươi cười. Long Trần vừa đi hai bước, quay đầu lại nhìn về phía lão giả kia, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ cổ quái. Vị bằng hữu kia, kính xin ngươi không nên tức giận, chúng ta Lạc Linh tộc trong lịch sử, mấy lần bị dị giới chi nhân lừa gạt. Cho nên mới tràn đầy cảnh giác. Lão giả kia đi đến Long Trần trước mặt, có chút khẽ cong eo, vậy mà đã thành một cái Lạc Linh tộc lễ tiết. Cảm tạ sự giúp đỡ của ngài, mới để cho chúng ta Lạc Linh tộc giảm bớt đại diện tích thương vong. Long Trần gấp vội hoàn lễ nói, các hạ khách khí, đều nói, đây là một cái trùng hợp mà thôi. Lạc Linh tộc là tại đây dân bản địa, nói cách khác, mỗi lần tinh vực thần giới mở ra, cũng có thể có nhân tộc cường giả hàng lâm. Xem ra Lạc Linh tộc được cho lửa bịp qua, cho nên biến được chú ý cẩn thận. Đồng thời Long Trần cũng rốt cục minh bạch, vì cái gì Lạc Linh tộc các cường giả, đối với hắn kiêng kỵ như vậy rồi. Tộc trưởng đại nhân, hắn tự tính toán không phải nhân tộc gian tế, nhưng là hắn là theo vận rủi chi trên thuyền xuống, đi vào chúng ta tại đây, hội cho chúng ta mang đến vận rủi. Kéo Duy lúc này đối với Long Trần địch ý, rõ ràng nhỏ đi rất nhiều, nhưng là như trước có chút kiêng kỵ. Kéo Duy trong miệng vận rủi chi thuyền. Thì ra là thiên võ đại lục trong miệng nói U Linh thuyền, Lạc Linh tộc đối với nó là cực kỳ sợ hãi. Vận rủi chi thuyền các ngươi nhiều người như vậy đều gặp rồi, hơn nữa khoảng cách gần như thế, nếu quả thật có vận rủi ra thân, chúng ta là trốn không thoát đâu. Cho nên chuyện này cũng đừng có bàn lại rồi, nên đến, cuối cùng là sẽ đến, trốn cũng trốn không thoát. Lạc Linh tộc tộc trưởng khoát khoát tay, ý bảo về sau không muốn rồi hãy nói chuyện này rồi. Còn chưa thỉnh giáo các hạ xưng hô như thế nào. Lạc Linh tộc tộc trưởng có chút không có ý tứ mà nói, thời gian dài như vậy rồi, còn không có hỏi qua Long Trần danh tự. Tại hạ Long Trần, Long Trần có chút liền ôm quyền nói, tại hạ có chút việc, muốn thỉnh tộc trưởng đại nhân giúp một việc, không biết thuận tiện bất tiện. Mời nói, tại hạ muốn một phần địa đồ, càng lớn càng tốt, không biết chúng ta Lạc Linh tộc có sao? Long Trần hỏi, địa đồ ngược lại là có, bất quá đều là quanh thân phạm vi, nếu như muốn siêu đại địa đồ, cũng chỉ có thể hướng sinh mệnh linh thần xin giúp đỡ rồi. Lạc Linh tộc tộc trưởng đạo, sinh mệnh linh thần, không biết ta có thể đi tiếp thoáng một phát sao? Long Trần trong lòng giật mình, nơi này có như thần tồn tại. Chương 2441, Kim Lân Bích Nhãn Điêu. Cũng không biết người có dám đi hay không gặp mặt sinh mệnh linh thần rồi. Gặp Long Trần bộ dáng khiếp sợ, Kéo Duy cười lạnh nói. Sinh mệnh linh thần có thể liếc xem thấu mục đích của ngươi, như thế nào đây? Ngươi dám đi sao? Hiển nhiên Kéo Duy vẫn là chưa tin Long Trần, cũng không biết hắn là không tin, còn là vì đố kỵ, xem Long Trần khó chịu, cố ý làm khó dễ Long Trần. Khởi Lệ đối với Kéo Duy trợn mắt nhìn, nhưng là Kéo Duy lại không chút nào để ý, lạnh lùng mà nhìn xem Long Trần, tựa hồ muốn nhìn đến Long Trần có tật giật mình bộ dạng, những người khác cũng đều nhìn về Long Trần. Long Trần không có phản ứng Kéo Duy, mà là lấy ra một cái nho nhỏ la bàn, la trên bàn, có một cái nho nhỏ kim đồng hồ tại có chút địa rung rung. Tại la bàn biên giới, có một cái nhô lên cái nút, Long Trần ấn xuống một cái kia kim đồng hồ tự rời bỗng nhúc nhích phương hướng, Long Trần liên tục xoa bóp vài chục cái, lắc đầu. Cái này la bàn là Quách Nhiên thiết kế tại kim đồng hồ trên, có được đặc chế phù văn, có thể cự ly xa cảm ứng long huyết các chiến sĩ phương vị. Bởi vì long huyết các chiến sĩ trong cơ thể đều chảy xuôi theo long huyết, cho nên Quách Nhiên cùng Hạ Thần chế tạo long huyết này la bàn, vì chính là lẫn nhau có thể cảm ứng được đối phương. Long Trần dùng la bàn cảm ứng thoáng một phát, đã tìm được rất nhiều cái phương vị, kim đồng hồ chỗ chỉ địa phương, tựu là mặt khác long huyết chiến sĩ vị trí. Chỉ có điều kim đồng hồ hiện ra ám tranh sắc, nói rõ lẫn nhau khoảng cách cực kỳ xa xôi, dựa theo thiên võ đại lục khoảng cách đến tính toán, chỉ sợ muốn theo đông hoang đến tây mực xa như vậy. Nếu như là tại thiên võ đại lục, khoảng cách xa cũng không sợ, nhưng nơi này là tinh vực thần giới, ở trong đó không biết cách bao nhiêu nguy hiểm, một cái gây chuyện không tốt, muốn mệnh. Ngươi do dự cái gì đâu? Chẳng lẽ ngươi thật sự sợ? Ngươi tới chúng ta Lạc Linh tộc có phải hay không có không thể cho ai biết âm mưu? Kéo Duy gặp Long Trần không nói lời nào, trở nên càng thêm kích động rồi. Giống như có lẽ đã cho rằng Long Trần tựu là người xấu. Long Trần nhìn Kéo Duy liếc, Kéo Duy mới vừa rồi còn tại kêu to, bỗng nhiên thanh âm phảng phất bị một đao chặt đứt, trong nháy mắt đó, hắn bị Long Trần chằm chằm vào, phảng phất bị man hoang thần thú ngưng mắt nhìn, toàn thân một hồi cứng ngắc, mãnh liệt tử vong uy hiếp, làm hắn cảm giác mình không cách nào nhúc nhích rồi. Câm miệng của ngươi lại ba, nếu như không là vì Khởi Lệ, ngươi bây giờ đã là một cỗ thi thể rồi, ta muốn giết ngươi, mà ngay cả tộc trưởng đều bảo hộ không được ngươi. Long Trần lạnh lùng thốt, một khắc này, Long Trần động sát ý, nhưng là vừa nghĩ tới hắn là Khởi Lệ vị hôn phu, bọn hắn tầm đó có một ít hiểu lầm, cho nên Long Trần không muốn phản ứng đến hắn. Nhưng là người này có chút không có đầu óc, đều đến cái lúc này rồi, còn nhìn không ra môn đạo, không ngừng nhằm vào Long Trần, lại để cho Long Trần tức giận trong lòng. Kéo Duy, người cái này không có đầu óc ngu xuẩn, cho ta nhắm lại ngươi miệng thúi, ta như thế nào mắt bị mù, coi trọng ngươi tên ngu ngốc này. Khởi Lệ cũng tức giận đến xanh mặt, chỉ vào Kéo Duy mắng. Long Trần, ngươi muốn gặp sinh mệnh linh thần sao? Lạc Linh tộc tộc trưởng nhìn xem Long Trần đạo. Rất xa sao? Long Trần hỏi, cưỡi phi vân ưng, một ngày một đêm liền có thể đến. Lạc Linh tộc tộc trưởng đạo, cái kia khá tốt, ta muốn tiếp thoáng một phát. Long Trần gật đầu nói, một ngày một đêm thời gian, vẫn là có thể tiếp nhận, nếu như có thể đạt được phụ cận địa đồ, hết thảy đều là đáng giá. Nếu như không có địa đồ, nhắm mắt lại mò mẫm đụng, nói không chừng còn gặp được như đâm ma tộc đồng dạng tồn tại, thậm chí so chúng còn muốn khủng bố, tốn thời gian cố sức không nói, còn có thể lâm vào trong nguy hiểm. Gặp Long Trần đáp ứng, Kéo Duy lập tức ngậm miệng lại, Khởi Lệ lại nhìn xem Kéo Duy hừ lạnh một tiếng, vậy mà chủ động đi đến Long Trần bên người, đối với Lạc Linh tộc tộc trưởng nói. Phụ thân đại nhân, tựu để cho ta mang theo Long Trần đi bái kiến sinh mệnh linh thần A. Lạc Linh tộc tộc trưởng gật đầu nói, ngươi cùng Long Trần đi thôi, mặt khác Kéo Duy cũng đi A. Đường xá xa xôi, lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thế nhưng mà hắn, Khởi Lệ nhìn Kéo Duy, có chút bất mãn địa đạo. Đây là mệnh lệnh Lạc Linh tộc tộc trưởng mặt lạnh lấy đạo. Nghe được Lạc Linh tộc tộc trưởng nói như vậy, Khởi Lệ có chút bất mãn địa hừ một tiếng, tự như vậy lôi kéo Long Trần thẳng đến phía sau núi chạy đi. Chứng kiến Khởi Lệ lôi kéo Long Trần ly khai, cái kia thân mật động tác, tức giận đến Kéo Duy nghiến răng nghiến lợi. Bành, Lạc Linh tộc tộc trưởng bỗng nhiên một cước đá ra. Ở giữa Kéo Duy bờ mông, đưa hắn một cước đạp bay, Lạc Linh tộc tộc trưởng hừ lạnh nói. Ngu xuẩn, nếu không đi, nàng dâu đều muốn cùng người ta chạy. Kéo Duy bị một cước đạp bay, sau đó tựu như vậy mượn một cước chi lực, thẳng đến phía sau núi chạy vội mà đi. Đã đến phía sau núi, Long Trần phát hiện tại đây cổ thụ che trời, tản ra vô cùng sinh cơ, cái loại này tánh mạng chi lực làm cho người yên lặng tường hòa. Mới vừa tiến vào rừng rậm, phía trước một đầu thân cao trăm trượng cự ưng ngừng ở lại nơi đó, khi nhìn thấy Khởi Lệ về sau, phát ra một tiếng nhẹ minh, tựa hồ cùng nàng thập phần thân cận. Phi Vân ưng là chúng ta Lạc Linh tộc thủ hộ linh thú một trong, cùng chúng ta thập phần thân cận, hơn nữa tốc độ cực nhanh, tự tính toán gặp được khủng bố hung thú, cũng đuổi không kịp chúng ta. Khởi Lệ vỗ vỗ cái kia Phi Vân ưng đối với Long Trần giải thích nói. Cánh rừng rậm này không là địa bàn của các ngươi sao? Như thế nào còn có hung thú? Long Trần sững sờ, Khởi Lệ cười nói, cánh rừng rậm này cũng không phải chúng ta Lạc Linh tộc chỉ mới có đích, bởi vì nó quá lớn, về sau ngươi sẽ hiểu, chúng ta đi thôi. Nói xong hai người nhảy lên Phi Vân ưng phía sau lưng, hai người vừa mới đi lên, Kéo Duy cũng đuổi theo, không cần Khởi Lệ mời đến, chính hắn cũng nhảy đi lên. Khởi Lệ phảng phất không phát hiện Kéo Duy bình thường, cùng Long Trần ngồi ở Phi Vân ưng đầu lâu trên, cái kia Phi Vân ưng một tiếng nhẹ minh, hai cánh mở ra, chạy như bay mà đi. Kéo Duy một mình ngồi ở Phi Vân ưng trên lưng, nhìn xem phía trước cũng xếp hàng ngồi Long Trần cùng Khởi Lệ, tức giận đến tròng mắt đỏ bừng. Thế nào, thấy được Phi Vân ưng tốc độ a? Long Trần trước ngươi có từng bái kiến tốc độ khủng bố như thế linh thú? Ba người đều không nói lời nào, Kéo Duy rốt cục nhịn không được, mới mở miệng tựu thẳng đến Long Trần mà đến. Long Trần bĩu môi, cái này Phi Vân ưng khí tức cũng không cường đại, tối đa cũng tựu địch nổi Thiên Võ Đại Lục 12 giai trung kỳ ma thú mà thôi, tốc độ quả thật không tệ, nhưng là cùng Tiểu Vân so sánh với, kém đến quá xa rồi. Nếu như Phi Vân ưng cùng Tiểu Vân sánh vai cùng, Tiểu Vân một cái cánh, nó nếu có thể chứng kiến Tiểu Vân cái đuôi, tự tính toán lão tử thua. Đừng nói là cùng Tiểu Vân dựng lên, coi như là Long Trần triệu hồi ra lôi đỉnh cánh chim, cũng có thể vung nó 10 đầu phố, loại tốc độ này cũng muốn khoe khoang, Long Trần thật sự bó tay rồi, cái này Kéo Duy hiển nhiên tựu là không có lỗ đít cách lăng cuống họng, cố ý tìm việc. Đừng phản ứng đến hắn, tức chết hắn. Khởi Lệ thấp giọng nói, hiển nhiên vẫn còn sinh Kéo Duy khí. Long Trần lắc đầu, thở dài nói, kỳ thật, ta rất hâm mộ các ngươi. Hâm mộ chúng ta? Chúng ta có cái gì thật hâm mộ hay sao? Khởi Lệ có chút kỳ quái địa đạo. Hâm mộ các ngươi tuổi trẻ a, vô ưu vô lự, còn có tâm tư cãi nhau sinh hờn dỗi. Ta thì không được, ta cùng thê tử của ta nhóm, căn bản không có thời gian cãi nhau. Đừng nói là cãi nhau, liền tốt tốt ngồi cùng một chỗ nói nói trong nội tâm lời nói thời gian đều không có. Long Trần có chút buồn rầu mà nói, Long Trần phát hiện hiện tại thời gian, càng ngày càng khổ rồi. Trước kia, Đường Uyển Nhi còn thường xuyên cùng nàng dùng tiểu tính tình. Cố ý làm khó dễ thoáng một phát Long Trần, làm cho Long Trần đi hống nàng. Nhưng là bây giờ, Long Trần mệt mỏi, mỗi lần cùng Mộng Kỳ, Sở Giao bọn người gặp mặt, đều là gấp vội vã, liền vuốt ve an ủi cơ hội đều không có, thậm chí có thời điểm cảm thấy, có thể bị Uyển Nhi chọc ghẹo thoáng một phát, đều là một loại lớn lao xa xỉ. Hắn đần chết rồi, có thể giận điên người. Khởi Lệ có chút ảo não địa đạo, đần là vì quan tâm, nếu như ta là hắn, ta sẽ so với hắn trở nên càng ngốc, hắn là vì yêu ngươi mới có thể mất đi lý trí, biến thành một cái ngu xuẩn. Nếu như loại sự tình này hắn đều có thể tỉnh táo, nói rõ hắn không có như vậy quan tâm ngươi, ngươi có lẽ cảm thấy vui mừng mới đúng. Long Trần thản nhiên nói, thật sự sao? Khởi Lệ vụng trộm nhìn thoáng qua sau lưng sắc mặt âm trầm Kéo Duy đạo. Ta là người từng trải, xem người là sẽ không sai, cũng chính vì hắn đối với ngươi là thật tâm, cho nên ta có thể dễ dàng tha thứ hắn đối với ta nhục nhã, nếu như là người khác, nói thật, ta có thể đem người khác đầu đánh thành đầu heo. Long Trần đảo, Long Trần một câu, dẫn tới Khởi Lệ một hồi nhõng nhẽo cười, tựa hồ chưa bao giờ thấy qua Long Trần loại này phương thức nói chuyện, đã mới lạ, vừa buồn cười. Ông, bỗng nhiên hư không tối sầm lại, Phi Vân ưng phát ra một tiếng kêu sợ hãi, vậy mà từ trên cao cấp tốc rơi xuống, thẳng đến phía dưới rừng rậm phóng đi. Là Kim Lân Bích Nhãn Điêu, Kéo Duy một tiếng thét kinh hãi, trong thanh âm mang theo một tia run rẩy, ta tựu nói. Người này là từ vận rủi chi trên thuyền đến rơi xuống, giữ lại hắn nhất định sẽ đưa tới vận rủi, chúng ta vậy mà đụng phải một đầu trưởng thành Kim Lân Bích Nhãn Điêu, chúng ta chết chắc rồi. Cái kia Kim Lân Bích Nhãn Điêu là một đầu cực lớn kim điêu, toàn thân vỗ trên lông, vậy mà rậm rạp chẳng chịt hiển hiện lấy lân phiến đồng dạng đường vân, khí tức khủng bố, vậy mà có thể so với 12 giai đỉnh phong ma thú. Chúng ta không phải đối thủ của nó, bắt nó dẫn tới trong rừng rậm, mục tiêu của nó là Truy Vân Ưng, ba người chúng ta tách ra. Truy Vân ưng hấp dẫn chú ý lực, chúng ta tìm cơ hội đánh lén, nhược điểm của nó tại con mắt, miệng xuống, phần bụng hòa. Long Trần, người đi làm cái gì? Khởi Lệ đang tại làm chiến đấu bố trí, kết quả Long Trần dưới chân bắn ra, vậy mà bay lên không trung, thẳng đến Kim Lân Bích Nhãn Điêu mà đi, đem Khởi Lệ lại càng hoảng sợ. Ông, Bỗng nhiên một khối tứ tứ phương phương thứ đổ vật, bị Long Trần vung ra, cấp tốc biến lớn, tăng vọt ngàn dặm, hung hăng nện ở cái kia kim lân bích nhãn điêu trên người. Một tiếng bạo hưởng, cái kia kim lân bích nhãn điêu bị đập trên mặt đất, đại địa bị nện ra một cái trong vòng nghìn dặm hố to, vô tận thổ sóng hướng chung quanh khuếch tán, đem đại thụ bao phủ. Khởi Lệ cùng Kéo Duy đều sợ tới mức trợn mắt há hốc mồm, cái kia kim lân bích nhãn điêu chính là khủng bố hung thú, hung hãn vô cùng, hơn nữa tốc độ nhanh như thiểm điện, là truy vân ưng thiên địch. Loại này khủng bố quái vật, chỉ có tộc trưởng mới có năng lực đối phó, bọn hắn nhìn thấy biện pháp tốt nhất tựu là chạy. Bất quá bọn hắn chạy, Truy Vân Ưng sẽ bị kim lân bích nhãn điêu cho ăn hết, Khởi Lệ không muốn buông tha cho Truy Vân Ưng, cho nên muốn mạo hiểm cùng kim lân bích nhãn điêu đấu một trận. Tuy nhiên như thế, nhưng là nàng biết rõ, thành công hy vọng thập phần xa vời, bởi vì bọn họ mũi tên, rất khó phá khai kim lân bích nhãn điêu phòng ngự. Hôm nay Long Trần chỉ một cú đánh, sẽ đem khủng bố kim lân bích nhãn điêu cho đập trên mặt đất. Hai người bọn họ đều sợ ngây người, Kéo Duy càng là há to miệng, vẻ mặt không dám tin. Ầm ầm, bỗng nhiên cái kia cực lớn gạch xanh biến mất, đại địa rung rung, bùn đất tán rơi, thân hình khổng lồ kim lân bích nhãn điêu theo trong đất bùn giãy giụa mà ra, phát ra một tiếng rung trời chi minh. Nó không chết, Khởi Lệ cùng Kéo Duy hai người sắc mặt thoáng một phát tựu thay đổi, phát ra một tiếng thét kinh hãi, cấp tốc chạy trốn. Chương 2442, che trời đại thụ. Hai người vừa mới chuẩn bị trốn vào rừng rậm, đó là bọn họ duy nhất có thể bảo vệ tánh mạng thủ đoạn, thế nhưng mà bỗng nhiên phát giác không đúng, bởi vì đầu kia kim lân bích nhãn điêu, theo trong đất bùn giãy giụa đi ra, cũng không có phát động công kích, mà là lẳng lặng yên đứng ở nơi đó. Long Trần chậm rãi đi tới, đầu kia khủng bố kim lân bích nhãn điêu, vậy mà chậm rãi ép xuống thân thể, tùy ý Long Trần đi đến phía sau lưng của nó. Kéo Duy cùng Khởi Lệ chấn động, bọn hắn không thể tin được trước mắt hình ảnh. Long Trần đối với bọn họ ngoắc nói: "Chúng ta đổi một cái mới tọa kỵ, ngươi lại để cho đầu kia Truy Vân Ưng trở về đi." Gặp Long Trần đứng ở đó đầu cực lớn kim lân bích nhãn điêu trên lưng, Khởi Lệ cùng Kéo Duy kinh hồn vừa định, cái này mới chậm rãi đi tới. "Đem ngươi nó cho đã thu phục được." Khởi Lệ rung giọng nói: "Lên đây đi, cái này nhanh một ít." Long Trần cười nói. Khởi Lệ lúc này mới đi la lên xa xa Truy Vân Ưng, bất quá Truy Vân Ưng sợ hãi kim lân bích nhãn điêu, căn bản không dám tới. Khởi Lệ đành phải chạy tới, lại để cho chính nó về trước đi. Lên kim lân bích nhãn điêu về sau, cái kia kim lân bích nhãn điêu một tiếng nhẹ minh, hai cánh chấn động, hóa thành một đạo lưu quang, cấp tốc chạy như bay mà đi, tốc độ muốn so với Truy Vân Ưng nhanh lên nhiều lắm. Cái này đầu kim lân bích nhãn điêu tuy nhiên cường đại, nhưng là linh hồn chi lực lại không được, bị Long Trần vừa quay đầu đập chóng mặt về sau, trực tiếp gieo xuống nô ấn, sau đó có thể trực tiếp khống chế rồi. Khởi Lệ hưng phấn không thôi, hô to Long Trần lợi hại. Trong mắt tất cả đều là vẻ sùng bái, nghe được bên cạnh Kéo Duy trong nội tâm không phải tư vị, bất quá hắn lúc này, kiến thức Long Trần thủ đoạn về sau, như là đấu thất bại gà trống, một tiếng cũng không lên tiếng. Khởi Lệ, người đi phía trước chỉ huy kim lân bích nhãn điêu, đừng phi sai rồi phương hướng. Long Trần đảo, Khởi Lệ chạy đến kim lân bích nhãn điêu trên đầu, chỉ huy kim lân bích nhãn điêu đi về phía trước, bộ dáng kia như là tiểu hài tử đã nhận được mới lạ món đồ chơi bình thường, hưng phấn hoa tay múa chân đảo. Kim lân bích nhãn điêu trên lưng, chỉ còn lại có Long Trần cùng Kéo Duy. Long Trần nhìn sắc mặt đen tối Kéo Duy, lắc lắc đầu nói, ngươi thật sự là một cái kinh sợ bao, cái này khuất phục. Ta đánh không lại ngươi, mặt lại không có ngươi bạch, ta. Kéo Duy cắn răng nói đến một nửa nói không được nữa. Nói sau ta mặt bạch, ta đặc sau một cái tát đập chết ngươi. Long Trần cả giận nói, nhìn xem nữ nhân mình yêu thích, bị người khác đoạt, nên như một đàn ông đồng dạng đi quyết đấu. Đánh thắng được muốn đánh, đánh không lại cũng muốn đánh. Mẹ nó, nếu ai dám đoạt vợ ta, ta tự cùng hắn dốc sức liều mạng. Ngươi nhìn xem ngươi, liền dốc sức liều mạng dũng khí đều không có, ngươi có phải hay không kinh sợ bao? Kéo Duy trừng mắt Long Trần, thế nhưng mà trong chốc lát lại nhụt chí rồi. Hắn tưởng tượng một cái đàn ông đồng dạng cùng Long Trần khởi xướng quyết đấu, thế nhưng mà vừa nghĩ tới Long Trần vừa rồi cái kia một cục gạch, hắn vừa mới toàn tâm toàn ý cái kia một chút dũng khí, thoáng cái lại tan thành mây khói rồi, chênh lệch quá xa. Kinh sợ dạng, ta nếu như ngươi như vậy kinh sợ, vợ ta đã sớm một cái tát đem ta đập trên tường, gãy đều gãy không xuống. Long Trần khinh thường nói, ngươi cũng bị vợ của ngươi đánh. Kéo Duy kinh hãi, đánh, cái kia còn gọi sự tình sao? Trong nhà của ta nhiều cái nàng dâu, từng cái đều so với ta cao hơn một đầu, cánh tay so với ta eo còn thô, ra quyền núi lở, dậm chân địa liệt, biết rõ vì cái gì không? Long Trần hỏi, không biết. Kéo Duy vội vàng lắc đầu. Cái kia đều là mỗi ngày đánh ta luyện ra được, bình thường các nàng đánh ta, cái kia đều thuộc về phần thưởng, ta nếu là dám như ngươi hiểu lầm Khởi Lệ như vậy, ta đã nói với ngươi, ngươi đều hối hận đi vào trên cái thế giới này, ngươi sẽ minh bạch, cái gì gọi là nhân gian luyện ngục, cái gì gọi là sống không bằng chết. Long Trần thở dài nói, vợ của ngươi khủng bố như thế, ngươi vì cái gì không ly khai các nàng. Kéo Duy giật mình mà nói, hiển nhiên thằng này xác thực đầu óc không quá linh, người khác nói cái gì hắn sẽ tin cái gì. Ly khai, như vậy sao được, ta còn muốn tu luyện, ta sở dĩ có thể có hôm nay, toàn bộ đều là bái các nàng ban tặng. Nhàn rỗi không có việc gì, tự đánh ta một trầu, rèn luyện huyết nhục của ta, tâm tình không tốt, tự đánh gãy xương cốt của ta, rèn luyện của ta gân cốt, còn có cái gì đào tâm chảo lá gan, linh hồn đâm xuyên, dầu tạc dùng lửa đốt cái gì, nghe có chút dọa người, trên thực tế cũng là vì ta tốt. Long Trần trên mặt hiển hiện một vòng vẻ cảm kích, nghe được Kéo Duy sắc mặt đều thay đổi, hiển nhiên bị dọa. Cùng vợ của ngươi so với, Khởi Lệ thật sự quá ôn nhu rồi. Kéo Duy tự đáy lòng mà nói, trong mắt hắn, Long Trần nàng dâu nhóm tự là hung thần ác sát, cảm giác là ăn người đều không nhả xương chủ. Kỳ thật Khởi Lệ thật là một cái tốt cô nương. Long Trần nhìn xem Khởi Lệ bóng lưng, cố ý giả trang ra một bộ phi thường thưởng thức biểu lộ, Kéo Duy tâm, thoáng cái để cổ họng nhi rồi. Đáng tiếc, ta không có cái kia mệnh, cho nên, tiểu tử, ngươi ngốc người có ngốc phúc, có tốt như vậy một cái nàng dâu, muốn hảo hảo quý trọng. Lòng của nàng cũng không có thay đổi, mà là ngươi đối với nàng hoài nghi, loại này hoài nghi là đối với chân thành tha thiết tình cảm một loại khinh nhờn, đi thôi, bồi tội đi thôi. Long Trần đạo, tuy nhiên lúc trước hắn có một loại chụp chết Kéo Duy xúc động, bất quá ngẫm lại làm gì cùng một tiểu tử ngốc không chấp nhặt. Gặp Long Trần nói như vậy, Kéo Duy lập tức cảm kích không hiểu, nguyên lai Long Trần cũng không có muốn cướp Khởi Lệ. Bất quá Kéo Duy rất nhanh tựu khó khăn rồi, đây không phải hắn am hiểu cái này. Muốn như thế nào bồi tội, nàng mới có thể tha thứ ta à? Vùng đao tử cung, cắt dùng vĩnh viễn trị. Long Trần phi thường nghiêm túc địa đạo. A, à, Kéo Duy sợ tới mức thoáng cái nhảy dựng lên, bất quá lúc này Kim Lân Bích Nhãn điều tới lúc gấp rút nhanh chóng phi hành, hắn cái này nhảy dựng, thiếu chút nữa bay ra ngoài, bị Long Trần một phát bắt được. Long Trần thiếu chút nữa không có bật cười, người này đầu óc thật đúng là một chút cũng sẽ không quẹo vào, nói cái gì tín cái gì. Nữ nhân sinh khí, đánh ngươi mắng ngươi, cái kia cũng không phải thực đích sinh khí, thực đích sinh khí, nàng đều chẳng muốn đi đánh ngươi mắng ngươi rồi. Cho nên, cái lúc này đi xin lỗi, nàng là chắc chắn sẽ không lập tức tha thứ cho ngươi, nhưng là nếu như không xin lỗi, tự vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ ngươi rồi. Làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài, thời gian là tốt nhất lợi khí, dù sao ngươi tựu là đánh không hoàn thủ, mắng không trả khẩu, thời gian dài, nàng tức giận tiêu tan, tựu mọi sự thuận lợi. Long Trần cười nói, cũng không biết Kéo Duy có hay không minh bạch Long Trần, thằng này cẩn thận từng ly từng tí địa đi hướng tiền phương Khởi Lệ, Khởi Lệ vốn chỉ huy Kim Lân Bích Nhãn Điêu vô cùng hưng phấn, nhưng là Kéo Duy thứ nhất, nàng sắc mặt thoáng cái tựu lạnh xuống, quay đầu lại nhìn về phía Long Trần, phát hiện Long Trần hai tay kết ấn, chính nhắm mắt ngồi xuống. Tuy nhiên nàng không biết Thiên Võ Đại Lục tu hành pháp môn, nhưng là cũng biết lúc này Long Trần không hy vọng có người đã quấy rầy hắn, đành phải thành thành thật thật ngồi ở chỗ kia, nghe Kéo Duy đần miệng kém cỏi lưỡi địa đạo xin lỗi. Long Trần hai tay kết ấn, bắt đầu điều động trong cơ thể sinh chi lực, tại tử vong chi lực áp bách dưới, muốn bảo trì sinh chi lực hoạt tính. Bởi vì tử vong chi lực muốn so với sinh chi lực càng thêm mênh mông hùng hồn, hôm nay chín thành tử vong chi lực áp bách một thành sinh chi lực thừa nhận lấy áp lực cực lớn, hoạt tính hội dần dần biến mất, hội sinh ra cứng lại hiện tượng. Nếu như sinh chi lực xuất hiện cứng lại hiện tượng, còn muốn kích hoạt sinh chi lực tự trở nên khó càng thêm khó rồi, chớ nói chi là lại để cho sinh chi lực dần dần thích ứng áp lực, bắt đầu phản kích rồi. Thiên Võ Liên Minh bốn vị thái thượng trưởng lão, cũng là bởi vì tại cảnh giới này dừng lại quá lâu, sinh chi lực chưa đủ, làm cho triệt để cố hóa, đã mất đi tấn chức thông minh bước thứ tư cơ hội. Chỉ có sinh chi lực bảo trì đầy đủ hoạt tính, triệt để thích ứng tử vong chi lực áp bách về sau, mới có thể bắt đầu phản hồi hoàn cảnh xấu. Ở trong quá trình này, là không thể sử dụng đan dược phụ trợ, bởi vì đan dược chỗ có thể kích phát toàn diện tăng lên sinh chi lực, nhưng tăng lên thời điểm, hội hủy diệt đi nhất định được hoạt tính. Cái này sẽ có thật lớn nguy hiểm, hoạt tính sụp đổ, hội dẫn đến cái chết chi lực xâm lấn, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Dù cho mượn nhờ đan dược chi lực, miễn cưỡng đạt đến sinh tử cân đối, tiến nhập thông minh cảnh bước thứ tư, nhưng là vì sinh chi lực hoạt tính thiếu thốn, sinh tử chi lực luân hồi sẽ có chỗ thiếu hụt, không riêng chiến lực trên sẽ có chỗ thiếu hụt, hơn nữa bởi vì tổn thương đạo cơ, cả đời sẽ không còn có tiến thêm. Đây cũng là vì cái gì, Khúc Kiếm Anh đem đan dược phân cho mọi người thời điểm, lại để cho mọi người nghĩ kỹ về sau, lại đến nhận lấy, bởi vì đối với tu hành người mà nói, đã đến con đường tu hành cuối cùng, đó là thống khổ nhất sự tình. Long Trần trong cơ thể tử vong chi lực bắt đầu điên cuồng đè ép sinh chi lực, Long Trần phải không ngừng địa điều chỉnh sinh chi lực, khiến nó thủy chung ở vào một cái vận chuyển trạng thái, đồng thời chậm rãi hấp thụ ngoại giới tánh mạng chi lực, cho thân thể rót vào mới năng lượng, dùng chống cự tử vong chi lực ăn mòn. Theo tiến vào tu hành trạng thái, Long Trần khóe miệng hiển hiện một vòng dáng tươi cười. Long Trần tại hấp thụ ngoại giới sinh chi lực lúc, trong cơ thể 108.000 ngôi sao đã ở rung rung, cũng đem tánh mạng của mình chi lực, dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể. Một trong một ngoài, hai cỗ hoàn toàn bất đồng tánh mạng chi lực, dũng mãnh vào Long Trần trong cơ thể, lại để cho Long Trần sinh chi lực không có bị cắn nuốt nguy hiểm. Long Trần so đừng nhiều người một tầng bảo đảm, cái này lại để cho Long Trần yên tâm không ít. Tại cánh rừng rậm này bên trong, tánh mạng chi lực đầy đủ, vừa vặn thích hợp Long Trần tăng lên trong cơ thể sinh chi lực. Sinh chi lực cùng chết chi lực, đối với người khác mà nói, cần nhất định được thời gian đến lắng đọng cùng thích ứng, nhưng là đối với Long Trần mà nói không cần. Bởi vì hỗn độn không gian nội, bản thân thì có sinh tử chi lực, Long Trần từ khi đã có hỗn độn châu ngày hôm nay bắt đầu, cũng đã quen thuộc sinh tử chi lực, Long Trần không cần đi cảm ngộ. Long Trần tiến vào thông minh cảnh bước thứ 3 về sau, trực tiếp bắt đầu kích hoạt sinh chi lực, hắn muốn đi vào thông minh cảnh bước thứ 4 mới bắt đầu trạng thái. Thông minh cảnh giới bước thứ 4 mới bắt đầu trạng thái, tự là trở về khởi điểm, lần nữa đạt tới sinh tử cân đối, đây là một cái dài dòng buồn chán quá trình, bởi vì không thể dùng ngoại lực phụ trợ, cho nên toàn bộ dựa vào chính mình từng điểm hấp thụ cùng tăng lên. Khởi Lệ mặt lạnh lấy chỉ huy Kim Lân Bích Nhãn Điêu về phía trước chạy như bay, kéo Duy cũng không biết nên nói cái gì, vẻ mặt cầu xin ngồi ở bên cạnh, bị mắng vài câu về sau, liền cái rắm cũng không dám phóng, chỉ có thể ở bên cạnh không rên một tiếng. Kim Lân Bích Nhãn Điêu hóa thành một đạo lưu quang, tại vô tận trên rừng rậm cấp tốc ghé qua, nó là phi hành hung thú bên trong cường giả, trên đường đi tuy nhiên cũng gặp phải hung thú khác, nhưng là căn bản không cần tránh né, những thú dữ kia cảm ứng được Kim Lân Bích Nhãn Điêu khí tức, nhao nhao sợ tới mức bỏ mạng chạy vội. Khởi Lệ chưa bao giờ khống chế qua như thế hung hãn tọa kỵ, vốn là còn muốn cố ý sụ mặt, nhưng nhìn lấy những chạy trốn kia đám hung thú, rất nhanh tự lại khôi phục hưng phấn trạng thái. Phía trước cổ thụ càng ngày càng cao, sinh mệnh khí tức càng ngày càng đậm, rất nhanh tại phía trước xuất hiện một khỏa đại thụ, cái kia cây quá lớn, cách mấy chục vạn dặm khoảng cách có thể chứng kiến nó thẳng vào thiên khung, chư thiên ngôi sao đều tại tán cây chung quanh lập lòe. Long Trần, đã đến, đây chính là chúng ta sinh mệnh linh thần. Khởi Lệ theo Kim Lân Bích Nhãn Điêu trên người nhảy xuống, tại một cây đại thụ chi đỉnh, đối với đại thụ xa xa quỳ lạy, trong miệng ngâm tụng lấy cổ xưa kinh văn. Chương 2443, quân bài. Này khí tức, Long Trần nhìn xem cái này khỏa thông thiên đại thụ, lắp bắp kinh hãi, cái này khỏa thông thiên đại thụ, như thế nào cùng linh giới cây thần khí tức, như thế giống nhau. Khởi Lệ cùng kéo Duy đều thành kính địa quỳ trên mặt đất, cái kia thông thiên đại thụ cành lá nổi lên đạo đạo nhu hòa hào quang, toàn bộ thế giới phảng phất bị đốt sáng lên. Một đoàn quần áo cùng Khởi Lệ hơi có bất đồng lạc linh tộc cường giả xuất hiện, đương bọn hắn chứng kiến Long Trần thời điểm, không khỏi sắc mặt thay đổi, vừa muốn mở miệng nói chuyện. Bỗng nhiên thông thiên đại thụ có chút rung rung, những lạc linh kia tộc cường giả, trong mắt hiển hiện một vòng vẻ khiếp sợ. Vị này chính là Long Trần, hắn. Khởi Lệ vội vàng cho Long Trần giới thiệu, cái kia trong đám người một vị người cầm đầu mở miệng nói, linh thần đại nhân có mệnh, thỉnh vị quý khách kia tiến tộc một tự. Nói xong làm ra một cái thỉnh thủ thế, Long Trần gật gật đầu, đi theo những người kia cùng một chỗ đi thẳng về phía trước. Càng là tới gần cái kia khỏa đại thụ, Long Trần càng cảm giác quen thuộc. Cái này sinh mệnh linh thần khí tức cùng linh giới cây thần quá giống, nó trên người cho người một loại yên lặng tường hòa khí tức, làm cho người hết sức thoải mái. Chỉ có điều linh giới bị ô nhiễm, làm cho cây thần suy giảm tới bổn nguyên, Long Trần dùng hỗn độn không gian tánh mạng chi thổ vi hắn chữa thương, hiện tại có lẽ không sai biệt lắm khôi phục. Đương đến gần cái kia thông thiên đại thụ, Long Trần mới phát hiện, cái này trên cây cự thụ rậm rạp chẳng chịt đứng đấy vô số lạc linh tộc cường giả, bọn hắn đều dùng cảnh giác ánh mắt nhìn xem Long Trần. Đại thụ thông thiên, mà lạc linh tộc cường giả thật giống như dừng lại ở chỗ này giống như con kiến, quả thực vô cùng vô tận, chỉ sợ muốn dùng hàng tỷ đến tính toán. Trên đường thời điểm, Khởi Lệ tựu đã từng nói qua, chúng lạc linh tộc nhân tộc phần đông, bọn hắn chỗ địa phương, chẳng qua là một cái nho nhỏ chi nhánh bộ lạc, tuy nhiên Long Trần cảm thấy lạc linh tộc là một cái đại tộc, nhưng là như trước không nghĩ tới vậy mà có nhiều người như vậy. Long Trần cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì kéo Duy một mực chắc chắn Long Trần không dám tới gặp mặt sinh mệnh linh thần. Lại tới đây, đối mặt vô cùng vô tận lạc linh tộc cường giả, hắn nếu như không có hảo ý, cũng đừng nghĩ còn sống đã đi ra. Tại đây lạc linh tộc cường giả, dùng ước đến tính toán, Long Trần đơn giản địa cảm ứng thoáng một phát, chỉ là Khởi Lệ phụ thân cái loại này cấp bậc cường giả, tự không thua mấy ngàn, mà ở thông thiên trên cây cự thụ, tựa hồ càng kinh khủng hơn nữa tồn tại, cho người áp lực thực lớn. Một đoàn người thẳng tắp về phía trước, cái này cây quá lớn, rõ ràng đã đến dưới cây, như trước tiến lên nửa canh giờ, mới đi đến thân cây vị trí. Trên cành cây hiện đầy lân phiến đồng dạng đường vân, càng đến gần nó, vô tận sinh linh chi khí, làm cho Long Trần lỗ chân lông mở ra, toàn thân thư thái. Đương Long Trần tới gần, càng ngày càng nhiều lạc linh tộc cường giả, theo trên cây nhảy xuống tới, lạc linh tộc cường giả không biết bay bay liệng, theo trên cây xuống, đem thành từng mảnh cực lớn lá cây trở thành cầu thang. Không cần lớn như vậy động tĩnh a, Long Trần gặp nhiều như vậy lạc linh tộc cường giả đều ra rồi, đưa hắn vây quanh, Long Trần lập tức cảm giác áp lực tăng gấp đôi, bởi vì cường giả càng ngày càng nhiều rồi. Khởi Lệ cùng Kéo Duy lúc này cũng có chút khẩn trương, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lớn như thế chẳng diện, vốn là mang theo Long Trần bái kiến linh thần, bọn hắn không biết vì cái gì, kinh động đến toàn bộ lạc linh tộc. Nhìn thấy nhiều như vậy cùng phụ thân nàng một cái cấp bậc cường giả, Khởi Lệ cũng cảm thấy hào khí khẩn trương, tim đập nhanh hơn. Phải biết rằng, có thể ở lại linh thần người bên cạnh, đều là lạc linh tộc người nổi bật, Khởi Lệ loại này cấp bậc cường giả, hàng năm chỉ có nửa tháng thời gian, có thể ở chỗ này tu hành. Chỉ có cái loại này tư chất phi thường cao người, hoặc là đối với lạc linh tộc có đột xuất cống hiến người, mới có tư cách thời gian dài ở tại chỗ này, có thể nói, tại đây bất cứ người nào, địa vị đều so với bọn hắn cao, cho nên Khởi Lệ cùng Kéo Duy đại khí cũng không dám thở gấp. Hô, bỗng nhiên hư không phía trên, một cái râu bạc trắng lão giả chậm rãi rơi xuống, lại để cho Long Trần giật mình chính là, lão giả này sau lưng thậm chí có một đôi màu xanh thấm cánh chim, thoạt nhìn thật giống như hai mảnh lá xanh. Lão giả này cầm trong tay một căn mộc trượng, tuy nhiên thân hình cao lớn, nhưng là khuôn mặt gầy gò, cho người một loại bình tĩnh tường hòa cảm giác. Bái kiến tiên tri đại nhân, đương lão giả kia vừa xuất hiện, ở đây sở hữu lạc linh tộc cường giả, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, Khởi Lệ cùng Kéo Duy kinh hãi, vội vàng cũng đi theo quỳ xuống, bọn hắn không nghĩ tới, vậy mà gặp được trong truyền thuyết tiên tri đại nhân. Vị này tiên tri đại nhân, chính là sinh mệnh linh thần sứ giả, phụ trách truyền lại linh thần pháp chỉ, là duy nhất có thể dùng câu thông sinh mệnh linh thần người, cũng là lạc linh tộc cường đại nhất tồn tại. Thông minh phía trên, Long Trần trong lòng giật mình, lão giả này, Long Trần cảm ứng không đến hắn là bất luận cái gì khí tức, nhưng lại có thể cảm ứng được cái kia mênh mông như biển sinh mệnh lực, cái này quá kinh người. Xin chào, đến từ dị giới cường giả, ta đại biểu lạc linh tộc tất cả mọi người, đối với ngài đến tỏ vẻ hoan nghênh. Lão giả kia nhìn xem Long Trần, tay trái vịn vai, vậy mà thi lễ một cái. Long Trần vội vàng nói, không dám nhận, tiểu tử mới tới quý địa, cũng không mang cái gì lễ vật đến, thật sự có chút thất lễ. Long Trần không hiểu nổi, cái này khủng bố tiên tri đại nhân, vì cái gì đối với hắn khách khí như thế, nhưng lại mang theo kính ngữ. Ngài khách khí, ngài đến chính là chúng ta lạc linh tộc lớn nhất lễ vật, các hạ hẳn là theo thiên võ đại lục mà đến a. Tiên tri đại nhân khẽ mỉm cười nói, đối với, Long Trần trong lòng dùng mình, hắn làm sao biết, tiên tri, chẳng lẽ thật có thể véo hội tính toán, không cần kỳ quái, đã từng có một vị cường giả, để lại một vật, để cho chúng ta giao cho ngài. Tiên tri đại nhân nói xong, trong tay nhiều ra một khối quân bài. Cái kia quân bài có lòng bài tay lớn nhỏ, óng ánh sáng long lanh, giống như ngọc thạch, nhưng là phát ra uy áp, lại phi thường dọa người. Nó vừa xuất hiện, ở đây lạc linh tộc cường giả, đều sắc mặt trắng bệch, kìm lòng không được địa hướng lui về phía sau đi. Quân bài ở bên trong có huyết sắc đường vân chớp động, giống như ác ma huyết dịch tại lưu động, tản ra hung lệ khí tức, hiển nhiên cái này khối quân bài lai lịch hết sức kinh người. Long Trần thò tay tiếp nhận cái này khối quân bài, phát hiện cái này quân bài ngăn nắp, hết sức kỳ quái, nhập thủ về sau rõ ràng có thể cảm ứng được bên trong bài sơn đảo hải năng lượng, nhưng là cái kia năng lượng tựa hồ tại ngủ say. Tiền bối ngài không có nhận lầm người a? Long Trần có chút chần chờ mà nói, tại sao có thể có người lưu thứ đồ vật cho hắn? Tiên tri đại nhân khẽ mỉm cười nói, chỉ cần ngươi là từ thiên võ đại lục mà đến, cái kia tựu cũng không sai rồi, vị tiền bối kia nhắn lại, chỉ cần có thiên võ đại lục người lại tới đây, giao cho hắn là được rồi. Tên kia là ai? Long Trần hỏi, tiền bối. Vậy mà sao tiên tri đại nhân niên kỷ còn lớn hơn? Tiên tri đại nhân lắc đầu nói, cái này cũng không rõ ràng rồi, bởi vì ta cũng là một đời trước tiên tri đại nhân cáo chi của ta, mà một đời trước tiên tri đại nhân, cũng là trên một đời trước tiên tri đại nhân truyền thừa. Tình huống cụ thể, không người biết tất. Lâu như thế xa, Long Trần trong lòng khiếp sợ, lưu cho thiên võ đại lục người, vậy người này cũng hẳn là thiên võ đại lục cường giả a. Có thể coi là thiên võ đại lục cường giả, hắn lại là cái đó một thế lực hay sao? Chẳng lẽ sẽ không sợ rơi vào thế lực khác trong tay sao? Xin hỏi tiền bối, vật này dùng như thế nào? Long Trần thỉnh giáo đạo, tiên tri đại nhân lắc đầu nói, chúng ta chỉ phụ trách đem thứ đồ vật truyền lại cho ngài, về phần khác, thật sự là thật có lỗi, không phải chúng ta cố ý giấu giếm, mà thật sự không biết. Long Trần đành phải tạm thời đem cái này khối quân bài thu lại, mở miệng nói, tiền bối, ta muốn một chương kỹ càng địa đồ, chúng ta có sao? Đương nhiên là có, tiên tri đại nhân vung tay lên, một mảnh lá cây rơi xuống, chỉ thấy lá cây rơi xuống về sau cấp tốc nhỏ đi, cuối cùng nhất trở nên chỉ có đồng tiền lớn nhỏ, tiên tri đại nhân đem lá cây đưa cho Long Trần nói. Đem nó dán tại mi tâm, dùng linh hồn đi cảm ứng nó, người biết đạt được rất nhiều tin tức. Long Trần đem lá cây dán tại mi tâm, trong óc Long Trần cảm giác mình bay lên, cảm giác thân thể của mình đã đi ra mặt đất, càng bay càng cao, có thể chứng kiến vô tận rộng lớn không gian. Rất nhanh Long Trần phảng phất đưa thân vào tán cây phía trên, ở chỗ này, quan sát trên mặt đất hết thảy, ngay sau đó ánh mắt ly khai đại thụ, càng lên càng cao, đại thụ bắt đầu nhỏ đi. Rất nhanh Long Trần thấy được Lạc Linh tộc chỗ bộ lạc, cũng nhìn thấy cái kia vết nứt không gian, hết thảy đều tại nhỏ đi, vô biên vô hạn rừng rậm cũng nhìn thấy cuối cùng biên giới là một mảnh hoang mạc, ngay sau đó hoang mạc cuối cùng cũng xuất hiện. Long Trần cái này mới phát hiện, chỗ ở mình khu vực, dĩ nhiên là tại một tòa ở trên đảo, chung quanh còn lần lượt những thứ khác hòn đảo, theo ánh mắt vẫn còn biến lớn, Long Trần hoảng sợ phát hiện, cái thế giới này, như là liều đồ bình thường, dĩ nhiên là phá thành mảnh nhỏ. Chẳng lẽ đúng như đan chủ đại nhân theo như lời, tại đây trải qua một hồi đại chiến về sau, trở nên phá thành mảnh nhỏ. Nếu như là thật sự, như vậy đến cùng cái dạng gì tồn tại, có thể đem tại đây biến thành cái này bức bộ dáng. Long Trần càng xem càng kinh hãi, tại đây quả thực quá lớn, lớn đến vượt quá Long Trần tưởng tượng, không biết muốn so với thiên võ đại lục lớn hơn bao nhiêu. Từng khối vỡ vụn thế giới liều tiếp mà thành, trong đó rất nhiều địa phương, vết nứt không gian rậm rạp, giống như lần lượt từng cái một cực lớn miệng, nhìn về phía trên làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Đó là cái gì? Long Trần bỗng nhiên trong nội tâm cả kinh, bởi vì hắn thấy được phương xa, có một mảnh màu đen trường hà, cản trở toàn bộ thế giới kéo dài, phảng phất đem vốn là thế giới cho chặn ngang cắt thành hai nửa. Mà ở trường hà đối diện, tựa hồ còn có thế giới, chỉ có điều Long Trần thấy không rõ xa như vậy rồi, cái kia màu đen trường hà quá rộng rồi, Long Trần thậm chí không cách nào tính ra nó khoảng cách. Tinh vực thần giới, vốn chỉ là một mảnh tinh vực tạo thành, nói cách khác, do vô số thiên võ đại lục như vậy thế giới tạo thành, đây quả thực quá lớn. Long Trần trong nội tâm tràn đầy khiếp sợ. Hô, Long Trần mi tâm lá cây chậm rãi rơi xuống, vốn là một mảnh lá xanh, rất nhanh biến hoàng héo rũ, đương nó rơi trên mặt đất về sau, hóa thành bụi bặm tan biến không thấy. Long Trần chậm rãi mở to mắt, cảm kích mà nói, đa tạ tiền bối. Kéo Duy, lần này mọi người gặp lại một hồi, ta cũng không có gì đưa cho ngươi, đây là Kim Lân Bích Nhãn điều nô ấn khống chế chi pháp, ta liền đem nó tặng cho ngươi rồi. Long Trần xoay đầu lại, một ngón tay điểm tại Kéo Duy mi tâm, đem khống chế chi pháp truyền cho Kéo Duy. Kéo Duy vừa mừng vừa sợ, hắn không nghĩ tới Long Trần vậy mà đem như vậy chân quý Kim Lân Bích Nhãn điều đưa cho hắn, mà không phải đưa cho Khởi Lệ, hắn thoáng cái đã minh bạch Long Trần ý tứ, trong nội tâm tràn đầy cảm kích. Tiền bối, tiểu tử còn có việc, trước hết đã đi ra, lần nữa cảm tạ ngài địa đồ. Long Trần ôm quyền thi lễ, leng keng, bỗng nhiên, Long Trần biến sắc, lấy ra la bàn xem xét, trong lòng chấn động mãnh liệt, có một đội Long Huyết quân đoàn phát ra cầu cứu tín hiệu, hơn nữa còn là nguy hiểm nhất cái chủng loại kia. Chương 2444, Cuồng Lôi Thôn Thiên. Long Trần tâm lục bộp thoáng cái, Long Trần đã biết chung quanh địa đồ, tự tính toán Long Trần tốc độ cao nhất chạy như điên, cũng muốn 3 canh giờ mới có thể đạt tới. Nhưng là đường nhỏ phía trên, có một đầu không gian thật lớn khe hở, Long Trần cần đi vòng qua mới được, nói như vậy, tối thiểu muốn 4 canh giờ mới có thể, thì tới. Long Huyết quân đoàn phát ra như thế dày đặc cầu cứu tín hiệu, hiển nhiên chuyện quá khẩn cấp, đã đến nghìn cân treo sợi tóc tình trạng. Tôn kính tiên tri đại nhân, bằng hữu của ta gặp nạn, ta phải được đi nha. Long Trần đối với tiên tri đại nhân liền ôm quyền, sau lưng lôi đỉnh cánh chim triển khai. Muốn đi nơi nào, có lẽ ta có thể mượn nhờ linh thần lực, tiễn ngươi một đoạn đường. Gặp Long Trần sắc mặt lo lắng, tiên tri đại nhân mở miệng nói. Long Trần đại hỉ, bàn tay lớn mở ra, linh hồn chi lực bắt đầu khởi động, hình thành một cái trong suốt địa đồ nói ta muốn đi cái chỗ này. Long Trần chỉ vào một cái phương vị. Lúc trước Hạ Thần cùng Quách Nhiên chế tạo cái này trận bàn, truy cầu chính là cảm ứng khoảng cách, như vậy tựu hy sinh nhất định được độ chính xác, Long Trần chỉ có thể xác định, bọn hắn đang ở đó phụ cận. Không có vấn đề, tiên tri đại nhân mỉm cười, bỗng nhiên hư không phía trên đánh xuống một mảnh lá rụng, đem Long Trần bao khỏa, lá rụng phía trên phù văn chấp động, Long Trần tựu như vậy biến mất ở trước mặt mọi người. Long Trần sau khi biến mất, tiên tri đại nhân sắc mặt nghiêm nghị, đối với sở hữu Lạc Linh tộc cường giả quát. Triệu tập sở hữu Lạc Linh tộc chiến sĩ, chuẩn bị chiến đấu, chúng ta đoạt lại mẫu cây cơ hội rốt cuộc đã tới. Nghe tới mẫu cây, sở hữu Lạc Linh tộc các đệ tử phát ra một hồi chấn thiên nộ hống, nguyên một đám trong mắt chiến ý bốc lên. Hô, long trần trên người lá cây nứt vỡ, như hồ điệp từng mảnh bay múa, long trần đã đặt mình trong tại một tòa đỉnh núi cao. Leng keng, long trần trong tay la bàn, rung rung được càng thêm lợi hại, long trần nhìn thoáng qua, sau lưng lôi đỉnh cánh chim rung rung, theo kim đồng hồ phương hướng cấp tốc chạy như bay mà đi. Sổ cái hô hấp về sau, xa xa truyền đến nổ vang bạo hưởng, bay qua một tòa núi cao, long trần chứng kiến mấy vạn người tại điên cuồng giao chiến. Một đội long huyết chiến sĩ, chính xuất lĩnh lấy thiên võ liên minh chiến sĩ, bị viễn cổ thế gia liên minh cùng tà đạo cường giả vây công. Long huyết quân đoàn xuất lĩnh thiên võ liên minh cường giả, tả xung hữu đột, thủy chung không cách nào đột phá bọc của bọn hắn vây, thiên võ liên minh chiến sĩ, thỉnh thoảng lại có người ngã xuống. Hỗn đàn, các ngươi có loại xông chúng ta tới. Một cái long huyết quân đoàn quân sĩ trưởng cao giọng gào thét. Những tà đạo này cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả cực kỳ âm hiểm, không cùng long huyết chiến sĩ chính diện giao phong, lại điên cuồng chém giết thiên võ liên minh đệ tử. Long huyết các chiến sĩ tạo thành trận đoàn, lực sát thương khủng bố, nhưng là không có như vậy linh động, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh cường giả, chỉ cùng long huyết các chiến sĩ du đấu, không dám chính diện giao phong, trước lựa chọn đánh chết thiên võ liên minh đệ tử. Thiên võ liên minh đệ tử, thoáng cái đối mặt nhiều như vậy địch nhân, lập tức ở vào hoàn cảnh xấu, vừa mới tiếp xúc, đã bị chém giết mấy ngàn người. Một khi nhân số bỏ mình quá nhiều, nhân tâm tán loạn, long huyết chiến sĩ tự tính toán có thông thiên bổn sự, cũng trở về thiên không còn chút sức lực nào. Đến lúc đó 10 vạn người vây công long huyết chiến sĩ, tự tính toán long huyết chiến sĩ cường hãn nữa, mệt mỏi cũng có thể đem bọn họ mệt chết. Viễn cổ thế gia liên minh thật sự là thật to gan. Đúng lúc này, một cái sâm lãnh thanh âm, tại trong thiên địa vang lên, làm cho viễn cổ thế gia liên minh cùng tà đạo đệ tử, toàn thân lạnh như băng, phảng phất rơi vào trong hầm băng. Là lão đại đến trợ giúp chúng ta. Long huyết các chiến sĩ nghe được cái kia thanh âm quen thuộc, vui mừng quá độ. Khôn cùng lôi vực, cuồng lôi thôn thiên, ầm ầm, long trần lệ quát một tiếng, chắp tay trước ngực, lôi đình chi lực tuôn ra mà ra, dùng chiến trường làm hạch tâm, phong kín chỗ có không gian. Vô tận lôi đình nhấp nhô, thiên địa biến thành lôi đình luyện ngục, lôi đình bên trong bổ sung lấy cuồng bạo hủy diệt ý chí, chấn động càn khôn. Giết cho ta, một cái đều đừng buông tha, toàn bộ giết sạch. Long trần bố trí xong lôi đình lĩnh vực, long cốt tà nguyệt nơi tay, như là một đạo lưu tinh nhảy vào chiến trường. Chạy mau, long trần đến rồi. Nghe tới long trần thanh âm, tà đạo cùng viễn cổ thế gia liên minh các cường giả, cũng đã bắt đầu đào tẩu. Đáng tiếc long trần nổi giận, căn bản không để cho bọn hắn bất luận cái gì cơ hội đào tẩu, đương những cường giả kia, nhảy vào lôi đình linh vực, nhao nhao bạo vỡ thành bột mịn. Tại lôi đình trong lĩnh vực, mấy vạn đầu lôi long tại du động, phàm là tới gần lôi đình linh vực người, toàn bộ bị lôi long đánh chết. Phốc phốc phốc phốc, long trần thật sự nổi giận, trường đao chém rụng, hài cốt không còn, huyết vụ đầy trời, không có người có thể ngăn trở long trần. Nếu như là tà đạo công kích thiên võ liên minh, long trần cũng không tức giận như thế, dù sao song phương đều là địch nhân vốn có, căn bản không cần giảng đạo lý. Nhưng là viễn cổ thế gia liên minh bọn này ngu ngốc, căn bản không có lý do công kích thiên võ liên minh, tự tính toán mọi người lúc trước không phải minh hiếu, hiện tại đại hắc ám thời đại hàng lâm, tự tính toán không đoàn kết nhất trí, cũng không có lẽ tự giết lẫn nhau. Long trần cùng đế phong ân oán, đó là tư nhân ở giữa ân oán, long trần chưa bao giờ bởi vậy giận lây sang viễn cổ thế gia liên minh. Nhưng là viễn cổ thế gia liên minh bọn này ngu ngốc, không riêng chủ động công kích thiên võ liên minh, còn cùng tà đạo liên hợp lại, cái này lại để cho long trần hỏa khí thoáng cái tựu lên đây. Để cho nhất long trần cảm thấy vẽ mặt chính là, hắn tiến vào trước khi còn đã thông báo, mọi người không muốn bởi vì hắn long trần quan hệ, mà giận lây sang viễn cổ thế gia liên minh đệ tử, làm người muốn ân oán rõ ràng, chỉ cần đối phương không quá phận, tựu không đi trêu chọc bọn hắn. Kết quả, viễn cổ thế gia người trong liên minh, vậy mà chủ động công kích thiên võ liên minh đệ tử, hơn nữa ra tay tàn nhẫn, căn bản không có một tia nương tay. Lôi đình lĩnh vực bố trí xuống, đem thiên địa bao phủ, lôi long tỏa trấn trong lĩnh vực, mấy vạn phân thân gác, phòng thủ kiên cố, không người nào có thể chạy ra. Long trần gia nhập chiến trường, như hổ vào bầy dê, trường đao những nơi đi qua, hoảng sợ gọi liên tiếp, nhưng không cách nào cải biến bọn hắn tại trường dưới đao hóa thành hư vô vận mệnh. Long trần gia nhập chiến trường, vốn là đại chiếm ưu thế viễn cổ thế gia liên minh,